Chào mừng đồng hồ trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi nội dung của bộ truyện Thành nhà giàu nhất bắt đầu từ thua lỗ game. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Và đừng quên là ủng hộ cho kênh của Vũ Hiệp nhiều hơn nhé. Bằng cách là nhấp đăng ký kênh, rồi like, share, bình luận những cảm xúc của chư vị đồng hồ ở dưới video nha. Cảm ơn chư vị đồng hồ rất nhiều. Tập 61. Người không cần bận tâm mấy chuyện nhỏ đấy, cứ sản xuất theo đúng kế hoạch đi. Các quảng cáo đã đặt trước cũng hủy hết đi, chỉ cần để lại shop online là được rồi. Không thể dỡ bỏ cả shop online vì sản phẩm nhất định phải có một kênh tiêu thụ, nếu không sẽ trái với quy định. Trương Vọng sửng sốt, nhưng mà, thưa Tổng Giám đốc Bùi. Bùi Khiêm ngắt lời hắn, không có nhân nhị gì hết. Vấn đề lớn nhất của hạng mục này chính là sản xuất quá chậm, gần một tháng rồi mới được có mấy nghìn chiếc, thế này bao giờ mới có đủ 20.000 sản phẩm như dự tính đây. Sát sao khâu sản xuất vào, nhanh chóng làm những chiếc máy năng tự động lấp đầy kho hàng của chúng ta như kế hoạch, nếu không ngươi cũng tới dây chuyền sản xuất vặn đinh ốc cùng mọi người đi. Trương Vọng nước mắt lưng tròng, xúc động nói, vâng thưa Tổng Giám đốc Bùi. Mã Dương gật đầu phụ họa, thấy chưa, ta đã nói không cần lo rồi mà lại, thứ tốt thế này sao có thể ế được chứ. Chỉ cần chuẩn bị hàng hóa đầy đủ rồi quảng cáo một chút thôi, chắc chắn đơn hàng sẽ đổ về ào ạt cho xem. Bùi Khiêm nhìn hắn với vẻ tán thưởng, nói đúng lắm. Mọi người đều phải giống giám đốc Mã, giữ vững tinh thần lạc quan. Hạ Đức Thống đã xác nhận, chắc chắn giám đốc Mã từng chắn bom nguyên tử cho Tổng Giám đốc Bùi rồi. Mà có khi không chỉ chắn một quả thôi đâu. Sau khi nắm rõ tình hình của máy năng tự động xong, Bùi Khiêm mới rời đi với cảm giác hết sức hài lòng. Vốn hắn còn nghĩ nếu máy năng tự động không bán được cái nào có cần mang đi tặng bớt không đấy. Dù sao thì đặt trong kho hàng vẫn là đồ của mình, có bán sát vụn cũng được ít tiền. Nhưng đã mang tặng thì không phải là lỗ hoàn toàn rồi sao? Nhưng nghĩ kỹ lại xong, hắn lập tức từ bỏ ý tưởng ấy. Tuyệt đối không thể tặng không được. Đưa cho câu lạc bộ DG xong nó biến thành công cụ luyện tốc độ tay thì phải làm thế nào? Đưa cho đám tổng giám đốc Lý chẳng may nó biến thành phong trào trong đám nhà giàu thì phải làm thế nào? Suy cho cùng, bất kể là chuyện gì, dường như chỉ cần có liên quan tới Tổng Giám đốc Bùi thì rất khó tránh thoát vận mệnh bị giải nghĩa quá mức. Thế nên Bùi Khiêm vẫn quyết định chuyện này tốt nhất là không để lộ ra ngoài, cũng không cần quảng cáo gì hết. Cứ để một đống máy năng tự động kia nằm im phủ bụi trong kho hàng đi thôi. Nhìn theo hướng Tổng Giám đốc Bùi rời đi, tâm trạng Trương Vọng có phần rối bời. Nếu không có Tổng Giám đốc Bùi thì sẽ không có thành công của bút điện thoại công cộng. Giờ dự án máy năng tự động khởi đầu không suôn sẻ, nhưng Tổng Giám đốc Bùi vẫn tin tưởng mình như thế. Trương Vọng ngoài cảm động ra còn thấy hổ thẹn. Hạ Đắc Thắng bước tới vỗ vai hắn, Tổng Giám đốc Bùi đã dặn nhanh chóng sản xuất rồi thì đừng nghĩ nhiều nữa. Tuy Hạ Đắc Thắng không đoán được rốt cuộc Tổng Giám đốc Bùi có kế hoạch gì, nhưng cứ dựa theo yêu cầu của hắn làm việc chắc chắn không sai được. Trương Vọng gật đầu, ta biết, chỉ là vẫn thấy có lỗi với Tổng Giám đốc Bùi. Không biết có việc gì ta có thể làm giúp hắn được không? Hử? Hạ Đắc Thắng sửng sốt, ngươi có phát minh nào dùng được cho Bang PlayStation Hotel không? Hình như trọng điểm công việc của Tổng Giám đốc Bùi gần đây đều nằm ở dự án nhà ma cỡ lớn này cả. Trương Vọng nhíu mày, chuyện này, e là không rồi. Các cơ quan trong Bang PlayStation Hotel chắc đều đã được thiết kế hoàn chỉnh, máy phát minh tầm thường của ta sợ là không phù hợp với nơi thanh lịch đâu. Nhưng mà, Bang PlayStation Hotel có cần tuyên truyền quảng cáo không? Hạ Đắc Thắng gật đầu, quảng cáo hả? Đương nhiên là có rồi, quảng cáo đâu có ngại nhiều chứ. Trương Vọng nghiêm túc suy nghĩ, vậy, ta dùng bốt điện thoại công cộng quảng cáo cho Bang PlayStation Hotel thì sao? Trong bốt điện thoại công cộng có một màn hình hướng ra phía ngoài, vốn dùng để mời gọi quảng cáo, trên đó sẽ phát các nội dung cần tuyên truyền. Hạ Đắc Thắng như bừng tỉnh, hả? Ý này hay đấy. Ta sẽ báo với Trần Khang Thác, để hắn gửi tư liệu quảng cáo đến. Trương Vọng không khỏi mừng rỡ, cảm giác áy náy vừa nãy cũng giảm đi nhiều. Tuy tình hình của máy năng tự động không khả quan, nhiều khả năng sẽ thua lỗ, nhưng có thể dùng bút điện thoại công cộng quảng cáo giúp Tổng Giám đốc Bùi đưa tin tức Bang PlayStation Hotel khai trương tới các trung tâm thương mại ở các thành phố lớn trong cả nước thì cũng coi như giúp Tổng Giám đốc Bùi một việc lớn rồi. Chuyện này có thể coi như báo đáp ơn tri ngộ của Tổng Giám đốc Bùi không? Hẳn là Tổng Giám đốc Bùi cũng sẽ thấy mừng lắm nhỉ? Hạ Đắc Thắng vừa gửi tin nhắn xong lại nghĩ tới chuyện khác, nói vậy thì ấp học bá mâu tới hiện giờ cũng có mô đun quảng cáo mà nhỉ, liệu có thể giúp Bang PlayStation Hotel quảng cáo trên ấp một chút không? Như thế có hơi lộ liễu. Nhưng cũng chẳng sao. Dù gì cũng đều là sản nghiệp của nhà mình cả. Chủ nhật, ngày 26 tháng 6. Quán cà phê Internet Netflix chi nhánh Đại học Hán Đông. Bùi Khiêm vừa ăn xong cơm trưa đang vừa uống cà phê, vừa sắp xếp lại sơ đồ tư duy của các bộ phận. Chiều hôm nay, lại đến thời gian của lớp học kinh nghiệm thất bại mỗi tháng một lần. Lần trước Khâu Hồng giảng liền một mạch ba kinh nghiệm thất bại, lần lượt là can thiệp bừa bãi của ông chủ, không đào về được nhân tài mà bản thân muốn có, kiến thức thường thức sai lệch. Không thể không nói, những kinh nghiệm thất bại này đối với Bùi Khiêm thật sự có vài gợi ý, vấn đề duy nhất chính là làm thế nào vận dụng những kinh nghiệm thất bại này vào cách làm thường ngày. Không biết hôm nay Khâu Hồng lại mang đến cho mình kinh nghiệm thất bại quý báu nào đây, thật là khiến người ta mong chờ. Bùi Khiêm đang uống cà phê, đột nhiên nhìn thấy một bóng người quen thuộc. Tổng giám đốc Lý. Nhìn thấy tổng giám đốc Lý đẩy cửa bước vào, đồng thời đi thẳng về phía mình, Bùi Khiêm âm thầm đóng bản đồ tư duy trên máy tính lại, sau đó giao máy tính xách tay cho nhân viên phục vụ cất đi. Đương nhiên Lý Thạch nhìn thấy cảnh này, có điều cũng không để bụng. Dù sao kỳ tài thương nghiệp như tổng giám đốc Bùi có một vài bí mật thương nghiệp cũng là chuyện rất bình thường, cũng rất hợp lý, Bùi Khiêm không muốn, hắn cũng không dám mạo muội đi thăm dò. Nếu không sau này không được uống canh nữa thì phải làm sao? Tổng giám đốc Bùi, ta biết ngay là ngươi ở đây. Lý Thạch vô cùng mừng rỡ ngồi xuống đối diện Bùi Khiêm, móc từ trong túi ra một sấp văn kiện gấp gọn. Lần này ta đến, chủ yếu là muốn nói đơn giản về công tác tuyên truyền của các nhà đầu tư đối với Phan Pitation Hotel cho đến hiện tại. Bàn tính nhỏ Lý Thạch tính toán rất khôn ngoan. Từ sau khi kết thúc cuộc họp lần trước, các nhà đầu tư đã thi triển bản lĩnh toàn thân, triển khai các loại hoạt động tuyên truyền cho Phan Pitation Hotel. Trên cơ bản có thể nói là phủ khắp mọi ngóc ngách Kinh Châu và lan ra khắp tỉnh Hán Đông. Cho đến hiện tại, vẫn chưa thấy dấu hiệu tổng giám đốc Bùi ra tay tuyên truyền cho Phan Pitation Hotel. Lý Thạch cầm phần phương án này đến tìm tổng giám đốc Bùi, có hai mục đích. Thứ nhất là để tranh công, tỏ ý với tổng giám đốc Bùi là các nhà đầu tư đều đã ra sức rồi, có phải ngươi cũng nên đại hiển thần thông rồi không? Thứ hai chính là thăm dò phương hướng của tổng giám đốc Bùi, xem thử có phải tổng giám đốc Bùi đã có sắp xếp khác với công tác tuyên truyền của Phan Pitation Hotel. Dù sao với công tác tuyên truyền hiện tại, dường như còn lâu mới đạt đến được mức độ có thể khiến Phan Pitation Hotel sinh lời. Tổng giám đốc Bùi, phương án tuyên truyền hiện tại đã áp dụng có. Lý Thạch vừa giảng giải phương án tuyên truyền, vừa quan sát biểu cảm của tổng giám đốc Bùi. Nhưng biểu cảm trên mặt tổng giám đốc Bùi khiến người ta mơ hồ. Mong chờ, chắc chắn không phải, thoạt nhìn như có chút chán ghét. Nhưng để nói là thợ, cũng không giống, tổng giám đốc Bùi giống như đang nghiêm túc lắng nghe. Hài lòng, nhưng mà cảm thấy tổng giám đốc Bùi không hài lòng cho lắm. Không hài lòng, nhưng mà sau khi nghe đến một vài cách thức tuyên truyền khá có ích, biểu cảm của tổng giám đốc Bùi rõ ràng có thay đổi. Thần bí quá đi. Tổng giám đốc Lý vừa giảng giải phương án tuyên truyền hiện tại, vừa khó hiểu. Mà Bùi Khiêm thì không có chỗ nào để xả cục tức. Muốn chết đám người kia. Lại dám tuyên truyền nhiều như vậy. Như vậy ta phải thua lỗ bao nhiêu tiền đây? Nội tâm Bùi Khiêm vô cùng phản kháng với nội dung tổng giám đốc Lý đang nói. Nhưng mà vì để làm rõ tình hình hiện tại, lại không thể không nghe, vậy mới tức. Rất nhanh tổng giám đốc Lý đã nói xong. Tổng giám đốc Bùi, ngươi cảm thấy sắp xếp tuyên truyền như vậy thế nào? Lý Thạch hỏi dò. Bùi Khiêm, cũng được. Còn có thể nói được gì chứ? Lẽ nào còn phải phát cho bọn họ mỗi người một đóa hoa bé ngoan hồng nhỏ sao? Trong nhất thời Lý Thạch cũng không biết nên nói gì, cứ cảm thấy lời nói của tổng giám đốc Bùi hình như có hơi miễn cưỡng. Tổng giám đốc Bùi, nói thật lòng thì phương án tuyên truyền lần này chắc chắn vẫn có chỗ thiếu sót, không thể tuyên truyền Phan Pitation Hotel ra khắp toàn quốc. Lý Thạch nói năng vô cùng thành khẩn. Bùi Khiêm, còn muốn tuyên truyền ra toàn quốc, các ngươi có còn là người không hả? Bùi Khiêm không nói gì, trầm mặc uống một ngụm cà phê, sau đó nhìn thời gian. Sao vẫn chưa đến thời gian lên lớp thế này? Cũng may, vẫn còn chưa đến nửa tiếng đồng hồ, hiện tại chuồng đi cũng không có nơi nào để đi, đành nhịn vậy. Bùi Khiêm im lặng nghịch điện thoại. Lý Thạch rơi vào mê man. Tổng giám đốc Bùi như vậy là có ý gì? Ta báo cáo công việc, tổng giám đốc Bùi nói cũng được, ta nói ra chỗ thiếu sót của công việc hiện tại, tổng giám đốc Bùi không nói không rằng, bắt đầu nghịch điện thoại. Có phải là nên biểu lộ chút động thái mới phải không? Lý Thạch cũng chỉ có thể lấy điện thoại ra, hòa hoãn bầu khí gượng gạo đôi chút. Nhưng mà vừa lấy điện thoại ra, đã nhìn thấy một dòng tin nhắn, là tin nhắn gửi đến từ một nhà đầu tư khác của Phan Pitation Hotel. Tổng giám đốc Lý, đợi đã. Bốt điện thoại công cộng trên cả nước đều đã treo quảng cáo của Phan Pitation Hotel rồi. Hình ảnh, hai mắt Lý Thạch nhất thời mở to. Tấm hình đầu tiên là bốt điện thoại công cộng ở trung tâm thương mại nào đó tại Kinh Châu. Bên góc màn hình hiển thị hình ảnh tuyên truyền của Phan Pitation Hotel, xem chừng chắc là một đoạn video được chiếu tuần hoàn. Bức hình thứ hai là ảnh chụp màn hình của ấp học bá đến mau. Bên trên rõ ràng là quảng cáo đề cử của Pan Pitation Hotel trong khu quảng cáo. Hóa ra là vậy. Lý Thạch bất giác hưng phấn gõ một cái lên bàn. Bùi Khiêm vừa duỗi tay lấy cà phê trên bàn. Cái gõ này đã trực tiếp khiến cà phê trong tách rơi vãi ra ngoài, dính lên trên tay của hắn. Bùi Khiêm, cà phê không nóng nhưng bị giật mình một phen. Tiện tay rút một tấm giấy ăn từ trên bàn lau sạch sẽ cà phê dính trên tay. Bùi Khiêm có hơi cạn lời. Tổng giám đốc Lý, ngươi là một nhà đầu tư thành công. Tin tức gì đáng khiến ngươi kích động như vậy chứ? Lý Thạch cười ha hả. Tổng giám đốc Bùi, vẫn là ngươi vân đạm khinh phong. Tâm thái này của ngươi ta theo không kịp. Ngươi sớm đã nghĩ xong phương án tuyên truyền, cho nên mới bình tĩnh như thế đúng không? Lý Thạch nhớ lại những biểu cảm của tổng giám đốc Bùi lúc nãy, tất cả đều rất trùng khớp. Tại sao tổng giám đốc Bùi không mở cuộc họp với các nhà đầu tư chứ? Một mặt là muốn để các nhà đầu tư tự mình ra sức, mặt khác cũng là vì tổng giám đốc Bùi hiểu rất rõ. Bất kể phương án tuyên truyền của các nhà đầu tư thế nào, bản thân cũng có thể vực dậy công việc tuyên truyền của Pan Pitation Hotel. Tại sao biểu cảm của tổng giám đốc Bùi vừa không phải là hài lòng, cũng không phải không hài lòng? Tại sao lại lạnh lùng thờ ơ với các vấn đề tuyên truyền rút kết ra được? Tổng giám đốc Bùi rõ ràng đã nhìn thấy sự nỗ lực của các nhà đầu tư đối với việc tuyên truyền, cũng biết chỉ tuyên truyền như vậy thì mãi mãi không đủ. Thiếu sót quan trọng nhất chính là tuyên truyền toàn quốc, cũng chính là điểm không hoàn chỉnh của hoạt động tuyên truyền lần này. Mà tổng giám đốc Bùi đã sớm sắp xếp xong xuôi, dùng bút điện thoại công cộng và áp học bá đến mau để bù đắp hoàn mỹ, dùng giá thành thấp bù vào chỗ thiếu sót, giúp tin tức Pan Pitation Hotel có thể lan ra khắp toàn quốc. Lúc trước Lý Thạch vẫn luôn nghĩ, công việc tuyên truyền hình như đã rơi vào tình huống khó khăn nhân đôi. Không thể đưa quảng cáo ra toàn quốc, chỉ dựa vào du khách của Kinh Châu và tỉnh Hán Đông hình như không thể khuấy động được đổ. Nhưng mà muốn đẩy quảng cáo ra toàn quốc, giá thành đưa ra quá cao, hiệu suất lại rất thấp. Nhưng mà hiện tại, Tổng Giám đốc Bùi đã giải quyết hoàn mỹ vấn đề này. Tất cả những việc này đều bắt nguồn từ bố trí mấy tháng trước Tổng Giám đốc Bùi đã sắp xếp, để cho bốt điện thoại công cộng phủ khắp toàn quốc, lại để cho ấp học bá đến mau có lượng người dùng cực kỳ khổng lồ. Cũng chả trách Tổng Giám đốc Bùi có thể vân đạm khinh phong như vậy. Tất cả đều nằm trong lòng bàn tay, có gì phải khẩn trương chứ? Lý Thạch bất giác đắc ý, nhìn đi, ta đã nói gì chứ? Chỉ cần mọi người chung tay góp sức để Tổng Giám đốc Bùi nhìn thấy, Tổng Giám đốc Bùi nhất định sẽ ra tay đẩy lên. Đây không phải là đã ra tay rồi sao? Quả nhiên hiểu rõ Tổng Giám đốc Bùi là có thể bất khả chiến bại trong giới đầu tư Kinh Châu. Lý Thạch đúng là muốn cười lớn ba tiếng. Nhưng mà Bùi Khiêm không biết vở kịch nội tâm phong phú của Lý Thạch, chỉ cảm thấy rất khó hiểu. Hắn đang nói gì vậy? Sao hắn lại vui mừng như vậy chứ? Sớm đã chọn được phương án tuyên truyền là cái gì? Lý Thạch nhìn phương án tuyên truyền bằng giấy trong tay, nhìn chiến lược tuyên truyền không ít các loại tiêu tiền, hiệu quả lại không chắc chắn tốt bên trong, bất giác cảm khái vô vàn. Lấy một cây bút máy từ trong túi ra, viết lên trên chỗ trống máy chữ lớn. Sau khi viết xong nhìn lại, phương án tuyên truyền này cuối cùng đã triệt để hoàn chỉnh rồi. Hợp tác với Tổng Giám đốc Bùi, chính là nằm không cũng thắng. Lý Thạch để lại phương án tuyên truyền bản giấy trên bàn, vui vẻ rời đi. Bùi Khiêm có chút tò mò duỗi tay ra lấy phương án tuyên truyền sang, chỉ thấy mấy chữ lớn được viết trên chỗ giấy trống. Bút điện thoại công cộng, cộng học bá đến mau bằng Pan Pitation Hotel nổi tiếng ra khắp toàn quốc. Bùi Khiêm sững người mấy giây, sau đó nỗ lực liên tưởng đến mối quan hệ có thể phát sinh giữa hai hạng mục này và Pan Pitation Hotel. Sau đó, hắn bất giác buộc miệng thốt ra đợt. Nhưng mà, Tổng Giám đốc Lý đã vui vẻ rời khỏi cà phê Internet rồi, không hề biết chút gì về chuyện này. Quán cà phê gần Đại học Hán Đông. Khâu Hồng có chút quan tâm hỏi, Giám đốc Mã, sắc mặt của ngươi không tốt lắm, có phải cơ thể không khỏe không? Bùi Khiêm cố nặng ra nụ cười, không sao, gặp phải một vài chuyện không vui lắm. Khâu Hồng gật đầu, xem ra Giám đốc Mã quá lao tâm vì công việc, suy nghĩ quá độ. Có thời gian thì thả lỏng một chút, nhìn rộng ra một chút, cuộc đời cũng sẽ hạnh phúc hơn một chút. Ba kinh nghiệm nhỏ lần trước ta chia sẻ, Giám đốc Mã đã dùng chưa? Bùi Khiêm gật đầu, kha khá rồi. Khâu Hồng cũng không hỏi nhiều, tiếp tục nói, tốt, vậy chúng ta vẫn nên tranh thủ thời gian bước vào vấn đề chính. Hôm nay, kinh nghiệm thất bại ta muốn giảng là tiếng nói bất đồng trong tổ nghiên cứu phát triển. Điểm này có thể nhìn ra được từ hạng mục lớn của một nhà sản xuất Âu Mỹ nào đó đã bị bắt buộc cắt bỏ. Nhà sản xuất này rất hiếm khi tham gia vào các thể loại game mới, sự thành công của bọn họ chủ yếu là xây dựng dựa trên các loại hình game đã có. Nhân viên của nó cũng đều là người chơi lâu năm. Vì thế rất dễ đạt thành thống nhất trên phương diện làm thế nào để khôi phục và tối ưu hóa trải nghiệm game. Nhưng mà, nếu bước chân vào một lĩnh vực game mới, mô hình này sẽ trở nên không còn linh hoạt nữa. Không có ai định nghĩa với thể loại game hoàn toàn mới này, nhà thiết kế mất đi sự tham khảo, ông chủ cũng rất khó hạ quyết tâm giao hạng mục cho một người nào đó phụ trách hoàn toàn, phản đối việc một người nắm quyền quyết định, nhưng mà kết quả của việc này chính là không ai có thể thuyết phục được ai. Một khi phát triển đến bước này, hạng mục đã mất đi mục tiêu, các nhân viên nghiên cứu phát triển tài hoa rạng rỡ chỉ biết tiếp tục tranh luận, sửa đổi, lặp lại, hạng mục thất bại cũng được định sẵn rồi. Bùi Khiêm rất cạn lời. Hình như bản thân lại giải quyết hoàn mỹ một mối họa tiềm ẩn có thể dẫn đến thất bại hạng mục rồi. Tiếng nói của người trong tổ hạng mục không thống nhất. Ừ, hình như trong đằng đạt vốn không tồn tại vấn đề này. Bởi vì tất cả mọi người đều sẽ tuân thủ nghiêm ngặt yêu cầu của Tổng Giám đốc Bùi, tuy rằng giải thích sai từ đầu đến cuối, nhưng lại đảm bảo tiếng nói trong nội bộ tổ hạng mục lần nào cũng đều thống nhất cao độ, mọi người đều hiểu rất rõ hình thái cuối cùng của tựa game này là gì. Có điều, phải chăng có thể lợi dụng ngược kinh nghiệm này? Thử tạo ra sự bất đồng trong nội bộ tổ hạng mục thì sao? Bùi Khiêm bất giác rơi vào trầm tư. Thứ hai, ngày 27 tháng 6. Đại học Hán Đông, phòng làm việc thầy cố vấn Trương Duy. Lại phải quyên tặng, hơn nữa, tăng thêm 5 triệu. Khóe miệng Trương Duy khẽ nhếch, hồi lâu vẫn không khép lại được. Sáng hôm nay, Bùi Khiêm lại đến phòng làm việc của hắn, tỏ ý muốn tiếp tục tài trợ tất cả học bổng cho học sinh nghèo, đồng thời tăng thêm 5 triệu ngoài hạn mức. 5 triệu của lần trước là với số lượng 2.000 người, trong vòng 5 tháng mỗi tháng tài trợ 500 đồng, trực tiếp chuyển vào trong thẻ học sinh, dùng để bảo đảm sinh hoạt cơ bản. Từ tháng 12 đến hiện tại, vừa mới đến thời gian, lại tiếp tục thêm 5 triệu. Ngoài ra, Bùi Khiêm còn muốn tăng thêm 5 triệu, hơn nữa là phát với hình thức tiền học bổng. Còn là lấy số lượng học sinh khó khăn hiện tại để làm cơ sở, sàng lọc ra 500 học sinh có thành tích ưu tú nhất, mỗi người được nhận 10.000 tiền học bổng. Mục tiêu của Bùi Khiêm vẫn như trước đây, chính là giúp đỡ chính xác những người có hoàn cảnh khó khăn, không thể lãng phí. Người nghèo trên thế giới này quá nhiều, tuy rằng cũng đều là làm từ thiện, cho tiền, nhưng đưa những người khác nhau, sẽ tạo nên tác dụng hoàn toàn khác nhau. Có vài người ý thức được, đơn thuần cho tiền cũng không thể thay đổi vận mệnh nghèo khó của hắn. Mà đối với học sinh khó khăn, đặc biệt là học sinh khó khăn có thành tích tốt, nhận được khoản học bổng này lại có thể thay đổi cuộc sống của bản thân, tạo ra cống hiến trác việc cho xã hội này. Hiện tại số tiền làm từ thiện trong tay Bùi Khiêm là 10 triệu, thoạt nhìn rất nhiều. Nhưng trên thực tế so với người khó khăn cần được cứu trợ trên thế gian này, vẫn chỉ có thể xem như là giọt nước trong thùng mà thôi. Mục tiêu đầu tiên của hắn là bảo đảm khoản tiền này được đưa đến tay người cần nhất. Được, thầy Trương, vậy nếu không có chuyện gì thì ta đi trước đây. Bùi Khiêm đến đây chủ yếu là để giải quyết khoản tiền từ thiện này, hiện tại chuyện đã được giải quyết, nên quay về tiếp tục rẫu rỉ chuyện làm sao lỗ tiền rồi. Trương Vọng hợp tác với Hạ Đắc Thắng để bút điện thoại công cộng và học bá đến mau, cùng nhau tuyên truyền cho Pan Pi Tây Sừng Hâu theo, đúng là rõ ràng đang sắp xếp Bùi Khiêm mà. Ấy, đợi đã. Trương Duy vội vàng chặn Bùi Khiêm lại, đợi đã, còn có một việc. Bùi Khiêm, hả? Trương Duy cười khẽ, quyên tiền cải thiện đời sống bạn học khó khăn, ta đương nhiên là ủng hộ cả hai tay, nhưng mà... Chuyện tọa đàm lúc trước đã bàn xong, có phải ngươi bận quá nên quên rồi không? Bùi Khiêm, quả thật là quên bén đi mất. Lần đầu tiên quyên tiền Trương Duy đã nói, hy vọng làm một buổi tọa đàm cho Bùi Khiêm, giảng giải kinh nghiệm khởi nghiệp và kinh doanh cho các học trưởng học tỷ. Suy cho cùng nhìn từ góc độ của Trương Duy, Bùi Khiêm chính là một kỳ tài kinh doanh thực thụ, nếu nói không có chút kinh nghiệm nào để chia sẻ, vậy thì đánh chết hắn cũng không tin. Nhưng mà Bùi Khiêm cũng rất bất đắc dĩ, hắn quả thực không có kinh nghiệm gì để chia sẻ cả. Hơn nữa, Bùi Khiêm cũng không muốn xuất đầu lộ diện trước mặt các đàn anh đàn chị này, không muốn khiến bản thân biến thành danh nhân trong trường học, đi đến đâu cũng đều có bạn học đến xin việc. Nhưng mà dù sao thì Trương Duy cũng đã nhắc đến hai lần rồi, bản thân đã từng thoái thác một lần, từ chối nữa hình như không thích hợp cho lắm. Bùi Khiêm ngẫm nghĩ, vậy, hay là như thế này đi. Ta tìm một người giảng thay ta, sau đó ta sẽ viết bản thảo cho buổi diễn giảng, như vậy 1:9:10 cũng tương đương với việc ta lên giảng, có được không? Về phần nội dung buổi tọa đàm, kinh nghiệm khởi nghiệp và đi làm thật sự không có gì đáng để nói. Thầy Trương ngươi cũng biết, thứ như khởi nghiệp có tính ngẫu nhiên rất lớn. Kinh nghiệm của ta trên cơ bản không thể sao chép, ngược lại có thể sẽ tạo thành dẫn dắt sai lầm. Đi làm, hiện tại Đăng Đạt đều đang thống nhất làm kiểm tra, làm nhiều đề một chút là được. Hay là, chủ đề để giảng cho những học sinh khó khăn đó chính là, hy vọng các ngươi tận dụng thật tốt khoản tiền này. Trương Duy ngẫm nghĩ, hình như cũng đúng như vậy thật. Kinh nghiệm khởi nghiệp không thể sao chép tái hiện, giảng thêm nhiều ngược lại có thể sẽ thành sai lầm. Kinh nghiệm đi làm thì càng khỏi phải nói, đều là công việc do bộ phận nhân sự phụ trách, Bùi Khiêm sẽ không hỏi đến. Đã quyên 15 triệu cho các học sinh khó khăn, tuy rằng số tiền đưa đến trên mỗi đầu người không quá nhiều, nhưng khoản tiền này cũng không phải con số nhỏ. Mở một buổi tọa đàm cho bọn họ, để bọn họ có thể tận dụng thật tốt khoản tiền này là hợp tình hợp lý, thích hợp hơn giảng về kinh nghiệm khởi nghiệp nhiều. Trương Duy gật đầu, được vậy ta đi sắp xếp, đến lúc đó sẽ trực tiếp gửi thời gian và địa điểm vào điện thoại của ngươi. Đi ra từ trong văn phòng của Trương Duy, Bùi Khiêm gọi điện thoại cho Đường Diệt Xu trước. Tiểu Đường, giúp ta đi diễn giảng cho tất cả học sinh khó khăn đằng đạt từng tài trợ. Cái gì ngại? Không được, đây là nhiệm vụ, bắt buộc phải đi. Bạn Thảo, à, ngươi yên tâm, trước diễn giảng chắc chắn sẽ phát cho ngươi. Được, vậy thì quyết định như vậy đi. Sau khi ngắt điện thoại, Bùi Khiêm lại gọi điện thoại cho trợ lý Tân. Làm giúp ta một bản thảo diễn giảng cho học sinh khó khăn. Không yêu cầu nội dung, dù sao ngươi cứ tùy tiện viết, giảng cho bọn họ phải tận dụng thật tốt khoản tiền giàu có này là được rồi. Lúc nào có thể hoàn thành? Sáng mai. Được, vậy viết xong trực tiếp gửi cho Tiểu Đường là được rồi. Ngắt điện thoại, Bùi Khiêm nhẹ nhõm cả người. Xong chuyện, giải quyết gọn gàng. Thực ra Bùi Khiêm cũng không cần quan tâm quá nhiều, dù sao hắn làm từ thiện không phải để thu hút chú ý, cũng không phải để lấy được danh tiếng, đơn thuần là giúp đỡ cho một vài học sinh khó khăn, thuận tiện tiêu hẳn mức tiền từ thiện của hệ thống. Điều lo lắng duy nhất chính là sợ học sinh khó khăn cá biệt lấy được khoản tiền này sẽ sử dụng sai chỗ. Cho nên, sắp xếp một buổi diễn giảng, cố gắng dẫn dắt những học sinh này sinh ra mặt tích cực. Đương nhiên, hiệu quả cụ thể thế nào, vẫn phải xem bản thảo của trợ lý Tân viết ra sau. Buổi chiều ngày hôm sau. Hội trường khoa học Đại học Hán Đông. Nơi này là hội trường lớn nhất của Đại học Hán Đông, có thể chứa hơn 2.000 người. Bình thường chủ yếu dùng để tổ chức các buổi tọa đàm quy mô lớn, tổ chức các buổi tiệc chào đón tân sinh viên, biểu diễn ca múa nhạc kịch. Mà lúc này, các học sinh khó khăn đều đã có mặt, cả hội trường ngoài những vị trí cá biệt xếp ở phía sau, dường như chật ních người ngồi. Dựa theo lý lẽ bình thường, lúc này trên sân khấu nên có một tấm biểu ngữ, ít nhất để làm rõ chủ đề của buổi tọa đàm. Nhưng mà, bản thảo bên phía Bùi Khiêm chần chừ mãi chưa thấy ra, cũng không biết nên treo biểu ngữ gì mới thích hợp. Có điều chuyện này suy cho cùng cũng không phải trọng điểm, mọi người biết đến làm gì là được rồi. Tọa đàm vẫn chưa bắt đầu, các học sinh khó khăn dưới khán đài đều đang bàn luận sôi nổi. Tọa đàm hôm nay nói là muốn diễn giảng về quan điểm giàu có. Quan điểm giàu có của chúng ta chắc không có vấn đề chứ? Chưa chắc đâu, ta vẫn từng nhìn thấy có học sinh khó khăn ngày ngày gặm mặn thầu đi mua điện thoại Pineapple đấy. Cũng đúng, nên giảng giải một chút. Nếu có người lấy số tiền này đi mua giày, mua túi, mua điện thoại, có còn là con người không? Trương Duy cũng đang ngồi dưới khán đài, thầm nghĩ làm thật sự quá thô sơ rồi. Hắn vốn còn nghĩ tốt xấu gì cũng tăng thêm mấy tiết mục, dù sao cũng đã quyên góp 1 triệu mà, làm nghi thức quyên tặng cũng không quá đáng. Nhưng mà Bùi Khiêm đã nghiêm nghị từ chối, còn nhấn mạnh 3 lần là chỉ là một buổi diễn giảng đơn sơ, không nên làm thêm bước nào, nếu không ngay cả diễn giảng cũng sẽ hủy bỏ. Trương Duy hết cách, chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Cũng không biết Bùi Khiêm sẽ để ai lên giảng. Phó tổng giám đốc của công ty, ít nhất cũng phải là trưởng phòng của bộ phận nhân sự chứ. Ấy, kỳ quái, Tiểu Đường đâu? Trương Duy nhớ đến Đường Diệt Xu hình như cũng là học sinh khó khăn, sao lại không thấy đến chứ? Nhưng mà hắn đang khó hiểu, thì nhìn thấy Đường Diệt Xu cầm bản thảo diễn giảng xuất hiện từ phía sau hậu đài, đi thẳng lên bục diễn giảng ở chính giữa sân khấu. Trương Duy, Đường Diệt Xu đứng ở giữa sân khấu, nhìn xuống đám đông mọi người dưới khán đài, càng thêm khẩn trương. Buổi sáng lúc nàng đến đây tổng duyệt thì có 2 chiếc micro xuất hiện sự cố không rõ. Nhân viên công tác đang chuẩn bị lấy đi sửa thì không hiểu tại sao lại bình thường trở lại, khiến người ta không thể nào hiểu nổi. Hiện tại Đường Diệt Xu không có yêu cầu gì, chỉ hy vọng chiếc micro này đừng xuất hiện vấn đề gì là được. Các bạn học sinh khó khăn. Buổi chiều tốt lành. Đường Diệt Xu cẩn thận dè dặt nói ra lời mở đầu, cũng may micro đều bình thường. Xem ra mấy sự cố của buổi sáng đã tiêu hao sạch sẽ sự xui xẻo rồi. Hôm nay, Tổng Giám đốc Bùi người đã quyên góp tiền hỗ trợ sinh hoạt và tiền học bổng vì công việc bận rộn nên không thể đến đây, cho nên sẽ do ta thay hắn đọc bức thư này cho tất cả các bạn học, hy vọng có thể tạo chút động lực cho mọi người. Đường Diệt Xu khẽ khựng lại, bắt đầu đọc rõ ràng rành mạch bản thảo diễn giảng trong tay. Các bạn học thân mến, chào mọi người. Thật xin lỗi, vì nguyên nhân công việc không thể đến, ta chỉ có thể dùng bức thư này truyền tải tầm nhìn và kỳ vọng của ta đến với mọi người, chia sẻ một vài kinh nghiệm liên quan đến đời sống. Có lẽ rất nhiều người cảm thấy, chuyện ta muốn nói là nên sử dụng số tiền trong tay thế nào. có lẽ có vài bạn học sẽ lo lắng, một vài người lấy được tiền học bổng, sẽ đi mâu một vài thứ không có ý nghĩa thực tế, chỉ có thể nâng cao cảm giác hư vinh. Nhưng đạo lý như vậy, ai ai cũng hiểu, ta không muốn nói về những chuyện này nữa. Ta muốn đổi một góc nhìn khác, bàn luận vấn đề quan điểm giàu có. Đó chính là giàu có chúng ta đang có, nên thật sự trân quý là gì? Phần lớn các bạn học đang ngồi đây chắc đều không nhận ra bản thân đã hay thậm chí là đang giàu có. Tin rằng mỗi người đều từng có cảm giác mơ hồ như thế này, ta nên làm thế nào để có giàu có? Có vài người vì để có giàu có mà dùng phần lớn thời gian và sức lực để làm thêm mà ảnh hưởng đến việc học của bản thân. Có vài người vì hoàn cảnh khó khăn, không nỡ ăn no cơm, không nỡ mua đồ dùng học tập cần thiết, giống như nô lệ của đồng tiền vậy, tích lũy toàn bộ tiền lại, giống như tiêu tiền, là sẽ mất đi cảm giác an toàn. Ta muốn nói với mọi người, đây đều là quan điểm giàu có sai lầm. Mời mọi người suy nghĩ về một vấn đề, vì để có tiền tài, ngươi dự tính dùng cái gì để trao đổi? Ví như, ngươi là một thợ rèn cổ đại, có một ngày, ngươi không còn cơm để ăn, vì để có được lương thực, ngươi chỉ có ba con đường có thể đi. Tự mình trồng trọt, đi trộm đi cướp, tạo ra một nông cụ, đi đổi với nông dân. Phần lớn mọi người đều sẽ chọn lựa con đường thứ ba. Mọi người đều phát hiện chỉ cần không ngừng sản xuất ra đồ sắt tiến hành trao đổi, sẽ trở nên ngày càng giàu có. Cho nên, cơ sở để thu được tiền tài chính là trao đổi. Vậy thì, nếu chọn lựa tự mình trồng trọt hoặc là đi trộm cướp, phải chăng không cần thông qua trao đổi không? Không phải. Phương án đầu tiên, trên thực tế là dùng thời gian của bản thân, sức lực lao động, kinh nghiệm cày cấy tiến hành trao đổi. Phương án thứ hai, trên thực tế là dùng vũ lực, mạo hiểm, vũ khí mang theo, chuẩn bị kế hoạch để trao đổi. Cho nên, bất kể là chọn lựa nào, suy cho cùng đều là đang tiến hành trao đổi, hơn nữa giá thành cũng không rẻ hơn việc tạo ra một nông cụ. Mỗi một chọn lựa để thu lấy tiền tài do ngươi làm ra, trên bản chất đều là đang trao đổi. Cho nên, ngoài những bộ phận vừa sinh ra đã được định sẵn, ngươi không thể khống chế, thứ chúng ta thật sự có thể dùng để trao đổi giàu có, là thứ gì? Là giàu có sao? Không, nó vốn không thật sự thuộc về chúng ta, nó chỉ là tồn tại theo hình thức con số của một phần giàu có bản thân ngươi đã trao đổi ra được. Là thời gian sao? Không, thời gian trôi qua không phụ thuộc vào ý chí của con người. Là thân thể sao? Đây quả thực là giàu có ngươi đang có, nhưng nếu ngươi dùng nó để trao đổi giàu có, nhất định đắm chìm vào trong sầu khổ. Giàu có lớn nhất của mỗi một người, thực ra là năng lực chú ý, hoặc nói cách khác chính là thời gian và sức lực. Người muốn thông qua công việc kiếm tiền, chỉ ngồi ở bàn làm việc là vô dụng, phải tập trung sự chú ý lên công việc, sau đó dùng tri thức của bản thân đi giải quyết vấn đề. Mà tri thức là được học từ trường lớp, học được từ việc dùng sự chú ý trong công việc. Ngoài bộ phận chúng ta không thể khống chế, giàu có duy nhất chúng ta có chính là sự chú ý. Hôm nay, quan điểm giàu có ta muốn chia sẻ với mọi người chính là chúng ta nên làm thế nào để vận dụng sự chú ý của chúng ta. Có lẽ rất nhiều người sẽ lãng phí nó. Có lẽ rất nhiều người sẽ bị một vài thương gia có dụng tâm khác lấy sạch sẽ. Có lẽ sẽ bị lợi dụng bởi hình thức phân tích số liệu đại quy mô. Rất nhiều bạn học oán trách bản thân tại sao sinh ra đã khổ sở, tại sao lại sinh ra không được bình đẳng. Cảm xúc oán trách này sẽ hủy hoại ngươi, khiến ngươi lãng phí sự chú ý của bản thân, khiến cuộc sống của ngươi mãi luôn thất bại. Mà chúng ta muốn thay đổi vận mệnh của bản thân, thì phải dốc sự chú ý của bản thân lên trên chính mình. Mỗi ngày đọc thêm một cuốn sách, cho dù chỉ tiến bộ 1%, vậy thì sau một năm, ngươi đã tiến bộ hơn bản thân trước đó 38 lần. Cho nên, ta hy vọng các bạn học lấy được khoản tiền này, không nên tích lũy hết toàn bộ lại, không nợ tiêu, cũng không nên mua những thứ không ý nghĩa, chỉ dùng để thỏa mãn cảm giác hư vinh của bản thân, càng không nên hao phí nó lên những hoạt động giải trí làm phân tán sự chú ý của bản thân khiến con người trầm mê. Hãy sử dụng số tiền này ở chỗ thật sự cần thiết, nâng cấp bản thân. Hãy luôn nhớ rằng, sức chú ý mới là giàu có quý báu nhất của tất cả chúng ta, hy vọng mỗi người đều có thể lợi dụng nó, đối đãi nó thật tốt. Đây mới là quan điểm giàu có chân chính. Cả hiện trường vang lên tiếng vỗ tay như sấm dậy. Đường Diệt Xu cúi người thật sâu có hơi ngại ngùng, nhanh chân bước xuống sân khấu. Chỉ là lúc đi đến phía sau, hậu đài không cẩn thận vấp phải sợi dây trên đất, cũng may đã có chuẩn bị sẵn từ trước, túm lấy bức màn bên cạnh giật mình nhưng không sao. Các học sinh dưới đài vốn không nhìn thấy cảnh này, vừa vỗ tay, vừa trầm ngâm trong nội dung diễn giảng lúc nãy. Nói rất có lý, giàu có trân quý nhất không phải giàu có, mà là sự chú ý. Khích lệ chúng ta dùng khoản tiền này nâng cao bản thân tốt hơn, lợi dụng sự chú ý của bản thân tốt hơn, quả thực tốt hơn tiết kiệm, giảm bớt hay mua thứ bản thân yêu thích rất nhiều. Tổng giám đốc Bùi có thể thành công như vậy quả nhiên không phải chỉ dựa vào may mắn. Có ai ghi âm không? Ta có ghi âm, về sẽ chỉnh sửa thành bản văn gửi lên trên diễn đàn trong trường để lý giải kỹ lưỡng lại một phen. Các học sinh vốn cho rằng buổi tọa đàm lần này sẽ rất giống với rất nhiều buổi liên quan về giàu có trước đây, đều sẽ đặt trọng điểm ở phương diện làm thế nào để vận dụng giàu có. Đây quả thực là nội dung đại đa số mọi người sẽ nghĩ đến khi nói về sự giàu có. Nhưng mà, lá thư này của Tổng Giám đốc Bùi đã cung cấp một cấp độ hoàn toàn mới, chính là hiểu được cách lợi dụng sự chú ý của bản thân. Bởi vì trên thực tế, mọi người đều đang dùng sự chú ý của bản thân để tạo ra tài phú. Việc còn đáng sợ hơn hao phí tiền bạc chính là hao phí sự chú ý của bản thân. Bởi vì hao phí tiền bạc chỉ gây nên tổn thất tiền trong tay, mà hao phí sự chú ý sẽ khiến ngươi tổn thất năng lực tạo ra giá trị. Bài diễn giảng này rất ngắn gọn, không có lập luận dài dòng, cũng không có giáo điều cứng nhắc. Chỉ là cung cấp một cấp độ hoàn toàn mới mà rất nhiều người có thể không chú ý đến, cho nên dễ dàng được người bình thường tiếp thu hơn. Thứ tư, ngày 29 tháng 6. Bộ phận nhân lực của tập đoàn Đằng Đạt. Hai người Ngô Tân và Thôi Cảnh đang sắp xếp các bản thảo gần đây. Hai người phân công rõ ràng, Ngô Tân phụ trách thu thập tài liệu, quyết định đối tượng phỏng vấn, mà Thôi Cảnh thì phụ trách chỉnh sửa ghi âm thành văn bản, để hệ thống sắp xếp lại. Những tài liệu này đều trở thành tài liệu để giải thích tinh thần Đằng Đạt, đồng thời cũng có thể xem như là bản ghi chép về cách xử lý công việc của Tổng Giám đốc Bùi. Bản thảo diễn giảng của Tổng Giám đốc Bùi gần đây hình như rất nổi tiếng trên diễn đàn của trường Đại học Hán Đông, phải chăng cũng cân nhắc thêm vào trong tài liệu không? Thôi Cảnh hỏi. Ngô Tân ngẫm nghĩ giây lát, lắc đầu, trước tiên không cần gấp. Sức ảnh hưởng của bản thảo này hiện tại cũng chỉ ở trong các học sinh của trường Đại học Hán Đông. Hơn nữa nghiêm túc mà nói, bản thảo này chỉ có lý luận, không có sự việc ví dụ cụ thể, sức thuyết phục kém hơn rất nhiều. Điểm quan trọng nhất chính là bản thảo này chưa chắc là do Tổng Giám đốc Bùi viết. Tuy rằng Tổng Giám đốc Bùi muốn viết, bản thảo thế này chắc chắn là đưa tay ra là có được, nhưng Tổng Giám đốc Bùi quá bận, bản thảo này có thể là do trợ lý Tân làm giúp. Thôi Cảnh ngẫm nghĩ, nhưng mà, cho dù là trợ lý Tân làm giúp, chắc chắn cũng là biểu đạt cách nghĩ của Tổng Giám đốc Bùi, gần như vậy. Ngô Tân ngẫm nghĩ, cũng đúng. Tóm lại, có thể cân nhắc việc bỏ nhân tố này vào, nhưng phải sàng lọc cẩn thận, dù sao thứ chúng ta muốn viết chính là ghi chép lại tinh thần Đằng Đạt, nhất định phải làm được lý luận chặt chẽ. Tiến triển của hai người không nhanh, thậm chí có thể nói là rất chậm. Bởi vì lần này là muốn dùng một vài sự việc ví dụ cụ thể để giải thích tư tưởng của Tổng Giám đốc Bùi và tinh thần Đằng Đạt, nhất định phải né tránh một vài giải thích sáo rỗng nước đôi, tất cả nội dung cần có chứng cứ có thể tra xét. Ví dụ như đánh giá của đám người, Tổng Giám đốc Lý, có thể là một kiểu bằng chứng. Một vài việc cụ thể Tổng Giám đốc Bùi từng làm, cũng có thể là một kiểu bằng chứng. Hai kiểu bằng chứng này kết hợp với nhau, sẽ càng chân thực đáng tin hơn. Nhưng nếu chỉ là một bản thảo diễn giảng, trước khi chưa tìm được luận chứng thích hợp, vẫn không phù hợp viết vào trong ghi chép này cho lắm. Nên đi thôi. Ngô Tân nhìn đồng hồ, hôm nay bọn họ đã hẹn phỏng vấn với Lương Khinh Phàm, cũng sắp đến giờ nên xuất phát rồi. Đối với ứng cử viên cho phỏng vấn, Ngô Tân cũng sàng lọc tinh tuyển kỹ càng. Tổng Giám đốc Lý của Tư Bản Phú Huy có thể xem là góc nhìn của đối thủ cạnh tranh và người hợp tác trên thương trường của Tổng Giám đốc Bùi. Mà Lương Khinh Phàm thì có thể xem là góc nhìn của tinh anh trong lĩnh vực khác vừa mới hợp tác với Tổng Giám đốc Bùi. Trong tất cả đám người phụ trách bộ phận, Lương Khinh Phàm là người có thời gian tiếp xúc với Tổng Giám đốc Bùi ngắn nhất, ấn tượng đầu tiên thế này. Có lẽ có thể thu được một vài gợi ý cũng không chừng. Sau nửa tiếng đồng hồ, Ngô Tân và Thôi Cảnh đến tòa số nhà chính khu chung cư Tân Hồ. Hai tòa nhà ở đây đều đang gấp rút thi công, nhìn từ bên ngoài đã tòa nhà đã có mấy năm không người ở lộ rõ vẻ vô cùng cũ nát. Đội thi công đang làm việc khẩn trương, thỉnh thoảng truyền đến tiếng ồn như khoan điện đục lỗ, đập tường. Đợi dưới lầu tầm 2 phút, Lương Khinh Phàm đội mũ an toàn đi xuống. Sau khi giao mũ an toàn cho một nhân viên ở hiện trường, Lương Khinh Phàm mỉm cười với Ngô Tân và Thôi Cảnh nói, công trình này loạn quá, hay là chúng ta đi đến công viên gần đây đi. Ba người đi đến hồ nước nhân tạo trong công viên, ngồi xuống một chiếc ghế dài. Ngô Tân nói, ngài Lương, hôm nay ta đến, chủ yếu là muốn phỏng vấn ấn tượng của ngươi về Tổng Giám đốc Bùi. Trước đó Ngô Tân đã liên lạc với Lương Khinh Phàm trong điện thoại, cho nên hai người đều đã có sự chuẩn bị cho nội dung cuộc trò chuyện hôm nay. Lương Khinh Phàm nhìn mặt hồ gợn sóng, cảm khái nói thật lòng thì cho đến hiện tại, ta căn bản vẫn không nhìn thấu Tổng Giám đốc Bùi. Ngô Tân mỉm cười nói, không sao cả, đây là chuyện bình thường. Nếu Tổng Giám đốc Bùi bị nhìn thấu dễ dàng như vậy, thì hắn đã không phải là Tổng Giám đốc Bùi rồi. Bọn ta tìm kiếm các đối tượng phỏng vấn khác nhau, chính là để dốc sức sưu tầm ấn tượng từ những người khác nhau về Tổng Giám đốc Bùi, đồng thời tổng hợp những ấn tượng này lại, thu được một hình tượng hoàn chỉnh toàn diện. Lúc trước bọn ta đã phỏng vấn đối thủ cạnh tranh và bạn hợp tác của Tổng Giám đốc Bùi trên thương trường, thu hoạch rất lớn. Đối với bọn ta mà nói, bởi vì đều là nhân viên nội bộ, hơn nữa còn làm việc dưới trướng Tổng Giám đốc Bùi đã lâu, cho nên chỉ có thể nhìn thấy một mặt của Tổng Giám đốc Bùi. Ngươi vừa mới đến tập đoàn Đăng Đạt làm việc cùng Tổng Giám đốc Bùi không bao lâu, ấn tượng đầu tiên nhất định sẽ có gợi ý nhất định với bọn ta. Lương Khinh Phàm gật đầu, tốt, vậy ta nói đơn giản một chút. Hiện tại chuyện ta có thể xác định chính là một vài quan điểm nào đó của Tổng Giám đốc Bùi, và ta hoặc là nói và một vài nhà thiết kế ưu tú, cực kỳ ăn ý. Đổi một cách nói khác, Tổng Giám đốc Bùi là một người theo đuổi sự tối thượng. Chuyện này đã được thể hiện ra trong quá trình xây dựng sửa chữa chung cư slot. Lương Khinh Phàm giải thích đơn giản tình hình thiết kế sửa chữa xây dựng mấy tòa chung cư slot cho đến hiện tại, đặc biệt là kể lại hành vi lúc Tổng Giám đốc Bùi theo đuổi phong cách tối giản tối thượng nhằm đạt đến hiệu quả tốt nhất mà quả quyết buông bỏ rất nhiều thuộc tính thực dụng và thuộc tính cư trú. Bao gồm cả mấy tòa nhà hiện tại cũng vậy. Cách nghĩ của Tổng Giám đốc Bùi hoàn toàn tương phản với người bình thường. Người bình thường lúc chọn nhà sẽ chú ý đến vị trí và thuộc tính tăng giá trị của căn nhà. Nên đối với việc tu sửa thường có thể giảm thì giảm, dù sao cũng chỉ dự định cho thuê, không phải để cho tự mình ở. Mà Tổng Giám đốc Bùi lại vừa hay tương phản, dường như không xem trọng vị trí và thuộc tính tăng giá của căn nhà. Ngược lại tiêu tiền ở chỗ trang trí tu sửa đã sắp chiếm gần một nửa giá trị của bản thân căn nhà. Ta cho rằng, điều này đã chứng minh sự theo đuổi của Tổng Giám đốc Bùi với nghệ thuật là đạt đến tối thượng, vĩnh viễn vô cùng vô tận. Bản thân Tổng Giám đốc Bùi vô cùng yêu thích phong cách tối giản, cho nên đã mang đam mê của cá nhân vào trong hạng mục chung cư số. Tuy rằng như vậy có khả năng cao sẽ dẫn đến thất bại, nhưng rõ ràng Tổng Giám đốc Bùi không định thỏa hiệp mà là kiên trì với yêu cầu nghệ thuật tối thượng của bản thân. Nghe đến đây, mi tâm Ngô Tân khẽ nhíu lại. Lương Khinh Phàm nhạy bén chú ý đến chuyện này, không nói tiếp tục mà đợi lời đáp của Ngô Tân. Ngô Tân trầm tư hồi lâu, nói, nhưng mà, như vậy thì có phát sinh mâu thuẫn với miêu tả của Tổng Giám đốc Lý. Dựa theo cách nói của Tổng Giám đốc Lý, Tổng Giám đốc Bùi là một người bình tĩnh, thậm chí là một người lạnh lùng. Kiểu bình tĩnh này khiến Tổng Giám đốc Bùi dù ở dưới bất kỳ tình huống nào cũng đều sẽ dùng phương thức khách quan, tuyệt đối và lý trí để cân nhắc vấn đề đưa ra quyết sách chính xác. Hay nói cách khác, Tổng Giám đốc Bùi chọn dùng phong cách đơn giản tối thượng thế này, hẳn là đã cân nhắc trên thương mại mới đúng, tất nhiên hắn cho rằng cách làm này có thể thu được thành công lớn hơn. Hơn nữa, kết luận này của Tổng Giám đốc Lý có rất nhiều trường hợp làm minh chứng, hẳn là rất đáng tin. Lương Khinh Phàm trầm ngâm giây lát, ta cho rằng mô hình chung cư slot muốn thu hoạch được thành công lớn hơn gần như là không thể nào. Nhiều nhất nó cũng chỉ là một hạng mục nhỏ nhánh, xinh xắn kiếm danh tiếng thôi. Ngô Tân rơi vào trầm tư. Lời nói đâu bên dường như đều rất có đạo lý. Khi thấy cuộc phỏng vấn rơi vào bế tắc, Thôi Cảnh nói, có lẽ hai kiểu ấn tượng về Tổng Giám đốc Bùi này vốn không xung đột. Cô lẽ hai điều này đều là một phương diện của Tổng Giám đốc Bùi, chỉ có điều ở nơi chúng ta không thể nhìn thấy, chúng đã dung hợp vào nhau, vô cùng hoàn mỹ thì sao? Giống như Tổng Giám đốc Bùi luôn có thể biến mục nát thành thần kỳ, giúp rất nhiều hạng mục nhìn như không thể thành công trong một đêm bùng nổ. Ngô Tân gật đầu, có lý lắm. Hai quan điểm mâu thuẫn này dường như có thể nghiên cứu kỹ lưỡng một chút. Thứ sáu, ngày 1 tháng 7. Hạng mục Van Pitation Hotel chính thức hoàn thành. Bùi Khiêm đứng ở khu công nghiệp cũ, hiện tại nên gọi là cửa vào của Van Pitation Hotel, tâm trạng rất phức tạp. Lần trước hắn đến, cả công trình vẫn đang gấp rút thi công, đâu đâu cũng là dạng giáo và các loại vật liệu xây dựng, hoàn toàn chính là một công trình nhiệt hỏa xung thiên, nhưng vẫn không nhìn ra quá nhiều thay đổi. Nhưng hiện tại, Van Pitation Hotel và các cơ sở vật chất xung quanh đều đã lục tục hoàn thành, bước đầu biến thành trạng thái có thể tiếp đón du khách. Tuy rằng Bùi Khiêm đã làm tốt công tác chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn cảm thấy kích thích cực kỳ lớn về mặt thị giác. Thời gian mấy tháng ngắn ngủi lại có thể thay đổi lớn như vậy. Đây đại khái chính là cảm giác chấn động cơ sở hạ tầng hàng đầu cho mọi người. Đương nhiên, Bùi Khiêm có cách nghĩ thế này, chủ yếu vẫn là vì sự phá rối của đám người Tổng Giám đốc Lý đã làm rối loạn hoàn toàn bố trí vốn có của hắn. Bởi vì cách nghĩ vốn có của Bùi Khiêm chỉ là xây dựng một căn nhà ma không người hỏi thăm thua lỗ ở một góc khuất nhỏ trong khu công nghiệp cũ kỹ rách nát mà thôi. Nhưng đám nhà đầu tư của Tổng Giám đốc Lý lại xây dựng cơ sở hạ tầng xung quanh nhà ma, còn thuận tiện tu sửa khoảng đất xung quanh, khiến tình huống lập tức khác đi. Bùi Khiêm cũng cảm thấy trong lòng không nắm chắc. Thoạt nhìn đều đáng tin như vậy, còn có thể thua lỗ được sao? Bận rộn hai chu kỳ, đến cuối cùng đừng có công giả tràng vậy chứ. Bùi Khiêm âm thầm thở dài một tiếng, dời bước đi vào bên trong. Tổng Giám đốc Lý và những nhà đầu tư khác cũng như Trần Khang Thác và Hắc Quỳnh đều đang đứng ở cửa nói cười vui vẻ, đợi Bùi Khiêm đi vào. Tổng giám đốc Bùi. Lý Thạch bước lên trước. Trên mặt tất cả mọi người đều là nụ cười rạng rỡ, chỉ thiếu điều viết lên mặt hai chữ lớn, ổn rồi. Trước khi Tổng giám đốc Bùi chưa ra tay, mọi người đều cảm thấy có hơi hoảng loạn, cảm thấy công việc tuyên truyền không đến nơi đến chốn, trong lòng không nắm chắc. Nhưng mà Tổng giám đốc Bùi vừa ra tay, mọi vấn đề lập tức được giải quyết dễ dàng. Buốt điện thoại công cộng và app học bá đến mau để trực tiếp quảng bá Văn Pitation Hotel ra toàn quốc, lại cộng thêm tuyên truyền của các nhà đầu tư khác tại Kinh Châu và tỉnh Hán Đông, lượng khách thời kỳ đầu chắc chắn là ổn. Cho nên, tâm trạng của mọi người hiện tại đều nhẹ nhàng rất nhiều, có thể an tâm chờ đợi biểu hiện đầu tiên sau khi Văn Pitation Hotel mở cửa rồi. Nhẹ nhàng làm được chuyện mà tất cả các nhà đầu tư vắt cạn dịch não cũng không làm được, Tổng giám đốc Bùi đương nhiên cũng nhận được sự đãi ngộ giống như minh tinh. Nhưng mà đối với Bùi Khiêm, cứ cảm thấy nụ cười của các nhà đầu tư có gì đó xấu xa lắm, có kiểu cảm giác giống như móc vịt lên giá hoặc là bức cung ấy. Ánh mắt nhiệt tình thế này khiến người ta nhìn thấy có chút sởn da gà. Nhưng mà cũng không còn cách nào, nên nhìn vẫn phải nhìn. Có thể cứu vớt được gì đó là tốt nhất, thực sự không thể cứu vớt, ít nhất có thể làm tốt công tác chuẩn bị tâm lý trước. Mọi người vây quanh Tổng giám đốc Bùi đi vào bên trong Văn Pitation Hotel. Vách tường bao quanh cả hạng mục đều là dùng tường bao nguyên bản của khu xí nghiệp cũ cải tạo lại. Trên vách tường gạch màu đỏ viết chữ mỹ thuật màu máu khách sạn hồi hộp và Văn Pitation Hotel, mô phỏng hiệu ứng máu tươi đang chảy xuống, cộng thêm logo của Văn Pitation Hotel và các loại thực vật dây leo không được cố tình dọn dẹp sạch sẽ, lộ rõ vẻ phù hợp kỳ lạ, đồng thời lại không khiến người ta cảm thấy khó chịu. Trước khi bước vào cổng chính còn có một khoảng đất trống rất lớn, bên phải dùng để làm bãi đậu xe. Bên trái thì dùng để làm nơi bán vé và chỗ đậu cho xe bus lớn. Chỗ bán vé giấy vào cửa, đương nhiên các du khách cũng có thể trực tiếp quét mã trả tiền ở cổng vào các hạng mục. Từng chiếc xe bus lớn in chủ đề Văn Pitation Hotel, những chiếc xe bus này mỗi ngày sẽ đến nút giao thông cách khu công nghiệp cũ khá gần vào thời gian đã định để đón du khách. Dù sao thì giao thông bên này bất tiện, ngoài du khách tự lái xe nhà đến, cũng phải suy nghĩ cho những du khách khác. Nếu tương lai có thể nối thông tàu điện ngầm đương nhiên là tốt nhất, nhưng hiện tại vẫn chưa thể làm như vậy. Đi vào thêm nữa, chính là cửa chính, chỉ có điều cửa chính vốn không được làm quá cao lớn, quá hùng vĩ, mà khá khiêm tốn, dung hòa phong cách với cả khu công nghiệp cũ thành một thể. Làm như vậy không phải là vì tiết tiền, chủ yếu là vì Bùi Khiêm sợ cửa chính sửa quá đẹp sẽ quá mức khoa trương, thu hút đến một vài sự chú ý không cần thiết. Lỡ như sửa sang cánh cửa này quá đặc biệt, sau khi các du khách chụp một tấm hình, bèn nổi tiếng ở trên mạng. Vậy phải làm sao? Cổng chính không có cửa soát vé, bởi vì Bùi Khiêm không muốn để cho tất cả hạng mục trong Văn Pitation Hotel đều bắt buộc thu phí, cho nên chỉ có 3 hạng mục quy hoạch hiện tại là phân ra thu phí. Tuy rằng có vé bao trọn gói, nhưng cũng là soát vé trực tiếp ở cửa vào các hạng mục. Đi qua cổng chính là đã chính thức bước vào bên trong Văn Pitation Hotel. Phía đằng trước là một con đường lớn rộng rãi, đầu bên kia con đường là một quảng trường, đài phun nước trị liệu và mê cung hoàng kim. Quảng trường này nằm ở vị trí trung tâm cả khu Văn Pitation Hotel, cũng đã hoàn thành cơ bản việc cải tạo, lát nền mới tinh. Đài phun nước giữa quảng trường tên là đài phun nước trị liệu, nước trong hồ là nước nóng. Hơn nữa, sẽ có hiệu ứng ánh sáng ấm áp nhàn nhạt, tượng trưng cho tác dụng khu trừ quỷ quái, trị liệu vết thương tâm hồn. Đi qua đài phun nước, tiếp tục tiến về phía trước chính là mê cung hoàng kim. Nó có rất nhiều cửa vào và cửa ra, giống như là một nút giao thông, nối liền các khu vực của Văn Pitation Hotel. 3 hạng mục giải trí của Văn Pitation Hotel ở xung quanh mê cung Hoàng Kim, đôi bên cách nhau rất xa. Bùi Khiêm vốn nghĩ là, để khoảng cách giữa 3 hạng mục này càng xa càng tốt, giấu càng sâu càng tốt, từng căn phòng bỏ đi ngăn cách đường đi, các du khách chỉ có thể đi vòng thật xa. Đồng thời, 3 hạng mục chia ra thu phí, như vậy du khách mới đến chỉ đến hạng mục đầu tiên chỗ chơi vui nhất, thu phí thấp nhất, 2 hạng mục còn lại sẽ không ai ghé thăm. Nhưng việc không ngờ chính là, lại bị đám người Tổng giám đốc Lý nhúng tay vào, khiến toàn bộ kế hoạch đều bị rối loạn. Đám người Tổng giám đốc Lý đã tận dụng toàn bộ các căn phòng trống xung quanh 3 hạng mục, có người sửa thành quán cơm, có người sửa thành khách sạn, còn có người đổi thành tiệm đồ chơi, tiệm phục trang. Quá đáng nhất chính là, căn phòng rộng lớn ở trung tâm hiện tại đã biến thành mê cung hoàng kim. Bên trong là một trung tâm thương mại lớn, cái gì cũng bán, hơn nữa còn có cửa ra thông đến các khu vực khác. Cứ như vậy, khoảng cách giữa 3 hạng mục này tuy xa, nhưng các du khách hoàn toàn có thể đi vào các loại cửa hàng, ngồi nghỉ trên các băng ghế dài dọc đường đi. Sau khi đi ra khỏi cửa ra đã định của mê cung Hoàng Kim, đương nhiên đã đến cửa vào của 2 hạng mục khác, vô cùng thuận tiện. Hơn nữa, Ở gần hạng mục thứ ba còn có quán cà phê hầu gái trị liệu ấm áp. Các du khách ở đây khi cảm thấy bị kinh sợ có thể lập tức đi vào bên trong trị liệu một chút. Quán cơm nhà tù của Tổng Giám đốc Bùi, tiệm đào cũ ma thuật quỷ quái của những người khác cũng đều nằm rải rác ở xung quanh, khiến nơi này được tận dụng tối đa, hoàn toàn sẽ không có bất kỳ chỗ nào dư thừa. Bố cục này, đúng là má nó quá hợp lý. Bùi Khiêm rất cạn lời, hắn vốn cho rằng đám người Tổng Giám đốc Lý chỉ là một đám ô hợp, chắc chắn phải tranh đoạt vị trí tốt nhất với nhau, không thể sắp xếp các cửa hàng hợp lý như vậy được. Nhưng hiện tại xem ra, đúng là đã đánh giá thấp đám người này rồi. Bùi Khiêm bất giác âm thầm thở dài một hơi. Mọi người đi dạo một vòng quanh quảng trường, Trần Khang Thác lắc ngón tay giới thiệu một lượt những hạng mục này, biểu cảm trên mặt rất kiêu ngạo. Hắn thầm đắc ý, nếu không phải lúc đó hắn dùng biểu cảm nhắc nhở các nhà đầu tư, thì bố cục chỉnh thể sao có thể hài hòa như vậy được. Công lao của ta rất lớn. Nếu không phải Tổng Giám đốc Bùi không thích người khác tranh công, hắn còn không khoe khoang trước mặt Tổng Giám đốc Bùi một lượt sau. Các nhà đầu tư bao gồm cả Lý Thạch đều rất hài lòng với bố cục này, đều nhờ vào Trần Khang Thác tỏ thái độ nhắc nhở mọi người, cho nên mọi người đều ngại mở miệng tranh công lao. Vì thế cho đến hôm nay, Tổng Giám đốc Bùi vẫn không biết cái nồi này rốt cuộc nên úp cho ai đây, chỉ có thể trút lên trên đầu Tổng Giám đốc Lý có tính khả năng cao nhất. Nhìn thấy cả Pan Pitation hầu theo bố cục hợp lý, cơ sở hạ tầng bày trí hoàn thiện, cảm giác đầu tiên cho mọi người là vô cùng không tệ, Bùi Khiêm bất giác nhíu mày, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ điều gì đó. Bình tĩnh, hiện tại tình thế xấu nhất là cả Pan Pitation Hotel có bố cục hợp lý, lượng khách thời kỳ đầu đã được đảm bảo. Chỉ cần cố gắng giảm thiểu doanh thu, vẫn có khả năng thu lỗ. Mau nghĩ cách đi, không thể bỏ cuộc như vậy được. Bùi Khiêm cân nhắc một chút cảm thấy hạng mục thứ nhất vô cùng rẻ, có thể thu hút lượng lớn du khách, hạng mục thứ hai, thứ ba thu phí khá cao sẽ không có bao nhiêu người chơi, phần vé vào cửa chắc không kiếm được quá nhiều tiền. Vậy thì, hiện tại vấn đề lớn nhất rõ ràng là mê cung hoàng kim này. Tuy rằng đã cố gắng thông qua phương thức mê cung để ngăn cản du khách tiếp xúc với sản phẩm thương mại, nhưng mà dù sao thì vị trí của mê cung hoàng kim thực sự quá tốt, có thể nói là tứ thông bát đạt, nút thắt giao thông. Vẫn không an toàn cho lắm. Tổng Giám đốc Bùi, hay là chúng ta vào trong mê cung hoàng kim xem thử trước đi, Trang Khang Thác đề nghị. Bùi Khiêm đang có ý này, lập tức gật đầu, được. Công tác tuyên truyền đã triển khai, du khách thời kỳ đầu nhất định không ít. Doanh thu bán hàng của mê cung hoàng kim sẽ là khoản tiền lớn, chỉ xếp sau doanh thu bán vé, nhất định phải nghĩ cách hạ xuống mức thấp nhất. Từ xa nhìn vào, khu vực mê cung hoàng kim quả thực có thể nói là thương tật đầy mình, tầng 1 chính là một vòng cửa ra vào, tầng 2, tầng 3 còn có các cầu thang lối đi bằng kính treo lơ lửng, khiến cho cả mê cung hoàng kim có chút giống với một sinh vật kỳ dị có rất nhiều chân, ngập tràn màu sắc si thun hu, khiến giá trị sang của con người điên cuồng giảm xuống. Nói từ điểm này, ngược lại rất phù hợp với chủ đề của cả Pan Pitation Hotel. Mọi người tùy tiện chọn đi vào một cửa vào, đi đến bên trong mê cung hoàng kim. Trang trí bên trong có thể nói là xa hoa đắt đỏ. Dù sao mục đích ban sơ nhất của Bùi Khiêm chính là khiến cho đám người Tổng Giám đốc Lý đổ máu, lúc lương khinh phàm thiết kế cũng hoàn toàn không cân nhắc đến việc tiết chế tiền bạc. Nhìn từ bên ngoài chính là một căn nhà cũ nát mang phong cách si thun hu, nhưng một khi đi vào, lập tức có một loại cảm giác như đến hoàng cung. Đương nhiên không phải phong cách phức tạp, xa xỉ, cổ điển, mà là thiên về hướng hiện đại hơn. Kiểu phong cách này của Lương Khinh Phàm chủ yếu còn là vì đảm bảo trải nghiệm mua hàng của các du khách. Thiển nhiên đây lại là giải thích sâu xa với ý ban đầu của Tổng Giám đốc Bùi. Bên trong cả mê cung hoàng kim được các kết cấu thép chia thành rất nhiều không gian nhỏ độc lập dưới thiết kế của Lương Khinh Phàm, nhưng không gian này giao thoa phức tạp, tận dụng không gian đến mức tối đa thông qua phương thức chia tầng. Chiều cao của khu nghỉ ngơi chính đạt đến 7-8 mét, cho mọi người một loại cảm giác không gian vô cùng rộng lớn thoáng đãng. Từ đây có thể nhìn thấy vị trí một vài cửa hàng, quan sát kết cấu bộ phận của mê cung hoàng kim. Cửa hàng thì lại có chiều cao hơn 3 mét, đã bố trí xong các loại giá kệ, có thể bảo đảm trải nghiệm mua đồ của các du khách. Mà các lối đi bình thường chỉ có 2 mét qua đầu, đường đi khúc khuỷu, còn có thể dùng cơ quan đóng chặt lại. Kết cấu phức tạp này sẽ tận dụng tối đa hóa không gian của cả nhà xưởng, có thể đồng thời chứa rất nhiều du khách. Lúc xuất hiện tình huống khẩn cấp, cũng có thể nhanh chóng tìm thấy lối ra tiến hành sơ tán. Phong cách trang trí mỗi một khu vực đều có chút khác biệt, ấm thì cửa hàng của khu vực này bán loại vật phẩm gì. Trên tay Trần Khang Thác cầm bản đồ của mê cung hoàng kim, một bước đi một bước dừng, như vậy mới có thể đảm bảo thuận lợi tìm được nơi muốn đi. Nếu không, rất có thể đi mãi mới phát hiện bản thân đã đi ra ngoài. Đầu tiên mọi người đi đến một khu nghỉ ngơi trong đó, từng hàng ghế dài sắp xếp chỉnh tề. Hai bên là chỗ để lại cho các cửa hàng buôn bán nhỏ, có thể bán thức ăn vặt, đồ uống. Độ cao của các khu nghỉ ngơi đều rất cao, có thể quan sát được vị trí của mấy cửa hàng, nhưng cụ thể phải đi thế nào mới đến được đó thì phải tự dựa vào bản lĩnh rồi. Trần Khang Thác nói, hiện tại có một vấn đề, vẫn chưa xác định được cuối cùng khu màu vàng cụ thể bán sản phẩm gì. Mê Cung Hoàng Kim chia làm 5 khu vực lớn, sản phẩm cần bán trong cửa hàng của 4 khu vực khác đã được xác định đại khái, bao gồm đồ lưu niệm, quần áo, đồ chơi, mô hình đặc riêng. Hơn nữa, phần lớn các sản phẩm đều đã có hàng rồi, thêm 2 ngày nữa là có thể vận chuyển vào. Nhưng khu vực màu vàng ở trung tâm, quan trọng nhất nên bán gì, vẫn chưa có quyết định cuối cùng. Các nhà đầu tư đồng loạt nhìn về phía Tổng Giám đốc Bùi. Rõ ràng, ý tưởng Mê Cung Hoàng Kim là do Tổng Giám đốc Bùi đưa ra. Một nửa thu nhập của Mê Cung Hoàng Kim đều là của Tổng Giám đốc Bùi. Cửa hàng chủ chốt cụ thể nên bán thứ gì, chắc chắn vẫn là Tổng Giám đốc có quyền phát ngôn nhất. Trong lòng Bùi Khiêm thầm cười ha ha, nếu như có thể, ta hy vọng chỗ này không bán gì cả, tất cả đồ đều tặng miễn phí. Nhưng mà như vậy chắc chắn không được. Bùi Khiêm ngẫm nghĩ, tình hình cụ thể của khu vực màu vàng thế nào? Trần Khang Thác nhìn bản đồ trong tay, Mê Cung Hoàng Kim có tổng cộng 5 khu vực, mỗi một khu vực đều có một cửa hàng lớn. Phân ra là khu màu cam, khu màu xanh lam, khu màu đỏ, khu màu tím, khu màu vàng. Còn có một vài cửa hàng nhỏ có thể hoạt động, có thể dựa vào mặt hàng hiện có để thực hiện bày trí linh hoạt. 4 khu phía trước trong lúc thiết kế ban đầu đã được xác định đại khái, chia ra là bán mô hình thiết kế liên kết, đồ kỷ niệm chất lượng cao, trang sức, quần áo theo chủ đề và đồ chơi thú vị. Chỉ có nơi sâu nhất, cũng là khu vực màu vàng trọng tâm nhất, vẫn chưa xác định nên bán gì. Bùi Khiêm cân nhắc giây lát, đưa ta đi xem thử. Dưới sự chỉ dẫn của bản đồ, mọi người khó khăn đi đến cửa hàng của khu màu vàng. Không gian nơi này rất lớn, không khác biệt lắm với cửa hàng ở trung tâm thương mại bình thường, chỉ là đường đi đến đây tương đối khúc khuỷu, sẽ có một kiểu cảm giác liễu xanh hoa thắm lại một thôn. Nếu không phải có bản đồ trên tay, e là mọi người muốn đi đến đây cũng phải mất sức lực một phen. Từng kệ hàng ngay ngắn đã bố trí xong xuôi, chỉ có điều trước mắt vẫn trống rỗng, chưa quyết định cụ thể muốn bán cái gì. Bùi Khiêm ngẫm nghĩ giây lát, hỏi, cửa hàng khác bán cái gì? Có bản biểu sản phẩm không? Trần Khang Thác gật đầu, đương nhiên có, ở đây. Hắn vừa nói, vừa nhắc đưa bản biểu sản phẩm đã chuẩn bị tốt từ trước cho Tổng Giám đốc Bùi. Bùi Khiêm nhận lấy, xem lướt qua một lượt. Mỗi một loại sản phẩm đều có hình minh họa và giá cả cụ thể. Đồng thời rõ ràng là dựa theo 4 loại phân chia lúc trước để đặt mua. Ví dụ khu màu cam tượng trưng cho nhiệt tình, buông bỏ, chủ yếu bán đồ cho người trẻ tuổi. Trong bản biểu sản phẩm có mô hình ghép, sản phẩm thiết kế liên kết, móc chìa khóa, phụ kiện treo, tai nghe, ốp lưng. Còn khu vực màu xanh lam tượng trưng cho trưởng thành, trầm ổn, chủ yếu bán đồ lưu niệm mà người trưởng thành yêu thích, ví dụ như tranh vẽ, đồng hồ, mặt dây chuyền, tác phẩm điêu khắc. Còn khu màu đỏ bán trang sức và quần áo theo chủ đề. Khu màu tím bán một vài đạo cụ ma thuật thú vị hoặc đồ chơi nhỏ tinh xảo. Một phần những sản phẩm này là trực tiếp mua về, hễ là sản phẩm mang chút yếu tố hồi hộp và kinh dị đều có thể mua, mà một phần khác thì là được đặt làm trước, trực tiếp lấy tài liệu liên quan với băng PlayStation Hotel và Bear Gear sửa lại đôi chút, làm thành các thứ đồ như ốp điện thoại, mặt dây chuyền, bưu thiếp, là có thể bán ra. Ánh mắt Bùi Khiêm lướt qua những sản phẩm này, đặc biệt nhìn tỉ mỉ giá cả phía sau sản phẩm, nhanh chóng suy nghĩ. Khu vực màu vàng này nằm ở vị trí trung tâm cả Mê Cung Hoàng Kim, có thể nói là nút giao thông. Đi vào từ bất kỳ một cửa vào nào thì khoảng cách đến đây đều không khác quá nhiều, nhưng nói từ một góc độ khác, nó lại ẩn nấp ở nơi sâu nhất khó tìm nhất trong 4 khu vực. Nếu thấy hay, hãy like, share, bình luận, đăng ký kênh ủng hộ nha. Vậy thì, sản phẩm giá trị cao có thể loại bỏ đầu tiên. Bởi vì tất cả sản phẩm đều tăng giá dựa theo phần trăm giá vốn, sản phẩm giá trị cao, tiền kiếm được khi bán ra cũng nhiều. Khu màu vàng vốn đã khó tìm, các du khách phải phí công sức rất lớn mới có thể tìm thấy. Lại nhìn thấy những món đồ tốt thoạt nhìn đắt đỏ nhưng lại cảm thấy đáng đồng tiền bát gạo, vậy chắc chắn sẽ mua. Dù sao người xưa có câu nói là đến cũng đến rồi. Người mua nhiều lên lợi nhuận chắc chắn cũng phải tăng lên. Thứ hai, những sản phẩm này không thể chỉ dành riêng cho khu vực màu vàng. Dựa theo ý của Trần Khang Thác và các nhà đầu tư, rõ ràng là muốn điều một lô sản phẩm từ khu vực khác vào bán ở trong khu vực màu vàng. Bảo đảm sản phẩm của các khu vực không trùng lập. Nhưng như vậy, không phải sản phẩm của khu vực màu vàng có giá trị khan hiếm và sưu tầm rồi sao? Vậy không phải mọi người sẽ siêng năng mua hơn hả? Chắc chắn không được. Sau khi phân tích đơn giản, Bùi Khiêm nhanh chóng nghĩ xong chính sách chọn lựa sản phẩm cho khu vực màu vàng. Không thể quá đắt, đồng thời, cần phải có thể bán được ở các khu vực khác. Như vậy là sẽ không kích thích dục vọng mua hàng của người tiêu dùng để mọi người bớt mua sắm, ít tiêu tiền. tổng giám đốc Bùi cũng có thể thua lỗ nhiều hơn. Đây chính là hắn tốt, ta cũng tốt. Ánh mắt Bùi Khiêm lướt qua cả bảng biểu, tùy tiện chọn ra mấy món đồ chơi vừa không đắt giá, lại vừa không mới mẻ. Đèn quỷ lửa màu xanh lam này. Đèn lồng nhỏ màu vàng. Còn có, gậy phát sáng màu xanh nhạt này. Thêm cái này nữa, trang sức phát sáng nhân vật ác ma nhỏ. Bùi Khiêm trực tiếp chọn từ trong sản phẩm của bốn khu vực mỗi nơi một món, giá cả đều rất rẻ, khác nhau từ 5 đồng đến 50 đồng. Đèn quỷ lửa là của khu vực màu cam, đèn lồng vàng là của khu vực màu xanh lam, gậy phát sáng màu xanh lá nhạt là của khu vực màu tím, trang sức nhân vật ác ma nhỏ là của khu vực màu đỏ. Vốn định chọn vài món rẻ hơn, ví dụ như bưu thiếp, phụ kiện treo ba lô, nhưng mà suy đi nghĩ lại, những thứ này tuy rằng rẻ, nhưng tính sử dụng khá mạnh, ai đến cũng có thuận tay mua một cái, người mua nhiều hình như cũng có vấn đề. Mà bốn món đạo cụ được chọn ra này đều là loại không trên không dưới, dù để sưu tầm, hơi thiếu đẳng cấp một chút, đội ra ngoài chơi là vứt rồi, lại có chút xa xỉ. Hiệu quả khuyên lùi với người tiêu dùng chắc chắn không tệ. Trần Khang Thác và các nhà đầu tư khác đều có chút thẫn thờ. Những món đồ này đều không đắt. Đồ đắt thì lợi nhuận cao, giống như những món đồ lưu niệm tinh tế ở khu màu xanh lam, trang phục đặc may của khu màu đỏ. Tổng giám đốc Bùi lại không chọn cái nào, thứ chọn đều là một vài vật phẩm trị giá trị khá kém, kiểu gom cho đủ số. Đương nhiên, trên những sản phẩm này cũng đều in logo của Palpitation Hotel, nhưng tóm lại không thể cứ dán tem là các khách hàng đều ngu ngốc mua đâu. Có điều nếu tổng giám đốc Bùi đã lên tiếng, mọi người cũng ngại không dám chất vấn, chỉ có âm thầm nén dấu hỏi ở trong lòng. Trần Khang Thác hỏi, tổng giám đốc Bùi, cho nên những món đồ này không được bán ở những khu vực khác nữa, đúng không? Hửm, Bùi Khiêm kỳ quái nói, không bán nữa. Sao có thể không bán nữa? Đương nhiên vẫn là bán như bình thường. Trần Khang Thác nhếch khóe miệng, muốn nói gì đó, cuối cùng vẫn không nói ra. Rất rõ ràng, cách bán của hiện tại hoàn toàn chưa khơi gợi được mục đích thiết kế ban đầu. Ban đầu khu vực màu vàng chính là khu vực khó tìm nhất, nên bán một vài món hàng có giá trị cao, độc nhất vô nhị kích thích dục vọng tiêu dùng của khách hàng. Hiện tại thì hay rồi, những món đồ này ở bốn khu vực khác đều có bán, hơn nữa còn không có giá trị kỷ niệm gì. Nhưng mà tổng giám đốc Bùi đã quyết định, cũng không thể nói thêm gì nữa, chỉ có thể âm thầm ghi nhớ lại. Được rồi, không còn vấn đề gì thì cứ quyết định như vậy đi. Thái độ của Bùi Khiêm đối với mọi người vô cùng hài lòng. Rời khỏi mê cung hoàng kim ngược lại không phí công sức gì, mọi người tùy tiện đi một vòng là tìm được một lối đi ra, cả quá trình vô cùng thuận lợi, thậm chí còn không cần nhìn bản đồ. Nhưng mà quay đầu nhìn lại con đường, muốn đi theo con đường cũ quay về tìm được cửa hàng của khu màu vàng, vậy thì khó như lên trời. Lại quay về quảng trường lần nữa, Bùi Khiêm đột nhiên cảm thấy có một vài ý tưởng. Nhà vệ sinh ở đâu? Bùi Khiêm hỏi. Trần Khang Thác chỉ hai bên đều có nhà vệ sinh công cộng, ngoài ra quán cơm và trong khách sạn cũng có, cần ta dẫn ngươi đi không? Bùi Khiêm vội vàng xua tay, không cần, các ngươi ở đây đợi ta một chút là được rồi. Đi vệ sinh còn cần người ta đi cùng vậy cũng đau trứng quá rồi đấy. Bùi Khiêm tính toán khoảng cách một chút, hình như từ quảng trường đến hai nhà vệ sinh này đều xa như nhau. Điều này rất bình thường, dù sao thì nhà vệ sinh bình thường đều ở khu vực ven rìa, cũng đâu thể xây ở trên quảng trường, bên cạnh đài phun nước được. Trong nhà vệ sinh tháo sạch nước vừa hay rửa tay ở đài phun nước sau, như vậy quá bất hợp lý. Bùi Khiêm đi về một nhà vệ sinh trong số đó, thuận tiện cũng có thể kiểm tra nhà vệ sinh che chắn thế nào, có quán triệt tinh thần đằng đạt hay không, cho du khách trải nghiệm nhà vệ sinh tốt nhất. Nhìn thấy tổng giám đốc Bùi rời đi, Lý Thạch lập tức tiến đến gần, hỏi Trần Khang Thác tại sao tổng giám đốc Bùi lại chọn bán những món đồ này, như vậy không hợp lý. Các nhà đầu tư khác cũng lũ lượt phụ họa, đúng vậy, cái này không kiếm được tiền đâu. Hiển nhiên mọi người đều rất để tâm vấn đề này, dù sao thì thu nhập của mê cung hoàng kim cũng có phần của tất cả mọi người, đều là người được lấy phần, chắc chắn là hy vọng kiếm được càng nhiều càng tốt. Vừa rồi không ai nhắc, chỉ là bởi vì có tổng giám đốc Bùi ở đây, không thể to gan lớn mật thảo luận mà thôi, vậy thì sẽ tỏ ra mọi người đang nghi ngờ quyết định của tổng giám đốc Bùi. Hiện tại tổng giám đốc Bùi không có ở đây, còn không thảo luận đợi đến khi nào nữa. Trần Khang Thác cũng có nghi vấn về việc này, mi tâm hắn nhíu chặt, nỗ lực dùng phương pháp tư duy tinh thần đằng đạt để giải thích thâm ý trong hành động của tổng giám đốc Bùi. Ý tưởng mê cung hoàng kim chính là do tổng giám đốc Bùi nghĩ ra, hắn chắc chắn cũng hiểu rõ ý nghĩa quan trọng của khu vực màu vàng, đồ ở đây hẳn là nên có giá trị khan hiếm mới đúng. Nhưng những món đồ được chọn ra lại không có giá trị khan hiếm. Chúng có điểm chung gì sao? Trần Khang Thác vẫn chưa có manh mối gì, chỉ có thể phát động toàn bộ não bộ, nhìn về phía các nhà đầu tư, mọi người cảm thấy những món đồ do tổng giám đốc Bùi chọn ra này có điểm chung gì không? Tìm được điểm chung là có thể thực hiện bước suy luận tiếp theo. Mọi người đưa mắt nhìn nhau. Đều là đồ có giá cả vừa phải, vừa không đắt cũng không rẻ. Đều có thể mang theo bên người. Đều có thể phát sáng. Các nhà đầu tư mỗi người một câu, càng nói càng lạc đề. Nhưng mà Trần Khang Thác lại đột nhiên chợt nhảy bén. Đúng rồi, chúng đều có thể mang theo bên người, hơn nữa còn đều có thể phát sáng. Lý Thạch có chút hoang mang, không rõ cho nên hỏi, cho nên, như vậy có nghĩa là gì? Trần Khang Thác hưng phấn nói, như vậy có nghĩa là chúng đều có thể mang vào trong hạng mục thứ ba của Pan Pitation Hotel, có thể dùng là một kiểu đạo cụ hỗ trợ. Ngươi nghĩ kỹ đi, bốn món đồ này đều có hình thái phát sáng, màu sắc thì lại hoàn toàn khác nhau. Chúng ta hoàn toàn có thể dùng đạo cụ này để tiến hành chia nhỏ khách hàng. Đèn quỷ lửa màu xanh có thể giảm thiểu sự chú ý của quái vật. Đèn lồng màu vàng có thể loại trừ phần lớn các loại quái vật. Gậy phát sáng màu xanh có thể thu hút sự chú ý của quái vật xung quanh. Trang sức ác ma nhỏ màu đỏ, tương đương với khiêu khích quái vật, sẽ bị tất cả quái vật nhầm vào, nhận được trải nghiệm kinh dị khủng khiếp nhất. Cứ như vậy, không phải lại tiến hành thêm một lần chia nhỏ độ khó kinh dị rồi sao? Người nhát gan có thể mua một chiếc đèn lồng màu vàng để đi vào, mà người chơi cứng cỏi sau khi đã trải nghiệm một lần muốn trải nghiệm lần thứ hai thì có thể cầm gậy phát sáng, đội trang sức ác ma nhỏ đi vào. Khiêu chiến độ khó càng cao, cũng có thể nhận được phần thưởng càng tốt. Kết hợp đạo cụ và nội dung hạng mục lại với nhau, còn có phương thức quảng cáo nào tốt hơn sao? Lý Thạch ngẫm nghĩ, nhưng mà, như vẫn cũng đâu có tính đặc biệt gì. Bốn món đạo cụ này có thể mua được ở cả bốn khu vực khác. Trần Khang Thác khẽ mỉm cười, đây mới là thiết kế tuyệt diệu nhất. Nếu bốn loại đạo cụ này chỉ có thể bán được ở khu màu vàng, vậy thì tất cả người chơi đều phải chênh nhau ở khu màu vàng. Một mặt là không dễ sơ tán đám đông, mặt khác cũng sẽ tạo thành sự vắng lặng với các khu vực khác. Lưu lượng người ở những khu vực khác giảm xuống, cửa hàng khác bán được ít, vẫn không có giúp ích gì với thu nhập. Giờ theo kiểu thiết kế hiện tại, khu vực khác cũng có vài đạo cụ. Nếu khách hàng chỉ muốn có một loại đạo cụ nào đó, hoàn toàn có thể đến khu vực khác mua. Nếu du khách muốn thu được toàn bộ bốn loại đạo cụ, vậy thì phải dạo một vòng toàn bộ bốn khu vực khác nhau. Còn không thì phải đến khu màu vàng, như vậy cũng đã bảo đảm được địa vị của khu vực màu vàng. Các nhà đầu tư tỉnh ngộ. Hóa ra là như vậy. Như vậy xem ra quả thực là hợp lý hơn rồi. Vừa bảo đảm địa vị đặc biệt của khu màu vàng, vừa không phân tán quá nhiều lượng khách của các khu vực khác. Những thứ đồ không đáng mua biến thành đạo cụ trong game, được ban cho ý nghĩ tượng trưng ngoài hạn mức, bán dễ hơn nhiều. Mà giá cả của những món đồ này không cao cũng không thấp, đại đa số du khách đều có thể mua được, lại bảo đảm được lợi nhuận. Lý Thạch không kìm được bất ngón tay cái, không hổ nhân tài đi ra từ bộ phận game, lập luận này đúng là hoàn mỹ. Trần Khang Thác vội vàng nói, đâu có, ta cũng chỉ là dựa theo ám thị của tổng giám đốc Bùi phân tích đôi chút nhỏ nhặt mà thôi. Ngoài miệng thì rất khiêm tốn, nhưng trên thực tế trong lòng Trần Khang Thác rất kiêu ngạo. Câu hỏi khó của tổng giám đốc Bùi lại bị ta giải quyết gọn gàng rồi. Ta giỏi quá. Kiểu niềm vui phá giải câu đố của tổng giám đốc Bùi thật là khiến người ta muốn ngừng cũng không ngừng được. Mọi người đang thảo luận thì Bùi Khiêm quay về. Cách từ rất xa, Bùi Khiêm đã cảm thấy bầu không khí hình như có gì không đúng lắm. Lúc đi, mọi người vẫn là dáng vẻ tâm sự trùng trùng, kết quả mới có mấy phút thôi, sao toàn bộ mọi người đều nói cười cười giống như mây mù vừa tan mặt trời ló rạng vậy chứ. Nhìn thấy Bùi Khiêm quay lại, Lý Thạch lập tức bật ngón tay cái, tổng giám đốc Bùi. Mấy sản phẩm ngươi chọn cho khu vực màu vàng, thích hợp quá. Bội phục, bội phục. Bùi Khiêm. Hắn quyết đoán nhận ra chỗ không đúng, tình huống có thay đổi rồi. Tổng giám đốc Lý vô duyên vô cớ đột nhiên mở miệng khen ngợi, đám người này chắc chắn lại giải thích sai ý của ta rồi. Nhìn thấy Trần Khang Thác ở một bên gương mặt kiêu ngạo, dự cảm không lành của Bùi Khiêm lập tức tăng lên. Cho nên các ngươi lại nhìn ra cái gì rồi? Các nhà đầu tư không hẹn mà cùng nhau nhìn về phía Trần Khang Thác, dù sao người giải đáp ý đồ của tổng giám đốc Bùi là hắn, người khác đều không dám mặt dày tranh công. Trần Khang Thác cực kỳ kiêu ngạo kể lại một lượt suy luận của bản thân. Thế nào tổng giám đốc Bùi, chắc là không khác nhiều so với dự tính trước đó của ngươi đúng không? Biểu cảm của Trần Khang Thác giống như một học sinh vừa thi được 100 điểm. Bùi Khiêm kinh ngạc đến hoàn toàn không nói nên lời. Ta con mẹ nó thời gian đi nhà vệ sinh một chốc, các ngươi đã suy diễn nhiều vậy rồi hả? Kỹ năng này bước phá không cần hồi chiêu sao? Nhớ lại lúc ban đầu điều Trần Khang Thác đến hạng mục nhà ma, vốn chính là lưu đầy. Bởi vì cái tên này tăng ca ở bộ phận game quá nhiều, cần phải đào thải đi. Nhưng không ngờ được rằng, sau khi đến Pan Pitation Hotel, hắn chẳng những không thụt lùi mà còn trở nên lợi hại hơn. Thấy thái độ của Tổng Giám đốc Lý và các nhà đầu tư với Trần Khang Thác ở chỗ riêng tư chắc chắn âm mưu, thông đồng không ít. Bất luận thế nào, tuyệt đối không thể tiếp tục bỏ mặc như vậy được, cần phải nghiêm trị. Hắn trầm ngâm giây lát, nói, Trần Khang Thác. Trên mặt Trần Khang Thác mang theo nụ cười, hả? Biểu cảm của Tổng Giám đốc Bùi nghiêm túc như vậy, lẽ nào muốn biểu dương hắn sao? Bùi Khiêm khựng lại, là người phụ trách hạng mục Pan Pitation Hotel. Trước khi mở cửa ngươi phải hiểu rõ mỗi một chi tiết của Pan Pitation Hotel là chuyện vô cùng hợp lý cũng rất bình thường đúng không? Bản thân ngươi cũng chưa hoàn toàn trải nghiệm tỉ mỉ một lượt làm sao chinh phục du khách. Ta muốn ngươi trong thời gian một tuần trước khi mở cửa, trải nghiệm toàn bộ mỗi một góc của Pan Pitation Hotel, đặc biệt là tất cả chi tiết của hạng mục thứ hai và thứ ba, phải hiểu rõ toàn bộ quá trình trong lòng, giống như đang dạo sâu vườn nhà mình vậy. Nụ cười của Trần Khang Thác đông cứng trên mặt. Nhìn thấy biểu cảm ngơ ngác của Trần Khang Thác, Bùi Khiêm không khỏi thầm sung sướng. Cho người lý giải suy nghĩ của ta. Ở trong nhà ma cảnh tỉnh thật tốt cho ta đi. Tuy rằng Trần Khang Thác là nhà thiết kế hiểu biết về nhà ma nhiều hơn các du khách, nhưng đây không có nghĩa là hắn không sợ. Giống nhà thiết kế của Aulas, hay tự mình chơi thử Aulas 2, sau đó bị dọa đến rơi tay cầm ngay tại chỗ. Đương nhiên, cũng có nhà thiết kế cá biệt, bởi vì nắm rõ cơ chế game như lòng bàn tay, xem cảnh tượng đáng sợ thành vườn hoa sau nhà mình, xem game kinh dị thành game parkour để chơi, nhưng đó đều là số ít thiên phú dị bẩm. Đối với người bình thường, nên dọa tiểu ra vẫn là dọa tiểu ra quần. Đừng nói cái khác, hiện tại cho ngươi một tấm bản đồ kết cấu nhà ma, ghi chú thêm toàn bộ những chỗ dọa người, ngươi đều đã học thuộc lòng rồi, vào lại nhà ma sẽ không sợ hãi nữa sao? Nhiều nhất là sau khi chuẩn bị tốt tâm lý, mức độ sợ hãi sẽ được giảm nhẹ. Nhưng muốn nói không sợ vậy thì không thể. Hiệu quả thị giác, thính giác, các loại ấm thị tâm lý. Cho dù làm tốt công tác chuẩn bị tâm lý, lúc thật sự đắm chìm vào trong đó, vẫn rất khó giữ được phòng tuyến tâm lý. Đương nhiên, nếu thiên phú dị bẩm, thần nhân không có cảm giác sợ hãi, vậy thì khác. Chỉ có điều Trần Khang Thác rõ ràng không phải loại thần nhân này, biểu cảm hiện tại của hắn chính là minh chứng. Sau khi nghe thấy Tổng Giám đốc Bùi dùng giọng điệu vô cùng bình tĩnh để nói ra lời nói này, biểu cảm của Trần Khang Thác từ kinh ngạc biến thành hoang mang, từ hoang mang biến thành kinh hãi, rồi lại từ kinh hãi biến thành sụp đổ. Muốn đòi mạng người hả Tổng Giám đốc Bùi? Nhà ma do bản thân Trần Khang Thác thiết kế, phong cách do bản thân định ra, thời gian thi công còn đi tham quan qua dáng vẻ bán thành phẩm, đương nhiên biết bên trong đáng sợ nhường nào. Trên thực tế, sau khi hoàn thành hạng mục Pan Pitation Hotel thứ ba, hắn đã chưa từng bước vào thêm lần nào nữa, cho dù bên trong tạm thời vẫn chưa có nhân viên làm viên đóng giả ma. Chỉ riêng đi một vòng trong hoàn cảnh này đã đủ dọa người ta xón ra quần rồi. Nhưng mà hiện tại Tổng Giám đốc Bùi nói gì? Muốn hoàn toàn hiểu rõ mỗi một khâu. Vậy không phải căng da đầu lên đi một lần là có thể xong chuyện rồi sao? Nhưng mà Bùi Khiêm không cho Trần Khang Thác cơ hội kháng nghị, vẫy tay rồi nói, được rồi, tiếp tục tham quan đi. Trần Khang Thác không còn cách nào, chỉ có thể dẫn mọi người tiếp tục tham quan các hạng mục khác. Gặp được cơ sở kinh doanh của các nhà đầu tư, ví dụ quán cơm và khách sạn, thì sẽ giảng giải với nhà đầu tư tương ứng. Ngoài ra, cũng bao gồm một vài báo cáo về các phương diện khác và cả tình hình tuyển dụng nhân viên làm việc cần cho việc duy trì hoạt động kinh doanh của cả Pan Pitation Hotel. Nhà ma này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, ngày thường cần nhân viên phục vụ, nhân viên bán vé, nhân viên dọn dẹp vệ sinh, nhân viên bảo trì, trang điểm, đạo cụ còn có nhân viên giả ma. Đặc biệt là nhân viên giả ma, từ lúc trước đã tuyển dụng xong rồi, vẫn luôn bồi dưỡng. Bởi vì giả ma không chỉ là hoạt động cá thể, còn phải có kỹ thuật. Cách du khách quá xa, khung cảnh đen kịt, du khách vốn không bị dọa được, không gửi được hiệu quả. Cách du khách quá gần, nói không chừng sẽ kích thích du khách làm ra một vài hành vi quá khích, làm không tốt còn phải chịu 2-3 cước, rất dễ bị thương. Xuất hiện quá đột ngột, thật sự dọa du khách xảy ra chuyện, vậy cũng không được. Tóm lại, đám người này phải hiểu được cách chơi tâm lý, nhằm vào du khách khác nhau, chọn dựa sách lược dọa sợ khác nhau, mới có thể tạo ra hiệu quả tốt nhất. Đồng thời những người này còn phải hiểu rõ các cửa thoát hiểm của nhà ma, lúc cần thiết cần dẫn du khách rời đi, thậm chí là nắm vững kiến thức sơ cứu nhất định. Tóm lại, mục tiêu bồi dưỡng chính là khiến nhân viên công tác dọa nạt thích hợp với du khách tiến vào tuần tự, dưới tiền đề bảo vệ tốt bản thân, khiến cả nhà ma có thể vận hành bình thường. Trần Khang Thác đề nghị, vậy mọi người có muốn vào hạng mục nhà ma thứ ba xem thử không? Đưa ra chút ý kiến. Bùi Khiêm cười kha kha, không cần. Muốn lừa ta đi vào nhà ma, không có cửa đâu. Hiện tâm thái của Bùi Khiêm rất nhẹ nhõm, điều hắn lo lắng duy nhất chính là việc Mê Cung Hoàng Kim kiếm được tiền, Về phần bản thân Palpitation Hotel, vốn không phải hạng mục cần lo lắng nhất. Hạng mục đầu tiên thu phí rất thấp, hơn nữa sức chứa của không gian có hạn, cho dù mỗi ngày đều đầy ắp người, cũng không kiếm được bao nhiêu tiền. Hạng mục thứ hai, thứ ba, nếu không dọa người, vậy chắc chắn sẽ không có bao nhiêu người chơi. Nếu rất dọa người, vậy vừa hay có thể lấy ra đối phó với kẻ thù trên cuốn sổ nhỏ của mình. Làm thế nào cũng không thiệt. Thái độ của Bùi Khiêm cũng rất rõ ràng, dù cho miệng lưỡi ngươi có nở hoa thế nào, ta tuyệt đối sẽ không bước vào nhà ma trải nghiệm đâu. Ta là một người cao thượng, thoát ly thú vui cấp thấp, công việc của ta bận rộng, vốn không có thời gian trải nghiệm kiểu hoạt động giải trí đơn giản thô bạo này. Trần Khang Thác lại nhìn về phía các nhà đầu tư khác, vậy các vị. Tổng giám đốc Lý vội nói, không cần. Người anh em Trần đừng hiểu lầm, không phải ta không tin ngươi. Ha ha, ngược lại, là quá tin tưởng ngươi, cho nên mới không dám vào, dù sao thì bọn ta gân cốt già cả hai chân thoái hóa, không phù hợp tham gia kiểu hạng mục kích thích thế này. Trần Khang Thác, được mọi người đều không muốn đi vào, vậy có nghĩa là chỉ có ta phải trải nghiệm thôi chứ gì. Toàn bộ đi một vòng, mọi người đều không muốn trải nghiệm hạng mục Palpitation Hotel, vậy chỉ có thể mặc kệ thôi. Các nhà đầu tư đều rất vui vẻ, dù sao vấn đề mê cung hoàng kim cũng đã được giải quyết, xác suất kiếm lời của hạng mục tăng cao. Trần Khang Thác tiễn mọi người ra đến cổng, mọi người đều nói cười cười, còn hắn lại rơi vào sầu muộn. Các nhà đầu tư lần lượt lên xe, Bùi Khiêm cũng đã lên xe chuẩn bị rồi đi. Trần Khang Thác đột nhiên nhớ đến một chuyện. Đúng rồi, Tổng Giám đốc Bùi. Lúc trước Trương Vọng từng đến đây tìm ta, nói hy vọng mê cung hoàng kim có thể bán một vài máy năng tự động. Dù sao thì bốt điện thoại công cộng cũng đã từng tuyên truyền cho Palpitation Hotel, yêu cầu này hình như hợp tình hợp lý. Bùi Khiêm đang định đóng cửa xe, sắc mặt lập tức thay đổi. Tuyệt đối không được. Thứ đồ như máy năng tự động tuy rằng rất bí ẩn, không có tính sử dụng thực tế, nhưng dù sao cũng được chế tác tinh tế còn khảm viền vàng. Đặt trong mê cung hoàng kim, lỡ như lượng người quá nhiều, thật sự có người mua thì phải làm sao? Hiện tại Bùi Khiêm giấu kín máy năng tự động giống như là giấu bảo vật vậy, tốt nhất không thể để mọi người phát hiện. Trần Khang Thác thẫn thờ, hắn không ngờ Tổng Giám đốc Bùi sẽ từ chối. Trước kia lúc Trương Vọng tìm hắn, Trần Khang Thác không quá để tâm lên trên chuyện này, cứ nghĩ không phải chỉ là một món đồ thủ công nghệ nhỏ thôi sao. Tuy rằng hình dáng rất lớn, không dễ mang theo, nhưng mê cung hoàng kim có nhiều cửa hàng như vậy, tùy tiện chọn ra vài chỗ bày mấy bộ bán là được, như vậy có vấn đề gì đâu chứ. Càng huống chi Trương Vọng đã sắp xếp bút điện thoại công cộng làm tuyên truyền cho Palpitation Hotel, xem như là cho đào trả mận, cũng rất hợp lý mà đúng không? Nhưng mà Tổng Giám đốc Bùi lại phản ứng kịch liệt quả quyết từ chối. Nhưng mà Tổng Giám đốc Bùi... Trần Khang Thác vẫn muốn giải thích thêm, nhưng Bùi Khiêm đã nhấc tay lên quả quyết ngắt ngang lời hắn. Tuyệt đối không được. Chuyện này ta sẽ nói với Trương Vọng, tóm lại, đã có sắp xếp khác. Trong mê cung hoàng kim, tuyệt đối không được bán máy năng tự động, tuyệt đối không thể. Nhìn thấy Tổng Giám đốc Bùi kiên quyết như thế, Trần Khang Thác cũng không nói gì thêm, chỉ có thể gật đầu. Bùi Khiêm đóng cửa xe lại, thở dài một hơi. Cũng may Trần Khang Thác không tiền trảm hậu tấu, nói trước với mình một tiếng, nếu không thật sự có thể xảy ra chuyện lớn rồi. Xem ra Trương Vọng hình như không xem lời nói của mình ra gì, vẫn lén lén lúc lúc nghĩ cách bán đó ra ngoài. Không được, phải nhấn mạnh với Trương Vọng lại mới được, để hắn dốc toàn lực sản xuất, không nên nghĩ đến những chuyện lung tung này. Mầm non duy nhất, máy năng tự động phải được bảo vệ. Một bên khác, Tổng Giám đốc Lý cũng đã đóng cửa xe chuẩn bị rời đi. Hắn vốn không nghe rõ đoạn đối thoại của Trần Khang Thác và Tổng Giám đốc Lý, chỉ mơ hồ nghe thấy mấy từ khóa đại loại như bán 20 máy, hình như là đang nói về một loại máy móc hoặc là phát minh nào đó. Có điều, nếu Tổng Giám đốc không nói, vậy Tổng Giám đốc Lý cũng ngại không dám tìm hiểu đến cùng. Chỉ âm thầm ghi nhớ chuyện này lại, cảm thấy nói cùng chừng sau này sẽ hữu dụng. Thứ hai, ngày 4 tháng 7. Bùi Khiêm đến công ty theo thường lệ. Hiện tại các bộ phận phòng ban lớn của công ty cũng đều đã hình thành sự ăn ý. Có chuyện gì cần Tổng Giám đốc Bùi quyết định thì sẽ đến vào chủ nhật, bởi vì chủ nhật Tổng Giám đốc Bùi thường đều ở phòng làm việc. Về phần thời gian khác, có việc gì thì gọi điện thoại. Thứ sáu tuần trước, cuộc họp định kỳ của nhân viên quản lý bồi dưỡng mở ra như bình thường. Ngoài tin tức Bùi Khiêm đã biết rõ, còn có hai tin tức thu hút sự chú ý của hắn. Đầu tiên là thương hiệu cao cấp thực hòa mới của Takeaway Netflix hiện tại đang khu chiên ngộ trống chuẩn bị. Nhân viên quản lý bồi dưỡng của Takeaway Netflix cũng đã làm một bản báo cáo chi tiết. Ý tưởng của thương hiệu cao cấp này chính là làm ra các món ăn phiên bản cắt giảm của nhà hàng vô danh, sau đó dùng hộp đựng thức ăn đẹp đẽ để đóng gói, cung cấp trải nghiệm thức ăn Takeaway cao cấp hơn cho khách hàng. Bùi Khiêm nghe xong báo cáo, làm thế nào cũng cảm thấy đây phải là tin tức tốt mới đúng. Take Away Netflix hiện tại vì định vị cao cấp của bản thân mà vẫn luôn thua lỗ. Hiện tại ngươi là một thương hiệu định vị cao cấp hơn, vậy không phải càng lỗ sao? Thương hiệu mới này muốn huấn luyện đầu bếp, đặt làm hộp đựng thức ăn, nhân viên giao hàng chuyên nghiệp. Bất kể bán nhiều hay bán ít thì đều rất khó tiết kiệm số vốn này. Bán được nhiều còn có thể kiếm lời, bán được ít vậy thì lỗ còn thảm hơn Take Away Netflix. Chuyện tốt lỗ, tiền thế này, hình như không có lý do gì để ngăn cản cả. Thứ hai, nhân viên quản lý bồi dưỡng của game Đằng Đạt đã báo cáo chuyện Trương Tổ Đình chỉ đạo diễn xuất. Độ nguy hiểm của chuyện này quá rõ ràng, nhưng gạo sống đã nấu thành cơm, Bùi Khiêm cũng đành chịu. Tóm lại không thể phát động thuật lãng quên tất cả, khiến những diễn viên này quên đi hết toàn bộ lời nói của Trương Tổng Đình đúng không? Chỉ đành âm thầm ghi tên Trương Tổ Đình lên cuốn sổ nhỏ, đợi đến sau khi Pan Pitation Hotel mở cửa, sẽ cho hắn một vé phục vụ đặc biệt. Bùi Khiêm ngồi ở bàn làm việc 5 phút, quả nhiên có người gõ cửa. Ngẩng đầu lên nhìn là Tiêu Bằng. Tổng giám đốc Bùi, mô hình quán sinh hoạt eSports của cà phê Internet Netflix 3.0 nhìn từ tình hình hiện tại, chắc đã có thể xem như là thành công rồi đúng không? Vậy, có phải ta có thể tiếp tục mở thêm chi nhánh như lời ngươi nói trước đó rồi chứ? Trên mặt Tiêu Bằng ngập tràn mong chờ. Từ trước khi dự định mở cà phê Internet Netflix 3.0, Tổng giám đốc Bùi đã nói, tiệm này nếu có thể kiếm lời tiếp, vậy thì sẽ mở chi nhánh, sửa chữa, mua máy tính, tiêu toàn bộ tiền vào đó không để lại một xu. Tuy rằng cảm xúc lúc Tổng giám đốc Bùi nói ra lời này hình như có chút không đúng, nhưng Tiêu Bằng biết rõ, bản thân câu nói này vẫn biểu hiện ra sự tín nhiệm của Tổng giám đốc Bùi với mình. Chỉ có điều tuy rằng nói như vậy, hắn vẫn cảm thấy nên xin chỉ thị thêm lần nữa để xác định lại. Dù sao quyền lực của chuyện này rất lớn, Tiêu Bằng sợ sẽ hiểu sai ý, phải xác định lại lần thứ hai. Lỡ như Tổng giám đốc Bùi chỉ là thuận miệng nói, vốn không xem là thật thì sao? Đến lúc đó bản thân hào phóng tiêu tiền, kết quả Tổng giám đốc Bùi tức giận, vậy đi đâu nói lý đây? Cũng không thể tranh luận với ông chủ mà đúng không? Vẫn nên nói rõ trước mới dễ vung tay làm việc. Bùi Khiêm rất cạn lời. Không cần báo hỷ lại lần thứ hai đâu. Bùi Khiêm bất lực xua tay, có khi nào ta không giữ đúng lời nói chưa? Ngươi cứ đi mở đi, nhớ phải tiêu sạch tiền, chuyện nhỏ này không cần báo cáo 3 lần 4 lượt với ta. Dù sao thì cà phê Internet Netflix vốn có tiền đầu tư ban đầu rất lớn, tuy rằng kiếm được tiền, nhưng chu kỳ hồi vốn rất dài, chỉ cần mở tiệm đủ nhiều, đủ nhanh vậy lợi nhuận sẽ không theo kịp ta. Tiêu Bằng vừa đi được hơn nửa tiếng đồng hồ, ai đó lại gõ cửa. Bùi Khiêm ngẩng đầu lên xem, hóa ra là Mã Dương. Anh Khiêm, xem ra trạng thái tinh thần của Mã Dương trông rất tốt, hôm nay ta đến, có hai việc muốn báo cáo. Hửm, Bùi Khiêm không khỏi cảm thấy lấy làm lạ, quả đầu của lão Mã, vậy mà báo cáo hai việc cùng một lúc. Không tệ không tệ, sự tiến bộ của lão Mã rất rõ rệt đó. Nói đi đừng ngại, Bùi Khiêm vô cùng vui mừng. Mã Dương cười khà khà, cố ý thừa nước đục thả câu, hơn nữa, anh Khiêm, hai việc này còn có quan hệ với nhau nữa. Bùi Khiêm, khi nghe thấy hai từ quan hệ, chốc lát đề cao cảnh giác. Điều mà hiện giờ Bùi Khiêm sợ nhất, chính là sự liên kết giữa các bộ phận với nhau. Chỉ một bộ phận riêng lẻ làm ra chuyện gì cũng không có đáng sợ là làm ra những chuyện ảnh hưởng đến những bộ phận khác, hình thành sự kết nối, vậy thì vấn đề rất lớn. Nụ cười của Bùi Khiêm lập tức vụt tắt, nói nhanh. Mã Dương hoàn toàn không nhận ra vẻ mặt của Tổng Giám đốc Bùi đang thay đổi, vẫn tươi cười vui vẻ mà nói, việc thứ nhất, câu lạc bộ DGE đã chuẩn bị xong, có thể chính thức xuất phát vào ngày mai hoặc ngày mốt, đi thi đấu tập luyện với câu lạc bộ đã có chiến đội gót trong nước. Bùi Khiêm gật đầu, đây có thể là một tin tốt. Bay đến khắp miền Tổ quốc, ăn uống ngủ nghỉ đều phải tiêu tiền, hơn nữa dù có đấu tập như thế nào, câu lạc bộ DGE cũng không thể tham gia thi đấu. Sẽ không nổi tiếng, cho nên tự nhiên cũng không có phần thưởng hay sự danh vọng. Mã Dương nói tiếp, ta cũng sẽ cùng xuất phát với các thành viên của câu lạc bộ DGE, phối hợp với Trương Nguyên và huấn luyện viên Á Linh, đảm bảo công tác hậu cần tốt cho các thành viên trong đội. Bùi Khiêm gật đầu, vậy thì ta càng yên tâm hơn. Thêm một người, thêm một cái miệng, hơn nữa lão mà ăn được như vậy, sức ăn chấp cả hai người, chắc chắn sẽ tốn thêm một ít kinh phí. Hơn nữa, hiểu biết của lão mã về tự game cao thâm như vậy, nói không chừng trong vô thức có thể sinh ra ảnh hưởng đến các thành viên trong đội, gián tiếp hạ thấp trình độ trung bình của đội. Mã Dương nói tiếp chuyện thứ hai, là gì thế? Hắn gãi cái đầu, cố gắng nhớ lại. Bùi Khiêm sợ khiếp ría. Tổng cộng có hai chuyện mà cũng quên mất một chuyện. Trình độ này của lão Mã thật sự là càng ngày càng tiến bộ hơn. Còn, đúng rồi. Mã Dương vỗ tay, ta đã cùng thương lượng với Trương Vọng, chuẩn bị mang theo một vài máy năng tự động. Một mặt là để câu lạc bộ của đội ta luyện tập tốc độ tay, một mặt khác thì là có thể làm quà tặng, tặng cho các câu lạc bộ khác. Ta cảm thấy máy nâng tự động là máy luyện tập tốc độ tay, rất phù hợp với các thành viên đội dựa vào tay ăn cơm. Bồi Khiêm, tại sao vẫn còn chưa dứt vậy? Tên Trương Vọng này, vì để tìm nguồn tiêu thụ cho máy nâng tự động, thật là không từ một thủ đoạn nào mà. Nếu như ta hơi sơ suất một tí, không phải ngươi thật sự đạt được mục đích sao? Bây giờ Bùi Khiêm đã hiểu ra rằng lý do bút điện thoại lại có thể thành công, tên Trương Vọng này, bên ngoài là đồng thau, trên thực tế ít nhất cũng là kim cương. Trông như không có tâm cơ gì, trên thực tế luôn ngấm ngầm nghĩ cách tìm nguồn tiêu thụ. Tất nhiên, là một nhà phát minh lớn như Trương Vọng đã làm cho Bùi Khiêm rất hài lòng. Nhưng mà là một nhân viên siêu nhiệt huyết như Trương Vọng lại khiến cho Bùi Khiêm vô cùng không hài lòng. Không được, Bùi Khiêm từ chối một cách thẳng thừng. Mã Dương đơ người, hả? Anh Khiêm, chỉ là một máy nâng tự động mà thôi, cũng không đáng bao nhiêu tiền bạc, lấy ra dùng làm quà tặng không có vấn đề gì đâu. Bùi Khiêm cười ha hả trong lòng, không có vấn đề gì. Người có biết bao nhiêu lần ta đã mất tiền, đều là vì cảm thấy không có vấn đề gì không? Lần này ta tuyệt đối sẽ không xem thường. Bùi Khiêm biết rằng, lần này buộc phải nói cho ra lẽ, chỉ là để Trương Vọng không cần phải để tâm đến chuyện tuyên truyền đã không đủ nữa, bắt buộc áp dụng thái độ cứng rắn hơn. Nếu không theo đà sản xuất càng ngày càng nhiều của máy kiêng tự động, Trương Vọng sẽ không ngừng tìm nguồn tiêu thụ mới. Bùi Khiêm ho nhẹ hai tiếng, nói, nguyên nhân, ta tạm thời không tiết lộ. Nhưng mà, máy nâng tự động thật sự có liên quan đến bố cục lớn và lâu dài, nó là khâu quan trọng nhất của cả bố cục. Hơn nữa, bắt buộc trong một khoảng thời gian riêng biệt, để người tiêu dùng biết đến nó mới có thể đóng vai hiệu quả trong việc sử dụng. Một khi để lộ quá sớm, thì hiệu quả của ta hoàn toàn sẽ không đạt được. Nói cách khác chính là, tuyên truyền máy nâng tự động không đúng thời cơ, sẽ không hiệu nghiệm, sẽ phá tan kế hoạch tổng thể của ta. Vì vậy, ngươi và Trương Vọng nhất định phải nhớ lấy, giữ kín như bưng, tuyệt đối không được phá hỏng kế hoạch của ta. Thật ra, Bùi Khiêm cũng không biết rốt cuộc kế hoạch của mình là gì. Ngược lại cái gọi là bố cục lâu dài, cũng có thể nói là 3 năm, 5 năm, 10 năm. Đừng hỏi, hỏi chính là đã có sự sắp xếp, thì sẽ không truyền ra ngoài được, chính là phải kiên nhẫn chờ đợi. Mã Dương bừng tỉnh ngộ, bèn gật đầu, thì ra là vậy. Nếu như anh Khiêm sớm đã có chuẩn bị về việc này, vậy thì ta yên tâm rồi. Được, vậy anh Khiêm ta quay trở về sắp xếp hành lý, chuẩn bị xuất phát. Bùi Khiêm gật đầu, chăm sóc tốt cho các thành viên trong đội, nếu như gặp phải khó khăn gì, bất cứ khi nào cũng có thể liên lạc với ta, nhất định không được mọi người chịu tủi thân ở bên ngoài, hiểu rõ chưa? Mã Dương một mực đồng ý, yên tâm đi anh Khiêm, ngươi cứ xem cho kỹ đi. Không biết tại sao, nhìn thấy Mã Dương vỗ ngực, Bùi Khiêm có một loại cảm giác đã ổn thỏa. Một tiếng đồng hồ lại trôi qua, Bùi Khiêm đang cân nhắc là có thể tan làm được chưa, thế mà lại có người gõ cửa. Lần này là một người khách hiếm ghé đến. Người phụ trách dự án học bá đến mau, Dư Bình An. Bùi Dương trong chốc lát đề cao cảnh giác. Loại người càng không thường xuyên đến báo cáo, càng chứng minh được rằng vấn đề không hề nhỏ. Bên phía học bá đến mau có vấn đề gì không? Bùi Khiêm giả vờ hỏi như không biết gì. Dư Bình An lộ ra vẻ hơi ngại, sau khi đắn đo hai giây mới mở miệng nói, Tổng Giám đốc Bùi, trước mắt tình hình của học bá đến mau không mấy lạc quan, ta muốn nghe thử ý kiến của người hởm. Trong phút chốc Bùi Khiêm lấy lại tinh thần. Tình trạng của học bá đến mau không mấy lạc quan, đây là một tin tốt đó. Trước kia không phải rất hăng hái khi đâm sâu lưng ta sao, còn quảng cáo cho băng pi tây sừng hâu theo nữa. Vụ việc này còn chưa được hai ngày nữa, tại sao lại không ổn nữa. Bùi Khiêm cố gắng kìm nén nụ cười trên môi của mình, nói rõ xem. Dư Bình An điều chỉnh dòng suy nghĩ của mình, đáp, Tổng Giám đốc Bùi, ta cảm thấy sự phát triển trước mắt của phần mềm học bá đến mau, có chút rơi vào tình trạng khó khăn. Ban đầu, định vị của app này là một nền tảng để những người học giỏi và người học kém cùng nhau giao lưu, cùng nhau tương trợ, bọn ta thu trong đó một khoản phí thủ tục nhỏ. Nhưng mà sở dĩ học bá đến mau có thể nổi tiếng, chủ yếu vẫn là nhờ triển khai hoạt động vốn thành công, thông qua việc đầu tư, đốt tiền, đuổi theo đầu tư, đã tạo được sự nổi tiếng, tìm được người tiếp nhận. Sau đó, sử dụng nhóm người dùng do giáo dục tự đức mang lại, sự kết nối của các ngành khác trong đằng đạt, chuyển đổi các chức năng riêng của app đã đạt được mức độ nổi tiếng tăng vọt, thậm chí còn tạo ra lợi nhuận ngắn hạn. Nhưng mà, dữ liệu trong những ngày gần đây đang tụt dốc, càng ngày càng không lạc quan. Ta thấy sau tất cả, nhu cầu giao lưu của người học giỏi và người học kém, vốn là một nhu cầu giả tạo, và chức năng liên quan cũng rất khó để chống đỡ quy mô người dùng trước mắt. Bùi Khiêm yên lặng lắng tai nghe, không nói một lời nào. nhưng mà trong thâm tâm trái lại vô cùng tán đồng. Đúng vậy, nói quá đúng đi. Tên Dư Bình An này, hãy xem vấn đề thấu đáo đến mức nào. Nhu cầu ban đầu của phần mềm này, đích thực chính là nhu cầu ảo đó. Ta đã nói không phải là do ta sai, là thế gian này. Bùi Khiêm cuối cùng cảm thấy thế gian này đã quay trở lại bình thường. Có bao nhiêu người học kém mong muốn tìm học phụ đạo một kèm một với học bá? Với lại có bao nhiêu học bá sẽ lên lớp phụ đạo với số tiền ít ỏi này của người học kém? Đặc điểm của nhu cầu giả tạo này chính là vừa khi bắt đầu mọi người đều cảm thấy rất hay, rất hữu ích, nhưng chỉ cần cảm giác nhất thời trôi qua đi thì sẽ trở nên nhàm chán. Nguyên nhân dự án học bá đến mau lại nổi tiếng trong những ngày đầu tiên hoàn toàn nằm ở những người đầu tư đâm đầu vào mà đốt tiền, đạt được sự nổi tiếng sáo rỗng, phi thực tế. Tuy nhiên, sau khi giáo dục tự đức tiếp quản, một loạt hoạt động sai trái chỉ càng đẩy nhanh quá trình thất bại của app học bá đến mau. Đợi sau khi Bùi Khiêm quyết định mua lại dự án này, Dư Bình An lại mắc một sai lầm, ràng buộc học bá đến mau và những ngành khác của Đằng Đạt. Hơn nữa, việc nghiên cứu và phát triển giảng dạy online, tài liệu dạy phụ đạo và những chức năng khác đều đã đi vào ngõ cụt. Nhưng suy cho cùng, học bá đến mau từ đầu đến chân không giải quyết được một vấn đề nào, nhưng mà rốt cuộc cái không thể thay thế được của nó là gì? Nếu như chỉ được sử dụng như một phần mềm giáo dục, vậy thì ít nhất có 4 trên 5 số lượng người dùng của hiện tại sắp lụi tàn, bởi vì có một lượng lớn người dùng phần mềm học bá đến mau là thanh thiếu niên. Hiện tại, vấn đề đã được phơi bày, độ hot đã bắt đầu giảm một cách nhanh chóng. Bùi Khiêm vui không tả nổi. Tưởng rằng báo cáo của Dư Bình An sẽ là tin xấu, ngược lại không ngờ đến là một tin tốt động trời. Chẳng lẽ, ta cuối cùng đã đạt được mục đích? Cuối cùng ta muốn chứng minh, dự án học bá đến mau này đã là dự án sai ngay từ khi bắt đầu sao? Dự án này, cuối cùng có thể không ngừng mà tiêu tốn tiền của ta rồi sao? Bùi Khiêm suýt nữa cười phá lên, đốt lửa ăn mừng. Nhưng mà xem xét việc Dư Bình An còn đang ở đây, không nên biểu hiện lộ liễu như vậy. Chỉ là hơi nhếch nhẹ khóe miệng, việc đã vậy nên sắp không khống chế được nữa. Dư Bình An không hiểu lắm. Vẻ mặt cười như không cười này của Tổng Giám đốc Bùi là ý gì? Là những việc này mà ta báo cáo, hắn sớm đã nằm trong sự tính toán của hắn. Đang tự hào về thần cơ diệu toán của mình. Hay là đang cười nhạo vào sự bất tài của ta? Tổng Giám đốc Bùi là một người phúc hậu, chắc sẽ không phải là kiểu sâu chứ. Thấy Tổng Giám đốc chỉ cười mà không nói, Dư Bình An không khỏi cảm thấy hoảng sợ. Tổng Giám đốc Bùi, bây giờ ta phải làm như thế nào? Mong người đưa ra lời khuyên cho ta. Bùi Khiêm, xong rồi, đắc ý vênh váo rồi. Vấn đề đã đến như vậy rồi, ta nên trả lời Dư Bình An như thế nào? Chỉ điểm ngược lại. Vậy thì không được, ai biết được hắn sẽ hiểu ra điều gì đó, nói không chừng còn kiểm soát được nữa. Không nói gì hết. Hình như không được, hắn chắc chắn đã cảm nhận được Tổng Giám đốc Bùi có ý nghĩa sâu xa ngoài luồng. Sau đó tiến hành phân tích những động tác, hành vi, vẻ mặt và những chi tiết khác, cuối cùng cũng không biết sẽ hiểu ra gì nữa. Để hắn tin vào sự quyết định của mình. Không được, nói ra câu này tương đương với bắp, chắc chắn hắn sẽ nổ tung vũ trụ nhỏ. Đột nhiên Bùi Khiêm phát hiện, bản thân lại có ít lựa chọn như vậy. Cuối cùng, Bùi Khiêm quyết định dùng sự thật để hủy hoại sự mong chờ của hắn. Bùi Khiêm thu lại nụ cười, dùng ngữ khí chân thành 200% nói, không sao cả, dự án học bá đến mau đã hoàn thành sứ mệnh của nó rồi. Lúc hạng mục này bắt đầu thì chỉ có hai mục tiêu, một là thông qua hoạt động vốn để thu lại lợi nhuận, ngoài ra để hỗ trợ các sản nghiệp khác của Đằng Đạt. Bây giờ, hai mục tiêu này đã được hoàn thành, dự án học bá đến mau có thể kết thúc rồi. Nhưng mà ngươi yên tâm, sau này Đằng Đạt vẫn còn tiếp tục phân bổ nguồn vốn cho học bá đến mau, sẽ tuyên truyền cho những sản nghiệp khác. Ngươi đã làm rất tốt, khoảng thời gian này ngươi vất vả rồi, nghỉ ngơi thật tốt đi. Dư Bình An choáng váng. Hắn không ngờ rằng Tổng Giám đốc Bùi lại nói ra những lời như vậy. Học bá đến mau đã hoàn thành sứ mệnh. Có thể buông xuôi được rồi. Ngươi có thể nghỉ ngơi cho tốt rồi. Có nghĩa là dự án này đã thành ra như thế này rồi. Không cần phải cứu vãn nữa. Mặc dù Dư Bình An đã từng tưởng tượng ra khả năng này, nhưng hắn vẫn cảm thấy rất bất ngờ khi câu nói này được phát ra từ miệng Tổng Giám đốc Bùi. Tổng Giám đốc Bùi không phải là không gì không làm được hay sao? Dư Bình An chết lặng, hắn vốn nghĩ rằng mình sẽ thu được nhiều kinh nghiệm hữu ích từ Tổng Giám đốc Bùi để ngăn chặn xu hướng suy tàn của app học bá đến mau. Nhưng sau khi suy nghĩ cẩn thận, thái độ của Tổng Giám đốc Bùi đã rất rõ ràng, vả lại không thể không nói. Đây dường như vẫn có thể coi như là một phương thức xử lý để chấp nhận hiện thực. Dự án học bá đến mau kể từ khi ra đời cho đến nay, quả thực đã hoàn thành rất tốt sứ mệnh lịch sử của nó. Tổng Giám đốc Bùi kiếm được ít nhất hàng chục triệu từ vốn vận hành, lợi nhuận quảng cáo sau đó cũng không ước lượng được. Chết, cũng không đáng tiếc. Chỉ là Dư Bình An là người phụ trách dự án này, về tình vẫn cảm thấy hơi khó chấp nhận. Hắn im lặng hồi lâu, cuối cùng gật đầu, được Tổng Giám Đốc Bùi, ta hiểu rồi. Vậy, Tổng Giám Đốc Bùi, bây giờ ta cần phải làm gì? Chuyển qua làm các dự án khác sau. Chuyển qua làm các dự án khác? Không không không, chắc chắn là không được. Bùi Khiêm biết rõ Dư Bình An vẫn có năng lực nghiên cứu phát triển dự án áp học bá đến mau tốt như vậy. Ngươi chuyển qua làm những dự án khác, nếu nó lại hot thì phải làm sao đây? Bùi Khiêm ho nhẹ hai tiếng, tiếp tục ở lại học bá đến mau, trông coi thi thể của nó, cung cấp chất dinh dưỡng cho tập đoàn Đằng Đạt. Tuy rằng không cưỡng cầu nhiều hơn, nhưng thường xuyên đổi mới vẫn là điều nên làm, chúng ta không thể vứt bỏ người dùng của mình được. Dư Bình An gật đầu, vâng Tổng Giám Đốc Bùi. Tiễn Dư Bình An rời đi, Bùi Khiêm hài lòng hạ dạ. Hoàn tất công việc, thứ tư, ngày 6 tháng 7. Câu lạc bộ eSports DGE chính thức đến Mado. Cho đến nay, rất nhiều câu lạc bộ trong nước đã thành lập chi nhánh gốc, mà hầu hết câu lạc bộ đều ở Mado. Đây là một vấn đề lịch sử. Trong những ngày đầu tiên, một vài tuyển thủ đã tụ họp lại với nhau tạo thành một đội, không có ông chủ, không có tài trợ, tùy tiện thi đấu trong các quán cà phê Internet, tiền thưởng cũng rất thấp. Sau đó có nhà sản xuất tổ chức các cuộc thi, có ông chủ đầu tư vào đội tuyển, thế là dần dần hình thành lên câu lạc bộ. Chỉ là những câu lạc bộ ở thời kỳ đầu còn rất non nớt, địa điểm huấn luyện có thể là một quán cà phê Internet được bao trọn, có thể là một căn phòng thuê trong khu chung cư nào đó. Game thể thao điện tử dựa trên Internet, về mặt lý thuyết chỉ cần có đủ điều kiện Internet, đăng ký hộ khẩu ở bất kỳ đâu cũng là chuyện bình thường. Tuy nhiên Mado là một trung tâm kinh tế, có nguồn vốn, nguồn thông tin, tài nguyên mạng, tài nguyên truyền thông tốt nhất, vân vân. Ra nước ngoài thi đấu cũng thuận tiện, điều kiện Internet cũng tốt, cho nên hầu hết các câu lạc bộ đang dần tập trung ở Mado. Trong quá trình này, khi ngày càng có nhiều câu lạc bộ eSports ở Mado, việc nó trở thành trung tâm eSports trong nước thực sự là một kết quả tất yếu. Trong số đó có không ít đội tuyển lâu năm đã có danh tiếng sơ bộ ở trong nước. Ví dụ, câu lạc bộ đầu tiên đến thăm lần này, câu lạc bộ eSports Thác 4, là một câu lạc bộ lâu đời đã tồn tại từ thời Tinh Hải, cũng là nơi mà trong lòng nhiều thiếu niên nghiện nét hướng tới. Mà ý nghĩa chính xác tên đội của nó là Hero 4, tức là 4 vị anh hùng, khi mới thành lập chỉ có 4 người, chủ yếu tham gia các dự án eSports một người chơi. Xét đến trình độ tiếng Anh của mọi người vào thời điểm đó, đặt cái tên này đã khá là cao cấp, thanh lịch và sang trọng rồi, rất nhiều câu lạc bộ có những cái tên còn tùy tiện hơn cả cái tên này. Câu lạc bộ eSports DGE tổng cộng có 13 người, xét thấy sẽ phải ở lại Mado trong một thời gian dài. Vì vậy Trương Nguyên đã sắp xếp trước một chiếc xe buýt nhỏ, đưa đón các tuyển thủ chạy qua chạy lại giữa các câu lạc bộ. Sau một đêm nghỉ ngơi chỉnh đốn, sự mệt mỏi khi đi đường của các tuyển thủ đã hoàn toàn bị quét sạch, thay vào đó là sự mong đợi đối với câu lạc bộ eSports H4 và sự phấn khích khi thi đấu với các đội tuyển khác. Khương Hoáng và Hoàng Vượng lần lượt là đội trưởng của đội DGE 1 và 2. Tính cách hai người hoàn toàn trái ngược nhau, Khương Hoáng thuộc tiếp người trầm mặc ít nói, tiết chữ như vàng, chỉ khi chỉ huy mới nói vài câu rất ngắn gọn. Dùng cách nói của Hoàng Vượng để miêu tả là chó cắn cũng không kêu, chính là kiểu thầm lặng cùng ngươi chơi chiến thuật, kỹ thuật điển hình tốt, nhưng bụng dạ không tốt lành gì. Rõ ràng là đi đường trên, hoàn thành việc áp chế đồng thời, còn có thể chú ý đến các chuyển động bên trong sân. Chỉ đạo cặp song sinh dính liền đường giữa và lang thang ở đường dưới, theo cách nói của Hoàng Vượng là thực sự biến thái. Các tuyển thủ của đội 1 rất tin tưởng Khương Hoáng, cơ bản là thực hiện các sắp xếp chiến thuật của hắn vô điều kiện, toàn đội có sự thống nhất cao độ về tư tưởng. Mà Hoàng Vượng lại là một người rất năng động, nói rất nhiều, bình thường dù có chỉ huy hay không thì hắn vẫn luôn nói chuyện liên mộm. Khi Hoàng Vượng mới đến câu lạc bộ DGE rõ ràng là trầm mặc ít nói, nhưng khi quen thuộc với nhau, bản chất thật của hắn bắt đầu lộ ra. Tuy nhiên, về mặt chiến thuật hắn rõ ràng là không bằng Khương Hoáng, với tư cách là một người đi đường giữa. Lão Châu thường xuyên phải chơi vị trí chỉ huy, hỗ trợ, giúp gánh vác nhiệm vụ chỉ huy. Hỗ trợ trong gót được gọi là chỉ huy, chẳng qua là để nâng cao địa vị của hỗ trợ, khiến nhiều người chơi hơn mà thôi. Trên thực tế trong mỗi đội, cụ thể do ai chỉ huy, vẫn là phụ thuộc xem ai có năng lực chỉ huy. Mặc dù vị trí chỉ huy thực sự thích hợp nhất với chỉ huy, bởi vì thao tác của tướng hỗ trợ khá ít, cần thường xuyên di chuyển giúp đỡ, quan sát động thái trong trận, nhưng không phải ai chơi hỗ trợ cũng có năng lực chỉ huy. Nếu như có một số người chơi có khả năng thông tin trận đấu kém, nắm bắt thời cơ không chính xác, không chú ý chỉ huy sẽ ảnh hưởng đến thao tác của chính mình, vậy thì cưỡng ép hắn chỉ huy sẽ là một tai họa đối với cả đội. Việc lựa chọn đội trưởng, chỉ huy cuối cùng của hai đội này cũng dựa trên sự ăn khớp tự nhiên trong mỗi trận đấu huấn luyện. Chỉ là năng lực chỉ huy của hai người Hoàng Vượng và Lão Châu cộng lại cũng gay go so với Khương Hoáng, cho nên đội thứ hai huấn luyện nhiều hơn so với đội một, thời gian ngắn không nhìn ra, thời gian lâu rồi, lượng cơ bắp khác biệt rõ ràng. Hiện giờ nhìn từ bên ngoài có thể thấy được, đội một về cơ bản vẫn giữ được dáng người mảnh khảnh, khi mặc quần áo thì trông có vẻ gầy, khi cởi quần áo thì có cơ, mà cơ bắp của một vài người ở đội hai đã kéo căng cả quần áo. Hiện tại đang là mùa hè, mọi người đều mặc áo thun, Hoàng Vượng cảm thấy mình càng giống huấn luyện viên thể hình hơn. Dù sao thì với tư cách là đội trưởng, hắn là người luyện tập nhiều nhất. Khương Hoáng đang nhắm mắt nghỉ ngơi, mà Hoàng Vượng lại đang cùng Lão Châu nhỏ tiến thảo luận về kỳ vọng của họ đối với câu lạc bộ eSports Thác 4 ở hàng sau. Thực ra lúc trước khi ta trốn học để đi chơi game, đã nghe nói về câu lạc bộ eSports Thác 4, lúc đó, khi thấy các tuyển thủ H4 giành được vinh quang tại giải đấu thế giới, còn rất phấn khích, cho rằng có một ngày nào đó, nếu ta cũng có thể tham gia vào câu lạc bộ này, trở thành một tuyển thủ chuyên nghiệp thì tốt biết mấy. Lần này có thể đến thăm câu lạc bộ H4, cũng xem như là thực hiện được giấc mơ rồi. Hoàng Vượng tràn đầy sự chờ mong. Lão Châu gật đầu, đúng vậy, câu lạc bộ H4 cũng là một câu lạc bộ lâu đời ở trong nước. Khi thi đấu cũng không rơi vào thế yếu với những câu lạc bộ ở nước ngoài, có biết bao nhiêu người muốn gia nhập chứ? Hoàng Vượng tràn đầy mong đợi nói, cũng không biết căn cứ huấn luyện của họ trông như thế nào, nghe người trên mạng nói, có vẻ là rất cao cấp, thanh lịch và sang trọng, chính quy hơn hầu hết các câu lạc bộ trong nước. Lão Châu, gặp rồi là sẽ biết thôi, nhưng nói đi cũng phải nói lại, ta cảm thấy quản lý và huấn luyện viên của chúng ta hầu hết đều muốn nhân cơ hội này để quan sát học hỏi quan điểm quản lý và kinh nghiệm tiên tiến của các câu lạc bộ lâu đời như là H4. Nếu không thì trận đấu huấn luyện cứ trực tiếp đánh trực tuyến chẳng phải là được rồi sao? Tại sao phải đích thân chạy tới đây, hao tài tốn của chứ? Hoàng Vượng gật đầu, chắc chắn là có suy nghĩ về mặt này, dù sao chúng ta cũng là một câu lạc bộ mới vừa thành lập không lâu. Hai người trò chuyện một lúc, đã đến câu lạc bộ eSports Thác 4. Địa chỉ của câu lạc bộ eSports Thác 4 là một khu chung cư ở ngoài Omado, nói chính xác là một biệt thự liền kề cho thuê. Môi trường của toàn bộ khu chung cư yên tĩnh vắng vẻ, đầy đủ các phương tiện hỗ trợ. Câu lạc bộ eSports Thác 4 cũng thường tổ chức cho các tuyển thủ chơi bóng rổ, tập thể dục rèn luyện sức khỏe trong khu chung cư. Chiếc xe buýt nhỏ chào hỏi người gác cổng của khu chung cư, lái thẳng vào khu chung cư, đến dưới lầu của câu lạc bộ eSports H4. Trước mắt các câu lạc bộ eSports trong giai đoạn này đều là thuê chung cư hoặc biệt thự, còn về phần như tự xây nhà, tự xây dựng cơ sở huấn luyện, đây đều là những việc sau khi có rất nhiều tư bản vào sân mới có. Giống như những người được sống trong biệt thự, đã được xem là những câu lạc bộ có đãi ngộ cực cao rồi. Trương Nguyên và huấn luyện viên Á Linh xuống xe trước, Mã Dương theo sát phía sau. Quản lý Tiểu Tô của câu lạc bộ eSports Thác 4 đã ở dưới lầu từ trước để chào đón họ. Trương Nguyên lập tức đến chào hỏi. Quản lý Tô, xin chào, xin chào, xin giới thiệu, người này là huấn luyện viên của câu lạc bộ eSports của bọn ta, họ Lý, người này. Giới thiệu đến Mã Dương, Trương Nguyên có hơi khựng lại, bởi vì hắn cũng không biết nên sắp xếp Mã Dương vào vị trí nào cho phù hợp. Nghiêm túc mà nói, Mã Dương chỉ là đi ngang qua, không có chức vụ gì cả. Nhưng dù sao hắn cũng là lãnh đạo, nếu nói hắn tới đây không làm gì cả, thì có hơi không cho hắn thể diện rồi nhỉ. Trương Nguyên nhanh trí, đây là chỉ đạo chiến thuật đặc biệt của bọn ta, chỉ đạo Mã. Quản lý Tô cảm thấy kính nể. Câu lạc bộ eSports DGE này rõ ràng là một câu lạc bộ mới xuất hiện, cả hỗ trợ hậu cần cũng rất đầy đủ. Một quản lý, một huấn luyện viên, còn có một chỉ đạo chiến thuật đặc biệt. Nhìn lại câu lạc bộ H4, chi nhánh gót mới thành lập không lâu, chỉ có một quản lý, 5 tuyển thủ. Về phần huấn luyện viên, xin lỗi, hiện tại điều này không phổ biến ở các câu lạc bộ trong nước. Mà quản lý chủ yếu là phụ trách đặt đồ ăn bên ngoài, cho dù sắp xếp một trận đấu huấn luyện, cũng là đội trưởng trong đội tiến hành chỉ huy, rút kinh nghiệm, tổng kết. Theo như hoàn cảnh lớn hiện tại, quản lý chỉ phụ trách gọi đồ ăn bên ngoài, không phụ trách việc khác, đã tiêu diệt ít nhất 7 phần người cùng nghề. Bởi vì vẫn còn rất nhiều quản lý không những không làm việc chính mà còn thường xuyên quản lý viên đi ăn chơi đàng điếm, thậm chí quá đáng hơn nữa là đưa tuyển thủ đi đánh bài, hoàn toàn không tạo được tác dụng tích cực nào mà còn gây ra tác dụng ngược lại. Vì vậy một quản lý tận tụy gọi đồ ăn ngoài, không kiếm chuyện gây sự như quản lý Tô đây đã được coi là có lương tâm nghề nghiệp rồi. Hai bên thân thiết bắt tay nhau. Chỉ là sau khi bắt tay, quản lý Tô luôn luôn cảm thấy có chỗ nào đó sai sai, nữ huấn luyện viên mặc áo khoác mỏng dài tay, khuôn mặt ngọt ngào này, lực tay sao lại mạnh như vậy? Không biết tại sao, luôn cảm thấy một cảm giác áp bức khiến người ta nghẹt thở từ vị huấn luyện viên Lý này, và lại là một cô gái, có thể trở thành huấn luyện viên của đội tuyển game. Khẳng định là phải có một sự hiểu biết độc đáo về game. Nếu không, làm sao có thể thuyết phục người ta đây? Còn vị chỉ đạo mã này, nhìn thế nào cũng thấy không thông minh cho lắm, thật sự có thể chỉ đạo chiến thuật sao? Hay là nói hắn thực sự là một người khẩu Phật tâm xà, thực lực thật sự của hắn hoàn toàn bị che giấu? Thật là, người đến không có ý tốt mà. Vừa bắt tay xong, 10 tuyển thủ cũng lần lượt bước xuống xe. Quản lý Tô lại lần nữa kinh ngạc. Hắn nhìn chiếc xe buýt nhỏ, rồi lại nhìn Trương Nguyên, cuối cùng là nhìn các tuyển thủ. Người không biết, còn nghĩ đó là xe của đoàn đại biểu thể thao nào đó. Những tuyển thủ này ai ai cũng có thân hình thẳng tắp, bắp thịt rắn chắc, đây đâu giống tuyển thủ eSports, ngược lại giống vận động viên thể dục dụng cụ hơn. Năm người phía trước còn ổn, trông có hơi bình thường, nhưng năm người phía sau, đây đều là quái vật cơ bắp gì vậy? Nhìn có vẻ như rất có khả năng đánh đấm. Quản lý Tô lặng thầm tỏ vẻ, phong cách này không giống với những gì ta tưởng tượng. Bọn ta gặp các câu lạc bộ eSports khác, cũng không có tuyển thủ nào như vậy. Bình thường các ngươi thường tiến hành những hạng mục huấn luyện gì vậy? Trên đầu của quản lý Tô bay đầy những dấu chấm hỏi. Chỉ là hỏi những câu hỏi này rõ ràng là quá mất lịch sự, vì vậy quản lý Tô vẫn là gượng ép kìm nén sự tò mò của mình xuống, dẫn đoàn người Trương Nguyên vào bên trong câu lạc bộ H4. Theo như hành trình đã được sắp xếp từ trước, trước tiên là đến tham quan câu lạc bộ, sau đó tìm một quán cà phê internet gần đây để huấn luyện thi đấu. Bởi vì lần này Trương Nguyên đến đây, cũng thực sự là vì muốn đến thăm các câu lạc bộ eSports khác, học hỏi kinh nghiệm tiên tiến. Mặc dù câu lạc bộ DGE hiện tại cũng đang huấn luyện rất tốt theo phương pháp huấn luyện của Tổng Giám đốc Bùi, nhưng Trương Nguyên vẫn cảm thấy không thực tế, tự hỏi liệu mình có thể học hỏi thêm một số kinh nghiệm từ những câu lạc bộ lâu đời này hay không. Hoàng Vượng và vài tuyển thủ khác trong nhóm thì lại rất phấn khích. Câu lạc bộ eSports H4 mơ ước từ lâu, cuối cùng đã có thể đến vạch ra chiếc khăn che mặt thần bí của nó rồi. Có thể gặp tuyển thủ yêu thích của mình, xin chữ ký không? Mọi người đi theo quản lý Tô đến sảnh huấn luyện của câu lạc bộ. Nói là sảnh huấn luyện, thực ra chính là phòng khách, chung quanh phòng khách có 7 cái máy tính xếp thành hình tròn. Phòng khách vốn không lớn lắm, nhưng sau khi bị bàn máy tính và ghế ngồi chiếm hết chỗ thì ở giữa chỉ còn lại một không gian nhỏ khoảng 2x2 mét, còn bày ra một bàn nhỏ uống trà, chỉ là 6-7 người là đã không thể di chuyển được rồi. Trên vách tường có dán một banner của câu lạc bộ H4, nhưng có vẻ như nó đã được vài năm rồi, rất là lỗi thời. Còn về phần bàn ghế, máy tính, vân vân, trong phòng càng khiến đám người Hoàng Vượng cảm thấy cay mắt. Có hơi mất mặt. Tất cả đều là những chiếc bàn máy tính kiểu cũ, chật hẹp cũng không sao, nhưng quan trọng nhất là hoàn toàn không suy nghĩ đến công thái học. Vị trí tay rõ ràng cao hơn nhiều so với khuỷu tay, phạm vi chuột cũng không đủ, chơi trong tình trạng này lâu dần, chắc chắn sẽ rất khó chịu. Còn về máy tính, rõ ràng cũng không phải là cấu hình mới nhất. Bởi vì đối với một số câu lạc bộ, dự án eSports, chủ yếu mà họ chơi là một số game cũ, cho dù là game mới, vì để đảm bảo trải nghiệm của đa số người chơi mà cấu hình cũng sẽ không cao lắm. Vì vậy, khi chọn mua máy tính, rất nhiều câu lạc bộ sẽ hơi bủn xỉn về khoản này, đảm bảo game chạy mượt mà là được rồi. Cần gì phải bỏ thêm vài nghìn đồng cho mỗi chiếc máy tính để có cấu hình cao nhất. Nhưng trong mắt của đám người Hoàng Vượng, những chiếc máy tính huấn luyện này so sánh với máy tính đặt làm ROF quả thực là đến từ thời kỳ đồ đá mà. Nhìn thấy case máy tính không có đèn, cấu hình này chắc chắn không tốt nổi. Hoàng Vượng thì thầm với Lão Châu, đừng nói là chúng ta sẽ dùng loại máy tính này để đấu đó. Đừng đùa với ta, dùng loại máy tính này, sợ là ta sẽ không thể phát huy 5 phần thực lực của mình đâu, vừa nhìn đã biết rất khó để sử dụng. Lão Châu cũng nhỏ giọng nói, chắc là không đến mức đó đâu, nơi đây không có nhiều máy tính như vậy, chắc là chúng ta sẽ đi đến quán cà phê internet gần đây thôi. Hoàng Vượng yên lòng, vậy thì tốt. Quản lý Tô bắt đầu nhiệt tình giới thiệu căn cứ với Trương Nguyên. Thật ra thì cách làm này cũng không khác mấy so với câu lạc bộ eSports DGE. Dù sao thì câu lạc bộ vì để tiết kiệm chi phí, nhất định đều sẽ thuê biệt thự hoặc chung cư. Loại phòng của nhà ở cũng tương tự nhau, chẳng qua là thay đổi phòng khách thành phòng huấn luyện, phòng ngủ thành ký túc xá cho tuyển thủ. Tuy nhiên, cách làm giống nhau không có nghĩa là trải nghiệm cũng giống nhau. Mà đô tất đất tất vàng, mặc dù ở ngoại thành, nhưng những biệt thự này cũng sẽ không rộng rãi cho lắm. Phòng khách này so với biệt thự ở Sơn Trang Minh Vân vẫn còn kém quá xa. Sảnh huấn luyện của câu lạc bộ eSports DGE rộng rãi thoải mái, bên này còn đông đúc hơn cả quán cà phê internet thông thường. Ở câu lạc bộ eSports DGE đều là 2 người 1 phòng, ở đây phòng ngủ đều là giường tầng, có thể chen chúc được 4 người, chỉ có rất ít tuyển thủ có công lao mới có thể hưởng thụ đãi ngộ phòng đơn. Trong quá trình tham quan, Hoàng Vượng đã gặp tuyển thủ chuyên nghiệp yêu thích của mình trong dự án Tinh Hải, hắn rất vui mừng muốn đến xin chữ ký. Nhưng trừ cái này ra thì ấn tượng tốt đẹp của hắn đối với H4 có thể nói là đã hoàn toàn sụp đổ. câu lạc bộ lâu đời đã nói đâu. Cao cấp, thanh lịch và sang trọng, rất nề nếp đã nói đâu. Những người chơi này vốn là những thanh thiếu niên nghiện net, vừa mới bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp đã tham gia vào câu lạc bộ eSports DGE. Khi lần đầu tiên đến căn cứ huấn luyện ở Sơn Trang Minh Vân, họ thực sự rất ngạc nhiên trước môi trường vượt trội ở đây. Nhưng nó cũng mang đến cho họ một loại ảo tưởng, chính là cho rằng tất cả các câu lạc bộ eSports tốt ở trong nước đều giống như thế này. Hiện giờ tham quan xong câu lạc bộ eSports Thác 4, mọi người bỗng nhiên phát hiện ra, điều kiện huấn luyện của câu lạc bộ chúng ta con mẹ nó quá tốt rồi đúng không? Hơn nữa, việc ăn uống ở đây dường như phụ thuộc hoàn toàn vào gọi đồ ăn ngoài, đừng hiểu lầm, không phải kiểu như Take Away Netflix đâu, mà là gọi bừa, có gì ăn nấy, gặp phải đồ ăn không ngon thì ăn hai miếng rồi vứt đi, khi nào đói thì tính sau. Điều này khiến đám người Hoàng Vượng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì bọn họ đang ở trong câu lạc bộ eSports DGE, khái niệm dinh dưỡng được huấn luyện viên A Linh 5 lần 7 lượt nhấn mạnh đã ăn sâu vào lòng người, hoàn toàn tiến hành dựa vào tiêu chuẩn tập thể hình. Mỗi ngày ăn nhiều bữa nhỏ, tính thêm bữa ăn phụ thì ít nhất phải ăn 5-6 bữa, vả lại phải phối hợp với nhiều loại thức ăn để duy trì cân bằng dinh dưỡng. Mà ngược lại bên này, đây không phải là một quán cà phê internet cỡ lớn sao? Nếu không ở lại câu lạc bộ DGE, thì mọi người cũng sẽ không cảm thấy có gì đó không ổn, dù sao thì cơ bản cũng có thể thực hiện kết nối liền mạch từ quán cà phê internet đến địa điểm này. Nhưng mà, khi ở câu lạc bộ DGE được tận hưởng môi trường huấn luyện và phương tiện hỗ trợ tốt như vậy, nhìn lại bên này, lập tức cảm thấy điều kiện cũng quá tệ rồi phải không? Các tuyển thủ ngơ ngác nhìn nhau, tất cả đều đọc hiểu được cùng một ý nghĩa từ trên khuôn mặt của nhau. Cũng khiến người khác quá thất vọng rồi. Tất nhiên, mọi người cũng không nói gì, vẫn hiểu được phép lịch sự tối thiểu nhất. Mà trong lúc mọi người tham quan, các tuyển thủ của câu lạc bộ H4 cũng lén lút quan sát bọn họ. Trên khuôn mặt của rất nhiều người đều lộ ra biểu cảm kinh ngạc. Phản ứng đầu tiên là, ý gì vậy? Câu lạc bộ của chúng ta cần phải quan hệ hữu nghị với phòng tập thể hình. Không thể nào, đều là nam quan hệ hữu nghị cái lông. Chỉ thấy nhóm người này đều bắp thịt rắn chắc, thân hình thẳng tắp, luôn cảm thấy dây tiếp theo quần áo đều sẽ bị xé toạc ra, rồi hét lớn bạch đế kiếm thánh, ngự kiếm đi theo ta, khiến mọi người sợ hãi. Sau khi nhóm người Hoàng Vượng đi dạo một vòng quanh câu lạc bộ, các tuyển thủ của câu lạc bộ H4 có lẽ đã hiểu rõ, đây là câu lạc bộ khác đến tham quan. Nhưng cứ như vậy, lại càng kỳ lạ hơn. Đây rốt cuộc là loại câu lạc bộ thần bí gì vậy? Đây là luyện eSports hay là luyện thể thao truyền thống đây? Truyện được đọc tại kênh YouTube Vũ Hiệp Studio. Tóm lại, hai nhóm người nhìn phong cách nghệ thuật của nhau hoàn toàn lệch lạc. Rất nhanh sau, chuyến tham quan kết thúc. Trương Nguyên có chút thất vọng, hoàn toàn không học hỏi được cái gì hết. Xem ra, Tổng Giám đốc Bùi nói đúng, các câu lạc bộ trong nước hiện tại thực sự quá không chính quy rồi, không học hỏi được gì từ họ. Vẫn nên làm theo phương pháp huấn luyện của Tổng Giám đốc Bùi, dường như là có hiệu quả nhất. Mọi người trở lại phòng khách, nơi này ngay lập tức trở nên đông đúc. Trương Nguyên đề nghị, được rồi, cảm ơn quản lý Tô, vậy chúng ta hãy bắt đầu trận đấu huấn luyện thôi nhỉ? Quản lý Tô gật đầu, được, vậy mọi người đợi ở bên ngoài một lát, ta bảo tuyển thủ chuẩn bị một chút, chúng ta đi đến quán nét gần đây. Các vị có mang theo bàn phím và chuột của mình không? Trương Nguyên gật đầu, đương nhiên. Việc mang theo bàn phím và chuột khi ra ngoài thi đấu là điều hết sức bình thường. Một bàn phím và chuột thuận tay đối với tuyển thủ cũng quan trọng như một vũ khí thuận tay đối với một chiến sĩ. 10 phút sau, mọi người đến một quán nét gần đó. Chân mày nhóm người Hoàng Vượt lại lần nữa câu lại. Ở đây, kém xa so với quán cà phê Internet Netflix. Mặc dù trước đây mọi người đều chơi game ở những quán nét tương tự, mà đây là quán nét cao cấp, môi trường tốt hơn nhiều so với những quán nét mà họ từng đến trước đây. Nhưng nhóm người Hoàng Vượng rõ ràng đã vô thức đặt tiêu chuẩn của quán cà phê Internet Netflix lên các quán cà phê Internet cao cấp khác. Không yêu cầu các ngươi phải đạt tiêu chuẩn quán sinh hoạt eSports của quán cà phê Internet Netflix 3.0, nhưng ít nhất cũng phải đạt tiêu chuẩn 2.0 hoặc 1.0 đúng không? Nhưng mà, quán cà phê Internet này về cơ bản cũng tốt hơn một chút so với quán cà phê Internet Tinh Lạc, mà theo như cách nói của quản lý Tô, đây đã là quán nét tốt nhất có thể tìm được ở gần đây rồi. Mọi người đều rất thất vọng, nhưng cũng không còn cách nào, rời khỏi nhà rồi, đành kiên nhẫn chịu đựng thôi. Hai đội thi mỗi đội chọn một phòng riêng cho mình, để đảm bảo hiệu quả cách âm. Hoàng Vượng không nhịn được nghĩ về trải nghiệm buồn cười của mình khi tham gia một cuộc thi đấu ở quán cà phê Internet trước khi vào câu lạc bộ DGF. Khi đó, tất cả các đội tham gia được sắp xếp tự do lựa chọn chỗ ngồi trong sảnh của quán cà phê Internet, vả lại trước khi bắt đầu trận đấu đều là tự vào phòng tùy chỉnh trận đấu của mình, không ai biết đối thủ của mình đang ngồi ở đâu. Hơn nữa, Vì đại sảnh rất ồn ào, đeo tai nghe cũng không thể nghe thấy đồng đội nói chuyện, vì vậy tất cả đều đeo tai nghe, bật voice. Kết quả là trận đấu tiến hành được một nửa, Hoàng Vượng chợt nhận ra người anh em ở phía đối diện vẫn luôn lớn tiếng la hét chỉ đạo đồng đội của mình dường như đánh cùng một trận với mình. Năm người ở phía đối diện chính là đối thủ của mình. Tuy nhiên, chỉ huy của đối phương hoàn toàn không ý thức được điều này, đánh rất là quên mình, trận đấu đánh được một nửa, cướp Baron Nashor. Cướp Baron Nashor hét đến rung trời, Hoàng Vượng nghe rất rõ ràng, trực tiếp dẫn anh em của mình đến hốt trọn cả ổ rồng lẫn người. Mặc dù đại sảnh rất ồn ào, nghe không rõ nói gì, nhưng decibel của tiếng hát từ phía đối diện thật sự là quá lớn. Ước chừng bên ngoài quán cà phê Internet cũng có thể nghe thấy, điều này khiến Hoàng Vượng rất xấu hổ. Người nói bên kia hát lớn như vậy, muốn giả như không nghe thấy, chẳng lẽ cứ để bọn họ cướp Baron Nashor đi như vậy sao? Không có lý nào lại vậy. Chỉ có thể rơm rớm nước mắt tiếp nhận, huynh đệ, không phải ta muốn nghe lén, chỉ trách người hát to quá, dù cho ta có bịt tai lại cũng không được. Sau trận đấu, hai bên đứng dậy bắt tay nhau, biểu cảm của bên đối diện quả thực là đặc sắc. Đặc biệt là chỉ huy kia, có lẽ trận đấu này sẽ để lại trong tim hắn một nỗi ám ảnh vĩnh viễn. Đôi bên mỗi bên một phòng riêng thì sẽ không xuất hiện hành vi khó hiểu như vậy. Trương Nguyên nhìn hai đội trưởng, đội nào lên trước? Hoàng Vượng suy nghĩ một chút, ván đầu tiên chắc chắn là giành lấy khởi đầu thuận lợi đúng không? Đội một lên trước. Đội một có nề nếp, cho dù là kịch bản, phối hợp, kỹ năng cá nhân cũng đều tốt hơn, bắp tay và cơ ngực phát triển của Hoàng Vượng là minh chứng tốt nhất. Khương Hoáng gật đầu, đối với hắn mà nói cũng không có gì khác biệt. Trương Nguyên gật đầu, được, vậy thì đội một lên trước. Nhớ kỹ, đội quân kiêu ngạo, khinh địch chắc chắn sẽ thất bại, nội tình bên trong câu lạc bộ lớn nằm ngoài tưởng tượng của chúng ta, nhất định phải dốc toàn lực ứng phó. Huấn luyện viên Á Linh ở bên cạnh lạnh lùng bổ sung thêm một câu, ta sẽ ghi lại toàn bộ trận đấu, nếu như thua, quay về toàn đội tăng cường huấn luyện. Đội 1 vào phòng, đội 2 mở năm máy ở sảnh gần phòng đó. Theo lý thuyết, đội 2 phải vào xem trận chiến, nhưng Trương Nguyên lo lắng người của câu lạc bộ H4 có thấy không công bằng không, kiểu đội 2 bên cạnh quan sát chỉ huy đội 1, nên không để đội 2 vào xem. Để công bằng, quản lý Tô đề nghị người quản lý hai bên vào xem trận, chỉ xem không nói, không cần chỉ huy. Trương Nguyên vui vẻ đồng ý. Kế đó quản lý Tô cẩn thận, vừa thấy đội bên kia còn dẫn theo huấn luyện viên và chỉ đạo chiến thuật đặc biệt. Nếu để cho huấn luyện viên Lý này và chỉ đạo Mã này vào, chỉ huy tại chỗ thì chơi kiểu gì? Trong mấy người này, có vẻ quản lý Trương là không hiểu game nhất, để hắn vào cũng không có hại gì. Nên hai người Mã Chương và Lý Á Linh đợi ở ngoài. Hoàng Vượng mở máy tính, hỏi tuyển thủ khác, chúng ta đánh solo RANK hay là mở cướp tầm? Theo lẽ thường thì sẽ solo RANK, dù sao thì chắc chắn thời gian trận training sẽ dài hơn thời gian một trận solo. Bên này solo RANK xong, vừa hay có thể đợi trận training kết thúc. Nhưng Lão Châu hơi ghét thay máy tính của quán cà phê Internet, cướp tầm đi. Cấu hình máy tính trông không tốt lắm, e rằng solo RANK sẽ mất điểm. Hoàng vừa ngẫm nghĩ, hình như là vậy thật. Hắn không khỏi cảm thấy lo cho đội 1, dù sao thì cấu hình máy tính của quán cà phê Internet không thể so với ROF được. Cũng không biết đám người Khương Hoáng kia dùng quen không. Mã Dương hơi chán, vốn muốn vào xem trận, nhưng thân phận chỉ đạo Mã đặc biệt này đã khơi dậy cảnh giác của quản lý Tô. Hắn chỉ có thể nhìn tuyển thủ đội 2 luyện tập cấp tầm. Huấn luyện viên Á Linh vô thức khởi động cánh tay và cổ tay. Khoảng thời gian đến Ma Đô này không có thời gian rèn luyện sức khỏe, đối với nàng, đây là chuyện khổ biết mấy, nhưng dù sao cũng vì công việc, cũng không có cách nào khác khá hơn, bây giờ không có chuyện gì làm thì vận động xương khớp tí, có còn hơn không? 20 phút sau, luyện tập cướp tầm của thành viên đội 2 dần ổn hơn. Trong quá trình luyện tập cướp tầm hàng ngày, mấy tuyển thủ này cũng đúc kết ra được cách luyện tập có hiệu quả. Ban đầu mọi người đều cảm thấy không có gì thú vị, chơi loạn hết cả lên, nhưng dần dần bắt đầu có ý thức phân tích số liệu, sử dụng kỹ năng tới lui để ghi nhớ, bây giờ sẽ luyện tập nhiều lần mỗi kỹ năng của các tướng. Sau khi quen với luyện tập thế này, 20 phút mới bắt đầu được một nửa. Mà lúc này, cửa phòng mở ra, Trương Nguyên hoang mang bước ra. Hoàng Vượng thoáng sững sờ, trận đấu tạm dừng rồi. Có người rất mạng. Mới có 20 phút mà, tính cả giai đoạn cấm chọn trong game chính thức cũng chỉ có 15 phút thôi, nên đang trong lúc chiến đấu kịch liệt mới đúng. Bây giờ ra là ý gì? Mà cửa phòng bên cạnh cũng mở ra, quản lý Tô cũng hoang mang bước ra, vừa hay thấy huấn luyện viên Á Linh hoạt động xương khớp. Quản lý Tô không khỏi biến sắc. Sao huấn luyện viên đối phương lại làm hành động này? Chẳng lẽ đang ra oai? Quả nhiên, không phải người tốt gì. Trương Nguyên và quản lý Tô đưa mắt nhìn nhau, không biết nên nói gì. chưa đến 15 phút đã bị san bằng rồi. Ba đường sụp đổ, đường rừng áp đảo, đến cả rồng cũng không cướp trực tiếp san bằng căn cứ luôn. Thật sự nếu như câu lạc bộ DGE câu giờ thì có thể kéo dài thời gian trận đấu, nhưng rõ ràng Khương Hoáng là người kiên định, có sự tôn trọng 120% đối với kẻ địch nên dốc hết toàn lực nhanh chóng san bằng. Kết quả người quản lý hai bên đều sững sờ. Trương Nguyên cũng khó hiểu, đối diện cũng là tuyển thủ chuyên nghiệp, tuy thời gian xây dựng đội ngũ không lâu, nhưng cũng chọn ra từ các vương giả, cao thủ, sao vừa chạm đã toan rồi. Quản lý Tô cũng khó hiểu, đúng rồi, chẳng lẽ tuyển thủ của ta là vương giả, cao thủ giả, ta bị lừa. Sao đến cả sức chống cự cũng không có vậy. Rõ ràng giữa vương giả và vương giả cũng có khác biệt một trời một vực. Đội ngũ rung chuyển đất trời trong các giải đấu hạng hai lại thành những tên tây mơ, bị đánh cho tơi bời. Đội ngũ tạo bởi năm vương giả, nếu không có chiến thuật và phối hợp tốt, đối diện với quân chính quy cũng chỉ có thất bại thôi. Từ đầu Trương Nguyên đã nói, bảo người được chọn của đội một phải dốc hết sức mình. Bởi vậy Khương Hoáng vận dùng đủ mọi kỹ năng mà ngay cả những tuyển thủ RANK cao của H4 cũng chưa từng thấy, khiến bọn họ cảm thấy nhận thức toàn game sụp đổ. Bắt đầu trận bị đánh 0-5, đường rừng thua sạch, chẳng mấy chốc đã mất ý chí chiến đấu, cuối cùng chống cự tượng trưng, nhưng cũng chỉ phí thời gian. Tóm lại, cuối cùng tỷ số đầu người là 0-14, đây là tình huống đội một chưa giết người nhiều, chỉ muốn đánh nhanh thắng nhanh thôi. Trương Nguyên cũng ngại ngùng không biết nói gì, cũng không thể nói xin lỗi, tuyển thủ của ta hăng quá, trận sau ta bảo bọn họ kiềm chế lại được. Quản lý Tô hơi ngại ngùng ho khụ khụ hai tiếng, quản lý Trương, à, hình như chênh lệch giữa hai bên lớn quá, dù sao thì câu lạc bộ của bọn ta cũng xây dựng chưa bao lâu. Để đảm bảo hiệu quả luyện tập, chi bằng, bên ngươi đổi thành đội 2. Quản lý Tô thấy rõ, năm người của đội một bên kia không phải người, khoảng cách lớn đến mức không thể đánh luyện tập được. Chẳng những không có hiệu quả huấn luyện mà còn khiến lòng tin của tuyển thủ sụp đổ, bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Nhưng đội 2 thì trông có vẻ khỏe hơn đội 1 nên thực lực sẽ kém hơn nhiều nhỉ. Trương Nguyên cũng có ý này nên gật đầu đồng ý, được, Hoàng Vượng, các người lấy chuột của mình, đổi với người của đội 1. Hoàng Vượng cũng hoang mang, đối phương thua rồi, chưa đến 15 phút đã bị san bằng rồi. Mấy cấp dưới của Khương Hoáng cũng dữ quá, chẳng nể nang chút nào. Người đánh được một nửa cũng nên ý thức được trình đối phương không bằng các ngươi, sao vẫn ra tay dứt khoát vậy chứ? Tốt xấu gì cũng nể mặt đối phương chút chứ. Thấy đội 2 của DGE bắt đầu gom đồ, quản lý Tô nhanh chóng về phòng. Rõ ràng là gấp rút đưa ra chiến thuật, cổ vũ sĩ khí. Hoàng Vượng vừa định vào phòng đã bị Trương Nguyên kéo lại. À, hình như tuyển thủ đội 1 hơi dữ, lỡ đánh đối phương thảm quá, đối phương không luyện tập cùng chúng ta nữa, thế chẳng phải uổng công một chuyến sau, với lại hình như cũng hơi mất mặt. Không phải bảo các ngươi cố ý thả, chỉ là bảo các ngươi có thể đánh ổn định một chút, kéo dài thời gian một chút, hiểu không? Hoàng Vượng vỗ ngực, yên tâm, ta có tính toán. Đội 1 và đội 2 đổi với nhau, cửa phòng đóng lại, nhưng lần này Trương Nguyên không vào nữa. Mã Dương hơi tò mò, ngươi không vào xem trận à? Trương Nguyên im lặng lắc đầu, thảm quá, quá không có nhân đạo, ta không xem nổi nữa. Mã Dương vừa nghe đã phấn khởi, vậy à, ta muốn xem. Trương Nguyên vội giữ hắn lại, đừng, hay là về khách sạn xem video đi. Chỉ đạo Mã vào rồi, chắc chắn sẽ bị đối phương nghi ngờ. Tuyển thủ của đội 1 đều đánh cấp tầm luyện tập. Nửa tiếng trôi qua. 50 phút trôi qua. Trương Nguyên nhìn đồng hồ, muốn vào phòng xem rốt cuộc có chuyện gì. Không phải trận đấu có BUG nên tạm dừng rồi chứ. Sao đánh lâu dữ vậy? Đang đợi ở ngoài thì cửa phòng mở ra, Hoàng Vượng đi ra. Trương Nguyên vội hỏi, thế nào rồi? Hoàng Vượng vỗ ngực, ổn rồi. Chắc chắn thời gian lần này đủ lâu. Hắn nói khẽ, mỗi lần bọn ta có ưu thế đều sẽ cố ý nhường một đợt, để đối phương trở về vạch xuất phát tiếp tục đánh. Đáng tiếc đợt cuối cùng bọn họ phối hợp lội quá, không cẩn thận, bọn ta vô thức đánh 0-5, không diễn được nữa, chỉ có thể san bằng thôi. Trương Nguyên hơi hoang mang chớp mắt, nghe có vẻ rất đáng tin, nhưng lại cảm thấy có chỗ nào đó sai sai. Cửa phòng bên câu lạc bộ H4 cũng mở ra, kết quả ba tuyển thủ xếp hàng vọt vào nhà vệ sinh của quán cà phê Internet. Hai tuyển thủ khác bất lực tựa đầu vào máy tính, cứ như cơ thể chẳng có chút sức nào. Nhìn lại đám người Hoàng Vượng, đứa nào đứa nấy đá loạn đầy sức sống, tràn ngập ưu thế. Sắc mặt quản lý Tô chẳng tốt hơn mấy tuyển thủ là bao. Nếu nói trận trước là đột nhiên đánh tan, thế thì trận này là lăn trì đến chết. Mỗi lần bên mình dẫn trước, sẽ dùng kỹ năng diễn xuất ý ả nhường đối phương, để hai bên trở về trạng thái cân bằng. Nhưng diễn rõ ràng quá chừng, nhanh chóng biến thành game hợp tác khống chế. Còn nhục hơn chuyện bị diệt hết cả đội, Rõ ràng ngươi biết đợt sau sẽ vô tình diệt ngươi, đợt sau nữa lại hòa bình, đợt sau sau nữa lại vô tình diệt đội ngươi. Nhưng ngươi không có cách nào khác. Tuyển thủ bên H4 đã phát hiện ra quy luật này từ đời nào, là tuyển thủ nòng cốt, đương nhiên lựa chọn liều mạng phản kháng lúc đối phương đánh nghiêm túc. Nhưng sau khi phản kháng mấy lần thì phát hiện, phản kháng hay không phản kháng thì hình như kết quả cũng không khác biệt gì mấy. Còn thảm hơn bị diệt nhanh gọn, bị đối phương chơi đùa trong lòng bàn tay. Tức chết được. Quan trọng là mỗi lần đối phương nhường, hai bên đều đã có lượng trang bị ngang nhau, nhưng không đánh được là không đánh được. Đây là cảm giác bất lực. Nếu trận trước thua nhanh quá, mọi người đều sững sờ, thế thì trận này kéo dài quá lâu, mọi người ý thức được sự chênh lệch với đối phương. Nhất là trong trận đấu lâu dài, ý thức của tuyển thủ H4 cũng mơ hồ, cuối cùng thao tác lỗi, nên mấy người hoàng vừa mới không cẩn thận, vô thức đánh 0-5. Hai bên đều hơi ngượng ngùng. Thấy biểu cảm của quản lý Tô, đột nhiên Trương Nguyên ý thức được chuyện gì xảy ra. Rõ ràng kỹ năng diễn quá kém, khiến đối phương phát hiện. Đáng sợ hơn việc không có tình thương là tự nghĩ mình có tình thương. Nhưng cũng không thể trách Hoàng Vượng, đám người này đều là thiếu niên nghiện nét, mong bọn họ có tình thương gì chứ. Nếu bọn họ thật sự có tình thương, có thể sẽ giết giám đốc Mã Thành không đến 28 sau. Quản lý Tô hơi sậu, quản lý Trương, các ngươi, có đội ba không? Một câu hỏi đánh thẳng vào linh hồn. Hắn cũng bất đắc dĩ, dựa vào trình đánh đội của bọn họ, vốn không thể phân biệt được rốt cuộc đội 1 hay đội 2 mạnh hơn, toàn là tự ngược. Chênh lệch quá lớn, hai bên huấn luyện không có hiệu quả. Đối với người của DGE, dễ ăn quá thì trình độ cũng dễ thụt lùi, đối với người của H4 thì ngày nào cũng bị ngược, cũng không phải chiến thuật thăng cấp mà còn dễ phá tan lòng tin của tuyển thủ. Một câu có đội 3 không là hỏi Trương Nguyên thật. Thắng trầm mặc hồi lâu, nhìn về phía Mã Dương, đề nghị, nếu không thì, chỉ đạo Mã, ngươi ra trận thử xem. Tăng gánh nặng cho tuyển thủ một chút, cân bằng thực lực hai bên. Trước đó Trương Nguyên cảm thấy Mã Dương đến cho có thôi. Bây giờ xem ra, giám đốc Mã thật sự là ẩn số quan trọng trong việc cân bằng thực lực hai bên. Mã Dương vừa nghe nói có cơ hội ra trận là vui vẻ ra mặt, được, ta bắt đầu làm nóng người. Bình thường hắn chơi game cũng dùng bàn phím chuột của quán cà phê Internet Netflix nên có thể lên tay. Hoàng Vượng cảm thấy không thành vấn đề, sau khi đánh một trận với câu lạc bộ H4 hắn đã nắm được trình độ cơ bản của đối phương rồi. Dù là giám đốc Mã thế nào cũng không sao, xem như là 4-5, cũng không phải không chơi được. Để giám đốc Mã chọn một tên vớ vẩn, không cần biết chết mấy lần, ăn được tài nguyên của đội, phòng bị tốt thì vẫn có thể thắng. Nhưng Trương Nguyên lại gọi 10 tuyển thủ lại và bắt đầu đưa ra chiến thuật. Ta nói với các ngươi, đừng ai mong hiến tế giám đốc Mã. Đến lúc đánh xong trận game này, các ngươi chơi vui rồi, giám đốc Mã lại không đến 28, hắn có thể chơi tiếp sau. Hắn không chơi, ai cân bằng thực lực. Huấn luyện viên Á Linh vốn không chơi game này, về phần ta. Ta lên thì đối phương vẫn không có sức đánh trả thì sao? Không phải không có khả năng này. Ta nói với các ngươi, một lát để giám đốc Mã đi đường dưới, nghĩ cách bảo vệ hắn, chiến tích của giám đốc Mã phải ổn, nếu có thể để giám đốc Mã lụm nhiều đầu người càng tốt, hiểu chưa? Hoàng Vượng sững sờ. À, yêu cầu này cũng cao quá nhỉ? Vốn dĩ giám đốc Mã chọn hỗ trợ, xuống dưới trụ ăn lính, xuyên qua rừng đối phương sau đó đánh ụp xuống. Chiến thắng cực kỳ dễ dàng. Kết quả bây giờ để giám đốc Mã chơi vị trí trung tâm. Giai đoạn trước thiếu lính thì không nói, giai đoạn sau chẳng phải thiếu một chân sau. Với lại giám đốc Mã chơi kiểu máu ít, bất cẩn tí là ngõm, còn phải bảo vệ chiến tích của hắn ổn thỏa, khó giữ vậy. Giám đốc Mã chết ít còn đỡ, kết quả chết cả đống, thế thì phải nghĩ cách nhường kinh cho giám đốc Mã. Đối với người chơi như giám đốc Mã, cho dù ngươi nhường hắn, chưa chắc hắn có thể lấy được đâu. Sắc mặt Trương Nguyên xa sầm, gì mà cân bằng thực lực. Các ngươi cảm thấy có thể thua, đây mới gọi là cân bằng thực lực. Nếu không sao có thể đạt được hiệu quả huấn luyện, chúng ta không phải đến du sơn ngoạn thủy. Không khó thì nghĩ cách tạo ra độ khó cho bản thân. Bất mặc cả với ta, 10 người các ngươi đừng hòng chạy, lên sân, ai không hoàn thành nhiệm vụ. Huấn luyện viên Á Linh, ghi nhớ, về tăng cường luyện tập. Nụ cười của tất cả tuyển thủ chợt tắt ngúm, như thể gặp phải địch dữ. Vừa nãy còn nói còn cười, cảm thấy 4-5 cũng có thể thắng, bây giờ mới thấy mình lạc quan quá rồi. Hoàng Vượng giữ 3 tuyển thủ khác lại ngay, chúng ta thảo luận chiến thuật một chút nào. Bên kia, quản lý Tô nhìn tình hình bên kia, cũng hoàn toàn sững sờ. Cái gì? Chỉ đạo Mã đi khởi động rồi. Trong chỉ đạo Mã chuyên nghiệp thế này, có thể là chỉ đạo chiến thuật của đội ngũ mạnh thế này, kiểu gì cũng có thực lực cực đỉnh nhỉ? Nhìn tư thế đối phương, vẫn phải dốc toàn lực sao? Đã nói cân bằng thực lực mà. nhưng quản lý Tô cũng ngại hỏi nhiều, đối phương đã nói sẽ cân bằng thực lực thì đánh một trận xem đã. Cửa hai phòng đóng lại lần nữa. Rõ ràng, sáu tuyển thủ bên ngoài đều không có tâm trạng luyện tập, cứ thấp thỏm trong lòng. Vì sẽ đến bọn họ nhanh thôi. Trương Nguyên vẫn đợi ở bên ngoài, vẻ mặt lo lắng, sợ mấy tuyển thủ này chơi hay quá không quan tâm giám đốc Mã nữa. 10 phút trôi qua, Trương Nguyên hơi tò mò dán tay lên cửa, lờ mờ nghe được tiếng trong phòng. Tản ra trước đã không ổn, không đánh. Ổn rồi, có cơ hội, ta giết hắn. Tê nhanh chút, chúng ta phải đến đường dưới. Mau lên. Tình huống trận đấu kịch liệt hơn trong tưởng tượng, thậm chí lúc luyện tập bình thường Trương Nguyên cũng không nghe thấy Hoàng Vượng gào như vậy. Toàn bộ trận đấu kéo dài 40 phút, tiếng trong phòng dần lắng xuống. Lần này cửa phòng bên câu lạc bộ hát 4 mở ra trước. Tuy biểu cảm trên mặt quản lý Tô vẫn hơi tiếc nuối, nhưng vẫn có nụ cười, ai da, thật tiếc, suýt nữa là có thể thắng rồi. Hoàng Vượng cũng mở cửa phòng bước ra, lẳng lặng đi qua vỗ vai Khương Khương Hoáng, ý đó là trận sâu đến ngươi, bảo trọng. Trước đó Hoàng Vượng đánh xong trận là sắc mặt hồng hào, tinh thần phấn chấn, hoàn toàn như đang chơi, không cảm thấy áp lực gì. Nhưng bây giờ Hoàng Vượng mệt thật, hắn chẳng nói gì nhiều, mở nắp chai nước suối mà nốc. Trương Nguyên thờ phào, tốt lắm, đạt được hiệu quả luyện tập rồi. Vốn dĩ thực lực hai bên chênh lệch quá lớn, dù sao cũng chỉ dẫn theo Mã Dương, 4-5 mà thôi, chỉ cần dùng chút quy tắc nhỏ ở thời kỳ đầu. Ưu thế đường trên đường giữa đường rừng đều tăng vọt, cũng có thể sang bằng trận đấu chứ chẳng còn gì nghi ngờ nữa. Nhưng Trương Nguyên thêm một điều kiện, yêu cầu đảm bảo chiến tích của giám đốc Mã, độ khó tăng mạnh ngay, chênh lệch siêu to giữa hai bên cũng được cân bằng. Vì lúc bốn tuyển thủ của bên này muốn đánh, đầu tiên phải suy nghĩ xem giám đốc Mã có thể sống không, có thể giết được ai không. Nếu đội thắng, giám đốc Mã chết, thế thì phải luyện tập tăng cường. Bởi vậy, bốn người đều đánh vây quanh giám đốc Mã, không gian chiến thuật giảm mạnh, chỉ có thể ép mọi người chơi kiểu thao tác cực kỳ hạn chế, miễn cưỡng lấp đầy khoảng cách. Đương nhiên cũng có một nguyên nhân rất quan trọng, tuy bên câu lạc bộ H4 cũng sẽ nghĩ cách nhắm vào chỉ đạo Mã, nhưng từ đầu đường giữa đường rừng của bên DGE vẫn chú ý đường dưới, lại bảo vệ hỗ trợ, H4 cũng không khăng khăng giết chỉ đạo Mã. Cho nên, sau một trận chiến ác liệt, câu lạc bộ eSports DGE miễn cưỡng thắng trận, chiến tích cuối cùng của chỉ đạo Mã là 2-2-3, xem là chiến tích ổn. Mã Dương ra khỏi phòng, trên mặt tràn ngập nụ cười. Quá đã, cảm thấy bản thân thành trung tâm thế giới. Bùng nổ. Quản lý Tô xông qua ngay, nắm tay Mã Dương, chỉ đạo Mã. Cảm ơn, vô cùng cảm ơn. Trương Nguyên lẳng lặng thở dài trong lòng, ai, không còn cách nào, vẫn lộ sự thật giám đốc Mã vốn không biết chơi gốc. Cũng đành chịu, để các tuyển thủ luyện tập, cũng chỉ có thể như vậy. Đối phương là tên ngốc cũng có thể nhìn ra trình giám đốc Mã chỉ RANK đồng. Mà quản lý Tô lại chân thành, bày tỏ lòng biết ơn, chỉ đạo Mã, ngươi thật sự là tốt. Biết thực lực hai đội ngũ chênh lệch quá xa. Ngươi cố ý chỉ dẫn chiến thuật để thực lực hai bên đều tiến lên. Trương Nguyên, rõ ràng nhận thức của quản lý Tô xuất hiện sai lệch to lớn. Quản lý Tô nghe nói Mã Dương là chỉ đạo chiến thuật đặc biệt, trước khi vào đã nghĩ Mã Dương chơi thế nào, chắc chắn là đại sư chiến thuật. Trước khi chỉ đạo Mã ra trận, mấy người này diễn quá kém, tuy bề ngoài là 5 năm, nhưng bên H4 thật sự không có sức chống đỡ, có giải dụ vật khẩu cũng vô ích, có thể nói là vô cùng tệ. Sau khi chỉ đạo Mã ra trận, kỹ năng diễn xuất của đối phương đột nhiên online rồi, vô cùng chân thực, ai cũng có thể nhận tượng vàng Oscar, lần này hai bên thật sự là ngày mùng 5 tháng 5 rồi. Thay đổi trong đây không đơn giản chút nào. Chỉ đạo Mã gà thật, thao tác tàn tạ tơi tả, nhưng nếu vậy, hai bên vẫn không thể đối đầu công bằng. Thử nghĩ xem, nếu bên DGE chỉ có một người kéo chân sau, bốn người khác tiện hắn đi là được, tự giết thế nào thì giết, chắc chắn không thể đánh căng thẳng như vậy. Nhưng không biết chỉ đạo Mã này dùng cách gì để kéo thấp trình chiến thuật của đội mình, để hai bên tiến vào có một trận đấu cân bằng, sảng khoái. Từ kỹ năng diễn xuất ý ả đến nhận tượng vàng Oscar, rõ ràng đây là chỉ đạo của chỉ đạo Mã phát huy tác dụng. Để một đội ngũ có chiến thuật kém thăng cấp trình độ chiến thuật thông qua chỉ huy và chiến thuật, cái này rất khó. Mà để một đội ngũ có chiến thuật rất tốt hạ thấp trình chiến thuật thông qua chỉ huy và chiến thuật, cái này cũng rất khó. Xem chi tiết. Chắc chắn chỉ đạo Mã này có hiểu biết độc đáo về game, nên mới có thể đưa hai đội lên ngang hàng bằng cách chỉ huy chuẩn xác để hai bên có thể đạt được kết quả trong huấn luyện. Nên quản lý Tô cảm kích Mã Dương không thôi, cảm thấy tuy chỉ đạo Mã rất gà, nhưng chỉ đạo chiến thuật cực thâm. Trương Nguyên cạn lời, không thể ngờ mình chỉ tùy tiện nói câu chỉ đạo chiến thuật đặc biệt đã lừa được quản lý Tô thật. Nhưng hình như bây giờ giải thích thì không hay lắm, chỉ có thể để hiểu lầm tiếp thôi. Quản lý Tô cười nói, chỉ đạo Mã, ngang tài ngang sức, chúng ta làm trận nữa. Mã Vô Niệm cười, được. Trương Nguyên ra hiệu bằng mắt với mấy tuyển thủ lần hai bên Khương Hoán, đi thôi. Đợi mọi người vào phòng rồi, Hoàng Vượng âu sầu nói, anh Trương, mấy câu lạc bộ sau chúng ta đến sẽ không thế này chứ. Nếu đều là trình cỡ này, chi bằng chúng ta về Kinh Châu sớm đi. Dẫn theo giám đốc Mã mới có thể đánh cân sức, mấy đội ngũ này gà quá nhỉ. Trương Nguyên thở dài, không được, không tiêu hết dự toán, tổng giám đốc Bùi sẽ không để chúng ta về đâu. Mọi người kiên nhẫn, dựa vào hành trình bây giờ, 3 ngày chúng ta đổi 1 câu lạc bộ, trước tiên đánh với 5 câu lạc bộ khá nổi tiếng trước rồi nói. Nếu trình độ mấy câu lạc bộ này đều không ổn, thế thì mấy câu lạc bộ nhỏ sau đó cũng bỏ luôn, chúng ta đợi đủ 2 tuần rồi về. Thứ năm, ngày 7 tháng 7. Trần Khang Thác đi ra từ dự án thứ 3 của Palpitation Hotel, biểu cảm vừa bi thương vừa kích động. Cuối cùng cũng hoàn thành yêu cầu của Tổng Giám đốc Bùi. Trải nghiệm mấy ngày nay thật khó tả. Vốn dĩ hắn còn muốn lừa Hát Quỳnh trải nghiệm chung, 2 người đi cùng chí ít cũng có bạn. Nhưng Hát Quỳnh không bị lừa, nói Tổng Giám đốc Bùi đưa ra yêu cầu ngươi không dẫn ta theo, ta vẫn có việc phải xử lý, tóm lại, Trần Khang Thác lừa thế nào cũng không được. Đành chịu thôi, Trần Khang Thác chỉ có thể tự vào dự án thứ 3 của Palpitation Hotel để trải nghiệm tới trải nghiệm lui. Tuy rằng Trần Khang Thác đi nhà ma bệnh viện tâm thần FOG Hill của Mỹ, nhưng cũng không chứng tỏ Palpitation Hotel ở đây không đáng sợ. Đương nhiên, chỉ xét về mặt khủng bố, vẫn là bệnh viện tâm thần FOG Hill đáng sợ hơn. Ban đầu thiết kế dự án thứ 3 của Palpitation Hotel này vốn không phải chỉ để du khách chuồn chân, mà lợi dụng tư duy của game để lừa du khách vào, sau đó nâng cao mức đáng sợ lên từ từ, càng về sau càng đáng sợ. Đây là Trần Khang Thác tự thiết kế, nên ở trình độ nào đó cũng tự làm tự chịu. Lúc vừa vào, rõ ràng là sợ gần chết, điên cuồng vật vã. Nhưng sau khi vào nhiều lần, quen thuộc với môi trường bên trong thì không sợ nữa. Cái này cũng thường thôi, như nhiều nhân viên của nhà ma, ngày ngày làm việc trong nhà ma, chẳng mấy chốc cũng quen thôi. Trần Khang Thác vô cùng tự hào gọi điện cho Tổng Giám đốc Bùi. Tổng Giám đốc Bùi, ta đã làm như ngươi nói, xem xét chi tiết toàn bộ dự án Palpitation Hotel, mời ngươi đến kiểm duyệt. Bên kia điện thoại, Bùi Khiêm Sa vào trầm mặt, kiểm duyệt thế nào? Bảo ta theo ngươi vào nhà ma với ngươi, xem ngươi quen việc dễ làm rời khỏi thế nào sao? Thế rốt cuộc là dọa ngươi hay dọa ta? Mơ mộng khảo huyền. Bùi Khiêm cười ha ha, không cần đâu, cái này không quan trọng. Nói xong, nhanh chóng ngắt máy. Trần Khang Thác nhìn điện thoại đã tắt, hơi hoang mang. Tổng Giám đốc Bùi nói, không quan trọng. Thế vì sao Tổng Giám đốc Bùi còn bảo mình tìm hiểu từng chi tiết của Palpitation Hotel? Trần Khang Thác suy nghĩ rất lâu, đột nhiên tỉnh ngộ, chẳng lẽ Tổng Giám đốc Bùi nói không quan trọng, không có nghĩa là chuyện này không quan trọng, mà là hắn có kiểm tra không cũng không quan trọng. Chuyện này rất quan trọng. Nói cách khác, Tổng Giám đốc Bùi nói ta hiểu mấy chi tiết này là hy vọng ta có thể dựa vào trải nghiệm thị giác của du khách để tìm được những chỗ không hợp lý, tiến thêm một bước tối ưu hóa, nâng cao trải nghiệm của du khách. Thứ 6, ngày 8 tháng 7. Vẫn như ngày thường, Bùi Khiêm ăn sáng tại quán cà phê Internet, sau đó vừa uống cà phê, vừa hoàn thiện bản đồ tư duy. Ấy, Tổng Giám đốc Bùi, hôm nay không phải là ngày khai trương Palpitation Hotel à? Ngươi không qua bên đó trấn thủ sao? Tiêu Bằng thấy Tổng Giám đốc Bùi vẫn bình chân như vậy, không khỏi tò mò hỏi. Bùi Khiêm uống cà phê, ha hạ cười một tiếng, không đi. Khai trương có cái gì hay mà xem? Dùng đầu gối nghĩ cũng biết sẽ rất đông người. Có thêm danh tiếng của Đặng Đạt tại Kinh Châu, cộng với sự tuyên truyền của nhóm đầu tư bốt điện thoại công cộng, học bá đến mau và những hạng mục khác, có game Đặng Đạt, rồi đường dẫn từ trang toàn dân bình luận. Nếu như Palpitation Hotel khai trương ngày đầu mà còn không ai đoái hoài, thì đối với Bùi Khiêm mà nó thật sự quá là tốt đẹp đến độ không chân thật. Thế nên Bùi Khiêm cảm thấy, căn bản đừng mơ đến chuyện tốt ấy, mấy ngày mới khai trương này cứ nằm im là được. Mấu chốt, còn phải xem sau khi đợt dậy sóng này qua đi sẽ phát triển như thế nào. Tới bây giờ mà Bùi Khiêm còn chưa từ bỏ hạng mục Palpitation Hotel, chủ yếu là bởi vì hạng mục này còn có một phòng tuyến cuối cùng, cũng chính là phòng tuyến được bố trí ngay từ đầu, hình thức thu phí. Dĩ nhiên, Palpitation Hotel vốn đã có 3-4 phòng tuyến, ví dụ như vị trí vắng vẻ giao thông bất tiện, chung quanh không có cơ sở hạ tầng đồng bộ, đồ tuyên truyền không đủ. Thế nhưng những phòng tuyến này đã tự sụp đổ trước khi Palpitation Hotel khai trương rồi, đây là một việc khiến cho người ta vô cùng bi thương. Nhưng vẫn có thể trông cậy một chút vào đạo phòng tuyến cuối này. Sách lược định giá của Bùi Khiêm là hạng mục đầu tiên thu phí cực kỳ rẻ, hạng mục thứ hai dọa người hơn, thu phí vừa phải, Nhưng muốn qua ải thì nhất định phải gánh được quy trình và thao tác cụ thể của mỗi hạng mục. Hạng mục thứ 3 thu phí tương đối cao, mà phải thông qua hạng mục thứ 2 mới có tư cách tham gia thử thách. Cứ như vậy, phần lớn mọi người sẽ bị hạng mục đầu tiên hấp dẫn, dừng bước trước hạng mục thứ 2. Số du khách thực sự tiến vào hạng mục thứ 3, tiến hành tiêu phí sẽ là rất ít, hơn nữa quá bán sẽ không đi lại thêm lần nữa. Xây dựng và duy trì Palpitation Hotel cũng cần chi phí rất cao. Sân bãi của hạng mục thứ nhất có hạn, cho dù chạy với công suất tối đa cả một ngày thì cũng kiếm không được bao nhiêu tiền. Nếu như du khách không tiến vào hạng mục thứ hai, thứ ba với số lượng lớn, chỉ điên cuồng mà tiêu phí ở mê cung hoàng kim, như vậy Palpitation Hotel sẽ không có cách nào kiếm lời được. Dù sao, lớp du khách ban đầu này là nguy hiểm nhất, trong đó sẽ có người yêu thích nhà ma của cả tỉnh Hán Đông, khách quen của Đằng Đạt, thậm chí là người yêu thích game của Đằng Đạt từ khắp nơi trên cả nước. Nhưng chắc chắn bọn họ cũng không thể ngày nào cũng chơi nhà ma được, sau đợt dậy sóng này, Palpitation Hotel nhất định sẽ an toàn. Cho nên, Bùi Khiêm định hai ngày này sẽ tránh đi đầu sóng ngọn gió, bây giờ mà đi Palpitation Hotel nhất định là không kết quả gì tốt đẹp cả. Thế nhưng nhìn Tổng Giám đốc Bùi dường như chẳng quan tâm chút nào, chỉ yên lặng uống cà phê, đánh chữ trên máy tính, Tiêu Bằng tự nhiên lại có một loại cảm giác rằng Tổng Giám đốc Bùi đang bày mưu tính kế. Đầu tư vào với số vốn khổng lồ như vậy, hạng mục trọng điểm tiêu tốn thời gian dài như vậy, ngày đầu khai trương mà Tổng Giám đốc Bùi lại có thể nhịn không đi. Nghị lực phải lớn tới mức nào đây? Thậm chí, điều này không chỉ dựa hết vào nghị lực mà có thể làm được, còn phải có niềm tin tuyệt đối với hạng mục Palpitation Hotel, cùng với một khối óc luôn luôn giữ vững được tỉnh táo. Tiêu Bằng không khỏi cảm khái, Tổng Giám đốc Bùi không phải là người tầm thường mà. Chịu ảnh hưởng từ Tổng Giám đốc Bùi, Tiêu Bằng cũng lặng im tìm một góc yên tĩnh. Bắt đầu chăm chú suy nghĩ về những công việc sắp tới của quán cà phê Internet Netflix, bao gồm việc lựa chọn cụ thể chuỗi tiệm mới nên sắp xếp như thế nào. Bùi Khiêm đang sửa sang bản đồ tư duy thì điện thoại di động vang lên. Tin. Bùi Khiêm chau mày, nghĩ thầm, chẳng lẽ là phía bên Palpitation Hotel đã có tin tức xấu? Không thể chứ. Cầm lấy điện thoại di động lên nhìn, vẻ mặt Bùi Khiêm đầu tiên là vui mừng, sau đó cả kinh, một tiếng con mẹ nó suýt nữa nhìn không được bật thốt lên. Chuyện vui là thu nhập từ skin tướng Nguyễn về tài khoản rồi. Tướng Nguyễn này ra mắt từ đầu tháng trước, tính ra là vừa tròn một tháng. Dĩ nhiên, chắc chắn không phải là được ra mắt một mình. Xem ra vừa tròn một tháng cũng chỉ là trùng hợp thôi, một khoản tiền như vậy trước khi cấp nhất định phải thẩm tra đối chiếu thật kỹ, thế nên đã kéo từ đầu tháng này đến thứ 6, cũng chính ngày 8 mới phát. Có điều hiệu suất này cũng là khá cao rồi, không có gì để bất mãn cả. Nguyên nhân khiến Bùi Khiêm suýt nữa hô lên con ngoè, nó là hắn không nghĩ tới số tiền kia lại ít đến như vậy. Tin nhắn vào biến động số dư viết rõ rành rành, số tiền kia tổng cộng 41.366,4 còn có nguyên có lẽ nữa. Mới đầu Bùi Khiêm còn không nhìn rõ, cẩn thận đếm thêm một lần nữa, mới xác nhận thật sự là 5 con số, 40.000 tệ. Chẳng lẽ lại có người cắt xén tiền của trẫm? Bùi Khiêm nghĩ theo bản năng, cũng không phải là không tin phòng tài vụ của mình, mà mấu chốt là con số này ít hơn quá nhiều so với trong tưởng tượng của mình rồi. Vội vàng mở ra xem thử chi tiết, sau khi tra xong Bùi Khiêm phát hiện, hình như thật con mẹ nó không tính sai. Trước mắt nhân số đồng thời online của GOG đã đạt đến hơn 1.700.000 người. Ở trong nước thị trường loại game MOBA chiếm hơn 60%, tương đương với con số nửa năm đầu 2012 của LOL trong trí nhớ của Bùi Khiêm. Nói cách khác, con số người chơi đã rất nhiều. Sau LOL mà có thể hot đến loại trình độ này, chủ yếu là bởi vì mấy năm trời phát triển, mở rộng biên giới người chơi của loại game MOBA, khiến cho rất nhiều người chơi của những loại game khác cũng lọt hố. Mà trước mắt, GOG ra đời vẫn chưa tới một năm hiển nhiên không thể nào đạt tới loại độ hot này. Con số đồng thời online hơn 1 triệu đã có thể nói là kỳ tích rồi, tương lai còn có không gian rất lớn để phát triển. Dĩ nhiên, hơn 1 triệu này là đồng thời online, số người chơi thực sự còn phải cao hơn con số này, có những người 2-3 ngày mới online một lần là người biết mua skin. Có hơn 400.000 người trong đó mua skin của Nguyễn, mà đây là skin đầu tiên của Nguyễn, một skin sử thi giá 18 đồng. Skin này sau khi Nguyễn phát hành 2 tuần mới mở bán, bởi vì trước mắt nhóm dự án GOG đang dốc hết toàn lực nghiên cứu phát minh tướng mới, đầu ưu tiên chế tác cao hơn skin, thế nên chỉ sau 2 tuần mà nặng ra cái skin này cũng đã rất không dễ dàng rồi. Giá của skin là do chính Bùi Khiêm quyết định, skin tướng thì tặng miễn phí, skin sử thi thì giá 18 đồng, skin truyền thuyết giá 45 đồng. Nếu như là 400.000 nhân 18 nhân 5% cũng đã thành là 360.000 rồi, nhưng vấn đề là ở chỗ trong cộng đồng sáng tạo thu thập tướng GOG còn có một quy định. Sau khi tướng mới mà người chơi tham dự thiết kế online, skin đầu tiên giảm 90%, skin thứ 2 giảm 50%, skin thứ 3 giảm 20%, toàn thể người chơi đều có thể hưởng thụ, thời hạn 1 tháng. Nếu như là người dùng sôi nổi trong cộng đồng GOT thì còn có những ưu đãi khác. Nói cách khác, trên thực tế người chơi chỉ mất 1,8 đồng để mua được skin này. Chẳng trách nhìn tỷ lệ lại có nhiều người mua như vậy, nơi này có rất nhiều người chơi khả năng căn bản là sẽ không biết chơi tướng Nguyễn này. Thậm chí mỗi lần trước khi vào RNK đều sẽ ban, nhưng bởi vì giá skin thật sự quá rẻ cho nên không ít người mua về tích trữ. Còn thu nhập chủ yếu của GOT là dựa vào bán những skin không do người chơi thiết kế. Những skin không có ưu đãi trong cộng đồng sáng tạo GOT cũng sẽ không chia hoa hồng với người chơi. Trong lòng Bùi Khiêm ngổn ngang vô vàn cảm xúc. Theo lý thuyết 40.000 tệ đối với thu nhập trước mắt của hắn mà nói đã là không ít, nhưng sao vẫn có một loại ưu thương lấn cấn là sao ta? Đây chính là cảm giác bê đá lên nền vào chúng mình chăng? Lúc trước Bùi Khiêm vì giảm hết sức thu nhập từ game mà đem bán rẻ như cho tất cả skin, Mẫn Tĩnh Siêu hiển nhiên cũng đã quán triệt tư tưởng này. Vì để cho người chơi tích cực tham gia vào thiết kế game GOT nên ưu đãi đầu chưa từng có. Kết quả, Bùi Khiêm phát hiện tháng đầu tỷ lệ chia hoa hồng mới có hơn 40.000, không thể không nói đây đều là nhân quả mà chính mình gieo xuống lúc trước. Bùi Khiêm uống một ngụm cà phê, khôi phục lại cảm xúc. Bình tĩnh, giữ vững lạc quan. 40.000 thật ra thì cũng không ít, hơn nữa sau này sẽ càng ngày càng nhiều. Thật ra thì nghĩ kỹ lại, dù sao thì ta cũng không lỗ. GOT bây giờ đốt tiền mở rộng thị phần, có lợi cho ta lợi dụng hệ thống, đợi sau này GOT thật sự hot, vậy mỗi một skin của Nguyễn cũng sẽ mang đến cho ta mấy trăm nghìn, mấy trăm triệu thu nhập. Thế nên, trước mắt coi số tiền kia là tiền tiêu vặt là được, dù sao số tiền kia mỗi tháng đều sẽ có. Quả nhiên, đổi lại góc độ suy nghĩ, Bùi Khiêm thấy thoải mái hơn nhiều. Nhóm du khách đầu tiên chắc hẳn đã tiến vào Pan Pitation Hotel rồi nhỉ? Bùi Khiêm nhìn qua đồng hồ, không biết bên kia bây giờ là tình cảnh gì đây? Cùng lúc đó, lối vào Pan Pitation Hotel. Kiều Lương bước xuống từ trên xe buýt Pan Pitation Hotel, nhìn đoàn người hối hả, có một loại ảo giác là mình đang đi dạo thiên đường. Nói như vậy cũng không đúng, Pan Pitation Hotel vốn chính là công viên trò chơi, chỉ có điều trước mắt nó mới chỉ có hạng mục nhà ma mà thôi. Kinh Châu, Kiều Lão thấp ta về rồi đây. Lần nữa bước lên mảnh đất Kinh Châu, chẳng biết tại sao, có một loại cảm giác quen thuộc thân thiết. Giống như hai ông bạn già lâu ngày không gặp mặt vậy. Kiều Lương rút điện thoại di động, mở vòng phanh của mình ra, hàng loạt tin nhắn mới nhanh chóng bật ra. Các anh em, tập hợp ở cửa vào. Ta đang ở trên chuyến xe sau, chắc là sắp đến rồi, các ngươi chờ ta với. Kiều Lão Thấp đâu rồi? Mau tới đây dẫn đầu. Ta ở cạnh gốc cây bên bãi đậu xe này. Kiều Lương rất nhanh tìm được phanh của mình, thành công hội họp. Một phanh nói, hình như ít người hơn so với trong tưởng tượng nhỉ. Ta nhớ lúc trước đi Disney và Universal, người đông tấp nập, quả thực là xếp hàng đến chết. Kiều Lương bật cười, nghĩ gì thế? Làm sao có thể đạt tới trình độ như Disney và Universal được? Một khu vui chơi của Disney phải đầu tư mất vài tỷ USD, chỗ này mới đầu tư được bao nhiêu? Ngươi cứ xem nó thành một cái nhà ma cỡ lớn hơn chút là được. Có điều, ta tin tưởng tổng giám đốc Bùi nhất định sẽ như cũ, mang bất ngờ đến cho chúng ta. Chẳng biết tại sao, Kiều Lương cảm thấy mình luôn có một loại tin tưởng bất chấp đối với Tổng Giám Đốc Bùi. Tin tức Pan Pitation Hotel khai trương đã sớm truyền ra từ vòng phan của Kiều Lương, là bạn cũ của Tổng Giám Đốc Bùi, hắn không có lý do gì mà không đến xem thử, mặc dù hắn cũng khá là sợ nhà ma. Nếu như chỉ với thân phận là người tiêu dùng của Đằng Đạt, thì đương nhiên là có tới hay không cũng được. Nhưng nếu là bạn của Tổng Giám Đốc Bùi, nhà ma của người ta khai trương, sao có thể không đến khích lệ chứ? Kiều Lương cực kỳ quý trọng tình hữu nghị giữa mình và Tổng Giám Đốc Bùi. Về phần nhà ma làm người ta sợ thì, dù sao cứ đến hiện trường rồi xem thử tình huống, cùng lắm thì quyết đoán từ tâm thôi. Rất nhanh, phân đội nhỏ Phan Kiều Lương đã tề tựu đủ. Những người này đến từ các nơi trên cả nước, bình thường đều tán phát ở trên mạng, không có cơ hội gặp mặt, vừa hay mượn cơ hội này gặp mặt. Có điều rất nhanh Kiều Lương liền phát hiện một chuyện khiến cho người ta khổ sở, hình như quả thật không có Phan nữ. Một đám đàn ông kết bạn đi vào bên trong Pan Pitation Hotel. Thật sự, quy mô xây dựng không nhỏ, hơn nữa cơ sở đồng bộ làm cũng không tệ, quán ăn, khách sạn, cửa hàng, bãi đậu xe đầy đủ mọi thứ, cộng tất cả lại cũng phải mất 2-3 tỷ. Nghe nói không phải là Tổng Giám Đốc Bùi một mình bỏ tiền, là rất nhiều nhà đầu tư tại Kinh Châu Địa cùng hùn tiền vào, tự chịu trách nhiệm một phần của mình, chỉ mình Đăng Đạt thì muốn gánh chi tiêu lớn như vậy sợ cũng không dễ dàng. Suy cho cùng thì Tổng Giám Đốc Bùi cũng phải suy nghĩ phân tán rủi ro chứ. Hả? Cửa không kiểm phiếu sao? Chúng ta đi vào trong rồi này. hình như là mỗi hạng mục sẽ tự thu vé, soát vé. Có vé ghép, nhưng mà ta không mua, bởi vì vé ghép bán 200, chẳng rẻ hơn được bao nhiêu. Vào xem thử xem hạng mục nào thú vị nhất, rồi hẳn quyết định mua phiếu kiểu gì vậy. Kiều Lương vừa quan sát xung quanh vừa cảm khái, quả nhiên không hổ là tổng giám đốc Bùi, luôn có thể làm ra mấy trò mới mẻ. Trải nghiệm lúc vừa mới vào cửa Pan Pitation Hotel, không giống với các chỗ khác cho lắm. Trên cơ bản tất cả kiến trúc đều là lợi dụng kiến trúc vốn có của khu công nghiệp cũ mà sửa lại, cho nên đặc biệt có cảm giác niên đại. Đồng thời phong cách toàn khu còn rất thống nhất, sẽ không cảm giác một kiến trúc nào đó đặc biệt đến đột ngột. Cảm giác cả khuôn viên mang lại cho mọi người chính là rất rộng rãi, giống như công viên vậy, không hề có cảm giác bí bách. Rất nhiều công viên giải trí, vì để hạn chế lưu lượng người, đều phải mua vé mới được vào, cho nên công viên sẽ khá kín kẽ hơn một chút. Các du khách tương đối sốt ruột khó chịu, bởi vì thời gian có hạn, đều muốn nhanh chóng đi đến các hạng mục nổi tiếng xếp hàng chơi trò chơi, không có tâm trạng đi dạo. Mà bên này thì khác, tùy ý đi vào, cảm giác mang đến cho mọi người giống như dạo chơi trong công viên lân cận, khá thoải mái. Rất nhanh, mọi người đều đến quảng trường trung tâm, thì nhìn thấy mê cung hoàng kim tạo hình kỳ quái cùng với đài phun nước trị liệu trước mặt mê cung hoàng kim. Nhìn về xa xa, có thể nhìn thấy nhà xưởng kiểu lớn ba hạng mục đang tọa lạc. Trên bảng chỉ đường chỉ rõ ràng phương hướng, tên gọi của ba hạng mục này chia ra là chạy trốn tuyệt cảnh, nhà ma ác mộng, khủng khiếp cuối cùng. Cửa vào các cửa hàng xung quanh đều có tờ rơi tuyên truyền, có thể tự lấy, bên trên ngoài bản đồ của cả Pan Pitation Hotel còn có giới thiệu của các hạng mục khác nhau. Có người đi lấy mấy phần tờ rơi, phát đến tay mọi người. Đệt, giá cả khác biệt nhiều dữ vậy. Chạy trốn tuyệt cảnh chỉ cần 10 đồng, khủng khiếp cuối cùng lại cần 100 đồng. Dù sao, thì hạng mục khủng khiếp cuối cùng này vừa nghe tên là biết phải tốn cái giá lớn để xây dựng nên rồi. Khủng khiếp cuối cùng còn không giới thiệu gì, chỉ có hai chữ đừng đi. Má nói chứ quảng cáo quỷ khóc thần sậu, sau khi ta xem xong ngược lại càng muốn đi. Nhưng mà sách lược định giá này rõ ràng có vấn đề rất lớn. Ta xem bản giới thiệu này, chạy trốn tuyệt cảnh hình như là mô hình có thể chơi lại giống như BKS. Nếu đã có thể chơi lại, không phải nên định giá cao một chút hay sao? Ít nhất nên niêm yết 30 đồng. Còn khủng khiếp cuối cùng thì lại định giá khá cao, chỉ là một không gian nhà xưởng rộng lớn mà thôi, rất nhiều người không trải nghiệm nổi. 5 phút đã bị chạy ra ngoài rồi, định giá cao như vậy a là mọi người đều tiếc tiền, không dám đi đâu. Ai biết được, đi vào xem thử rồi nói. Hiện tại vẫn là năm 2011, Kinh Châu lại là đô thị loại 2, vé vào cửa nhà ma giá 100 đồng đã được xem là khá cao. Đương nhiên chạy trốn tuyệt cảnh chỉ cần 10 đồng, quả thực là rẻ bèo nhèo. Bởi vì vừa mới mở cửa không lâu, còn là sáng thứ 6, cho nên lượng người vẫn chưa đạt đến cao điểm trong một ngày. Tuy rằng cũng có người xếp hàng ở cửa vào chạy trốn tuyệt cảnh nhưng không phải quá nhiều. Mọi người vội vàng đứng vào cuối hàng. Dù sao hiện tại nhìn từ lượng người, ngoài du khách đang đi dạo lòng vòng hoặc vào mê cung hoàng kim mua đồ, thì du khách chuẩn bị trải nghiệm hạng mục có 7 phần đều đang dồn đóng ở hạng mục đầu tiên. Hạng mục thứ 2 có 3 phần, hạng mục thứ 3 cũng có vài du khách lác đác đến hỏi thăm, nhưng rất nhanh đã nhận được thông báo phải thông qua hạng mục thứ 2 trước. Nhân lúc ít người xếp hàng ở hạng mục đầu tiên trải nghiệm một chút hiển nhiên là thích hợp nhất. Trong quá trình xếp hàng, Kiều Lương quan sát số người mỗi lần cho vào, phát hiện mỗi lần tầm 100 người được cho vào, sau 15 phút một đợt. Kiều Lương lại nhìn tờ quảng cáo trong tay, rõ ràng trên thực tế thì bên trong nhà xưởng cực kỳ rộng lớn này được chia ra làm 10 phần. Tổng cộng là 5 loại phong cách trang trí khác nhau, mỗi bộ phận rộng hơn 400 mét vuông, có thể cho 10 người trải nghiệm. Cho nên hàng đi vẫn khá nhanh. Chỉ là rất nhiều du khách đi ra từ cửa vào, lại chạy xuống cuối hàng, còn muốn chơi lại lần thứ hai giống như vô cùng hưng phấn. Vị trí đám người Kiều Lương đang đứng vẫn được xem là khá gần với phía trước, đợi tầm 15 phút là đến lượt rồi. Lúc ở đứng ở trong hàng, mọi người đã nhìn thấy quy tắc chi tiết của hạng mục này trên bản thông báo bên cạnh, cảm giác mang lại cho Kiều Lương giống như là phiên bản đơn giản hóa của BKS. Hơn nữa khung cảnh dường như cũng tương tự, đại khái là trực tiếp dùng bản phác thảo trong game làm phong cách thiết kế. Như vậy khiến hắn càng thêm mong chờ hơn. Trước khi bước vào hạng mục, có nhân viên công tác phát cho tất cả mọi một chiếc vòng tay đặc chế, sau khi kết thúc game thì nộp lại. Chiếc vòng tay này dường như có công năng theo dõi nhịp tim, hơn nữa bên trên còn có một chiếc đèn có độ sáng rất cao, vô cùng bắt mắt. Trước khi bước vào, mọi người có thể tự do chọn lựa bối cảnh, chia ra là bệnh viện tâm thần, thôn người điên, khách sạn ở ngoại ô, lâu đài cổ và trường học. Những bối cảnh này rõ ràng thống nhất với bối cảnh kinh điển trong BKS. Chỉ có điều là bản thu nhỏ. Vả lại trong xưởng chắc chắn không thể thật sự xây được một tòa tháp cổ, chỉ là cố gắng tiếp cận về mặt phong cách. Bản đồ thu nhỏ, cách chơi game đơn giản hóa, tiết tấu nhanh hơn, rõ ràng là để hạ thấp giá thành học tập, chỉ để lại cách chơi thú vị nhất, khiến đa số các du khách đều có thể hiểu cách chơi trong thời gian ngắn nhất, đồng thời lấy được niềm vui từ trong đó. Nhìn từ quy tắc chạy trốn tuyệt cảnh là một loại trốn thoát mật thất đặc biệt. Tất cả du khách đều đóng giả thành người bình thường bị nhốt ở trong đó. Mục tiêu chung của mọi người là tìm được cách giải mã chú văn bên trong bối cảnh, kích hoạt nó và tìm được lối ra khỏi chỗ này. Giải mã chú văn đã được bố trí từ trước, rải rác trong khắp khu vực, số lượng đạt đến mấy mươi cái. Nhưng mà lúc ở trong mỗi một bối cảnh game, chỉ cần kích hoạt mười mấy cái trong đó, như vậy đã tạo nên tính ngẫu nhiên. Du khách phát hiện sau khi giải mã chú văn có thể kích hoạt, đưa vòng tay đến gần nó là có thể tích lũy tiến độ. Sau khi phun tiến độ nó sẽ được kích hoạt vĩnh cửu, khoảng cách đến lúc thắng game càng gần hơn một bước. Sẽ có một nhân viên công tác diễn thành người điên, đi lảng vảng trong bối cảnh, dàn âm thanh mang theo bên người, sẽ phát ra tiếng cầm gừ và BGM khủng khiếp, nhắc nhở các du khách nỗi đáng sợ đang đến gần. Ngoài mặt nhân viên làm việc là đang bắt du khách, trên thực tế sẽ không thực sự đuổi theo, dù sao thì đuổi theo có khả năng sẽ té ngã, tồn tại nguy cơ về an toàn. Cho nên cách chơi chính xác là du khách tìm kiếm giải mã chú văn, còn nhân viên làm việc thì tuần tra chậm chậm khắp trong bối cảnh. Sau khi du khách nghe thấy nhân viên làm việc, ngay lập tức tìm chỗ trốn, chờ đợi đến khi người đó đi xa. Mà chiếc vòng tay phân phát lúc bắt đầu, chính là đại diện cho giá trị sang trong game BKS. Vòng tay sẽ kiểm tra nhịp tim của du khách, vào lúc du khách bị dọa đến mức nhịp tim đột ngột tăng cao, hoặc luôn duy trì ở mức cao, vòng tay sẽ ký hiệu lại, đồng thời dần dần thay đổi màu sắc của đèn trên vòng. Màu xanh đại diện cho khỏe mạnh, màu vàng đại diện cho nguy hiểm, màu đỏ đại diện cho mất khống chế. Trong tay nhân viên làm việc còn giấu một máy điều khiển từ xa dạng nhỏ, nếu có du khách xuất hiện trong tầm mắt hắn, vậy thì nhân viên công tác sẽ có thể trực tiếp thay đổi tính toán nhịp tim của vòng tay, khiến vòng tay biến thành màu đỏ nhanh hơn. Một khi biến thành màu đỏ, các du khách không thể thông qua vòng tay kích hoạt chú văn nữa. Ngược lại, khi vòng tay màu đỏ của du khách xuất hiện trong khoảng cách nhất định với du khách khác, sẽ xuất hiện hiện tượng truyền nhiễm, vòng tay của các du khách khác cũng sẽ từ màu xanh chuyển sang vàng sau đó lại chuyển thành màu đỏ. Có điều tương tự với BKS, trong game cũng có thiết kế phòng an toàn, một vài khu vực đặc biệt hoặc là chỉ có du khách bình thường có thể đi vào. Du khách có vòng tay màu đỏ và nhân viên làm việc không thể đi vào. Ở trong khu vực này, vòng tay không chịu ảnh hưởng bởi thế giới bên ngoài. Cho nên hành vi một du khách đeo vòng tay màu đỏ muốn nhằm vào một du khách để lây nhiễm là chuyện rất ngu xuẩn. Cách làm tốt nhất vẫn là chạy khắp nơi dọa người, từ đó tiến hành truyền nhiễm. Nếu người chơi trốn thoát trong thời gian giới hạn, vậy thì tất cả du khách khỏe mạnh sẽ nhận được thắng lợi. Nếu như không thể trốn thoát trong thời gian giới hạn, vậy thì phía du khách mất khống chế sẽ giành được thắng lợi. Sau 15 phút, đám người Kiều Lương rời khỏi tự lối ra, trên mặt mang theo biểu cảm vẫn chưa thỏa thích. Đúng là thú vị, thậm chí có chút nôn nao muốn được vào lại lần nữa. Chưa đã nghiền, có điều cảm giác rất mạnh, có chút giống với đang chơi BKS phiên bản người thật vậy. Cảm giác nhân viên làm việc kia hiểu rất rõ mọi thứ. Ta nghe thấy hắn ta đến vội vàng trốn vào trong tủ bên cạnh, kết quả hắn biết ta ở trong tủ, lại cố ý đi lảng vảng xung quanh, còn thông qua khe hở của tủ để nhìn vào bên trong, ta má nó bị dọa đến mức tim đập thình thịch, lúc đó vòng tay vàng luôn. Đúng vậy, vốn đã sắp qua ải rồi, kết quả lại bị ngươi nhảy ra quấy rối, vòng tay của ta vốn dĩ đã vàng rồi, bị ngươi dọa một cái thì đỏ lên, chỉ có thể gia nhập với ngươi. Kiều Lương đắc ý nói, quy tắc game chính là như vậy, sự thật chính là ta đã thắng, thế nào? Mọi người đồng loạt tỏ thái độ chưa từng thấy ai mặc giày vô sĩ như vậy. Tuy bị mọi người khinh thường, nhưng bản thân Kiều Lương đã chơi rất đã. Hiện tại đã có thể giải thích tại sao rất nhiều du khách sau khi chơi xong một lượt lại lập tức quay về xếp hàng lại lần nữa, bởi vì hạng mục này thật sự chơi rất vui. Là một vlogger game, Kiều Lương có thể nhìn ra được rất nhiều lý tưởng, thiết kế game trưởng thành bên trong thiết kế của hạng mục này. Cách chơi cơ bản của hạng mục này thực ra rất nguyên thủy, chính là kiểu mèo đuổi chuột, đồng thời dùng đến lớp vỏ bọc của BKS. Nhưng so với rất nhiều hạng mục trốn thoát khỏi mật thất và nhà ma, ưu thế lớn nhất của nó nằm ở hai điểm, có thể chơi lại, hơn nữa cảm giác kinh dị vừa phải. Phần lớn hạng mục trốn thoát khỏi mật thất và nhà ma vì hạn chế bối cảnh, nên bố cục hệt như nhau, sau một lần trải nghiệm là không muốn trải nghiệm lại lần thứ hai. Nhưng mà chạy trốn tuyệt cảnh là game nhiều người, hơn nữa còn thông qua cập nhật ngẫu nhiên vị trí chú văn để bảo đảm mỗi lần vào trải nghiệm đều sẽ có sự khác nhau. Nhân viên làm việc diễn vai người điên sẽ dựa theo phản ứng khác nhau của các du khách khác nhau, phối hợp tiến hành game, quỹ đạo hành động mỗi lần đều là ngẫu nhiên, không thể mô phỏng. Nhịp tim của mỗi một người chơi trở nên khác nhau, thời gian mất khống chế khác nhau, hành vi sau khi mất khống chế cũng không giống nhau, ảnh hưởng sản sinh tác động toàn bộ cục diễn cũng sẽ khác nhau. Cho nên mỗi lần chơi, sách lược các người chơi cần áp dụng cũng sẽ xảy ra thay đổi. Cảm giác kinh dị của hạng mục này nằm trong mức độ vừa phải, có chút dọa người, nhưng lại không đến mức khiến người ta sợ hãi thê thảm. Trong game, thông qua ám thị hoàn cảnh, nhân viên làm việc hóa trang diễn vai người điên, cùng với BGM khủng khiếp do nhân viên làm việc phát, tạo ra bầu không khí kinh dị rất tốt, khiến người chơi trong lúc tìm kiếm giải mật chú văn luôn luôn phải cẩn thận phòng bị, quan sát xung quanh, lúc nghe thấy có BGM đến gần sẽ lập tức tìm nơi để trốn. Đồng thời tốc độ di chuyển của nhân viên làm việc rất chậm, không thật sự bắt người, vả lại tầm nhìn trong bối cảnh cũng rất được, sẽ không bị kinh sợ quá độ. Cho nên dù là loại người vô cùng nhát gan như Kiều Lương, cũng có thể tiếp tục kiên trì trong hạng mục này, đồng thời lấy được niềm vui. Bản thân Kiều Lương chính là người chơi trung thành của BKS, từ góc nhìn của hắn, hạng mục này đã tạo ra sự đơn giản hóa cách chơi phức tạp trong game, rất thích hợp cho game offline. Tóm lại, hạng mục vui như vậy lại chỉ cần 10 đồng một lần, đến một chuyến mà không chơi 3-4 lần sẽ cảm thấy lỗ. Kiều Lương nhìn về phía cuối hàng, hiện tại dường như đã xếp hàng đến mấy trăm người, tính nhẩm thời gian xếp hàng chờ đợi, e là đã đạt đến một tiếng rồi. Một fan kinh ngạc nói, nhiều người vậy rồi sao? Vậy sau này người xếp hàng ở hạng này có khi nào ít nhất phải đợi 3 tiếng không? Kiều Lương lắc đầu, không đến mức đó. Dạo gần đây có nhiều người là chuyện rất bình thường, dù sao thì quảng cáo của Pantation Hotel làm rầm rộ như vậy, có rất nhiều người bản địa Kinh Châu đều đã đến trải nghiệm. Quan trọng là đợi sau khi đợt người đầu tiên qua đi, còn có thể duy trì được độ hot thế này hay không, đây mới là mấu chốt quyết định sau này có thể thu được lợi nhuận hay không. Mọi người ngẫm nghĩ hình như là như vậy rắc. Rất nhiều nhà ma, công viên giải trí đã phá sản, lúc vừa mới mở cửa chắc chắn cũng rất náo nhiệt, có thể mở được lâu dài hay không quan trọng là phải nhìn sau này. Vậy hiện tại chúng ta nên làm thế nào? Có người hỏi. Trải nghiệm lại chạy trốn tuyệt cảnh, ít nhất phải xếp hàng chờ một tiếng đồng hồ, tuy rằng thời gian xếp hàng này không phải quá dài ở các công viên giải trí khác, nhưng bên cạnh đã có hai hạng mục ít người hơn rất nhiều. Hay là chúng ta tới nhà ma ác mộng thử đi? Thông qua được nhà ma ác mộng mới có thể chơi khủng khiếp cuối cùng. Có fan đề nghị. Dù sao thì đến cũng đã đến rồi. Có người tán thành. Kiều Lương vội vàng lắc đầu, ta không muốn đi. Ít người như vậy chắc chắn là có nguyên nhân. Ta nhất định sẽ bị dọa cho khóc thôi. Các fan đưa mắt nhìn nhau, trực tiếp xách Kiều Lương lên, vậy thì càng phải đi. Đã nói là cùng tiến cùng lùi mà, không ai được bỏ chạy. Kiều Lương bị đám người lôi kéo mang đến trước cửa vào hạng mục nhà ma ác mộng. Nhanh lên, đứa nào sợ đứa đó làm cháu. Không phải lão Kiều ngươi hô mưa gọi gió ở Be Kiết sao? Mau lên, ngươi đi vào trước đi. Ngươi xem trên tờ tuyên truyền này cũng đã viết, mức độ kinh dị của hạng mục nhà ma ác mộng này rất vừa phải, không phải dọa người nhất. Mọi người lần lượt dụ dỗ, muốn đưa Kiều lão thấp đi trải nghiệm một lần. Kiều lão thấp cũng dần dần bị nói đến mức lung lay rồi. Đúng vậy, trên tờ tuyên truyền đã viết rõ ràng mức độ kinh dị vừa phải, hơn nữa quá trình rất ngắn, chắc sẽ không quá dọa người đâu. Nhưng mà chuẩn bị cất bước, hắn nhìn thấy bên cạnh cửa vào có mấy thanh niên cơ bắp cuồn cuộn sắc mặt trắng bệch bước đi ra, cảm giác sắp ngất đi bất cứ lúc nào. Mấy cô gái vừa mới đi ra thì khóc vô cùng thê thảm, ai nấy đều khóc đến mức nhà lớp trang điểm trên mặt. Đáng sợ quá đi. Để lại ám ảnh tâm lý cho ta luôn rồi hu hu hu. Lại còn phải thuộc lòng từng bước của trò chơi, còn không bằng giết ta đi. Mấy du khách đi ra từ bên trong vốn không có dự định đi vào trong khủng khiếp cuối cùng, hoặc là đi dạo mê cung hoàng kim, hoặc là quay lại chạy trốn tuyệt cảnh, dường như chẳng hề mảy may muốn ở lại nơi này. Kiều Lương nhạy bén cảm nhận được tình hình không lành. Toan rồi, toan rồi. Cái này má nó tuyệt đối không phải mức độ kinh dị vừa phải. Nghĩ kỹ cũng đúng, game có độ khó khá cao với tổng giám đốc Bùi là kiểu như quay đầu là bờ, vậy thì mức độ kinh dị vừa phải là mức độ gì chứ, suy diễn một chút là có thể biết. Lần này đừng nói là Kiều Lương, ngay các đám fan nông nao muốn thử cũng có người bắt đầu đánh trống lui binh rồi. Hay là chúng ta tiếp tục quay về xếp hàng chờ ở chạy trốn tuyệt cảnh đi. Hiện tại xếp hàng còn có thể chơi sớm một chút. Đừng có mới ở cửa đã nhắc ghen vậy chứ. Nói ra quá mất mặt rồi. Kha kha, không tìm chết thì sẽ không chết, đạo lý này tại sao không hiểu chứ? Đến cũng đã đến rồi là cách nghĩ sai lầm nhất trên thế gian này. Chúng ta đừng để bị mắc lừa. Không phải loại trải nghiệm nào chúng ta cũng đều phải đi trải nghiệm. Trong nhóm xuất hiện tình huống chia rẽ. Giống như lúc đám bạn cùng nhau đi chơi công viên giải trí, luôn có một bộ phận sẽ gõ trống lui binh ở cửa nhà ma. Chính xác mà nói làm như vậy không phải chỉ vì sợ hãi, mà còn là vì nhận thức khá rõ rốt cuộc bản thân nhát gan đến mức nào. Các ngươi đang xếp hàng sau. Một giọng nói vang lên. Đám người Kiều Lương do dự mãi không quyết, liên tục nhảy ra bước vào hàng đang xếp ở cửa. Người phía sau cũng không biết bọn họ có muốn vào hay không, cho nên mới hỏi một câu, Kiều Lương quay đầu lại nhìn, là một thanh niên tươi tỉnh, gương mặt chính trực, để tóc húi cua mang theo nụ cười, mỉm nhìn bọn họ. Hả, ngại quá, người vào trước đi. Kiều Lương và các Phan nhường đường. Thanh niên tươi tỉnh không vào bên trong ngay, mà dò hỏi, ngươi là? Kiều lão thấp sau. Kiều Lương sững người, như vậy mà cũng có thể gặp được Phan sao? Có điều ngẫm nghĩ cũng đúng thôi, lớp du khách đầu tiên đến Pan Pitation hầu theo phần lớn đều là fan cứng của Đằng Đạt. Nếu đã là fan cứng, thì từng xem qua series, video, tác phẩm phong thần cũng là chuyện rất bình thường. Đúng đúng, ta là Kiều Lương, ngươi từng xem video của ta sao? Thanh niên tươi tỉnh mừng rỡ nói, đúng, từng xem rồi, hơn nữa còn rất thích. Chất giọng của ngươi rất đặc biệt, ta bèn tiện miệng hỏi một câu, không ngờ lại là thật. Ta tự giới thiệu một chút, ta họ Nguyễn, tên Nguyễn Quang Kiến, là người làm đồ họa cho Quay Đầu Là Bờ. Hai mắt Kiều Lương nhất thời trừng to. Nguyễn Quang Kiến. Hắn đâu chỉ là người làm đồ họa cho Quay Đầu Là Bờ, thiết kế đồ họa của các game như người chế tác trò chơi, Bè Kiết, Gót, đều là do hắn làm mà. Đây chính là cộng sự hợp tác, bạn bè thâm giao của Tổng Giám Đốc Bùi. Bạn bè của Tổng Giám Đốc Bùi, vậy không phải chính là bạn bè của ta sao? Hân hạnh hân hạnh. Hai người thân thiết bắt tay, tiếc rằng gặp nhau quá muộn. Sớm đã nghe thấy danh tiếng đối phương, hôm nay mới gặp quả nhiên là danh bất hư truyền. Kiều Lương đánh giá Nguyễn Quang Kiến một lượt, phát hiện đối phương còn trẻ hơn trong tưởng tượng của mình, hơn nữa, không có kiểu hình mẫu nghệ thuật truyền thống, không bộc lộ tài năng, nhưng kiểu khí chất thường chìm đắm trong lĩnh vực nghệ thuật vẫn bộc lộ ra rất rõ ràng. Nguyễn Quang Kiến thì cảm thấy, tuy rằng thoạt nhìn Kiều Lương có chút mập mạp, tướng mạo bình thường, có chút giống một người thích ở nhà bình thường, nhưng ánh mắt lại mơ hồ lộ ra trí tuệ. Sau một hồi hàn huyên, Nguyễn Quang Kiến đề nghị, thực ra gan của ta cũng nhỏ lắm, lần trước đến cũng đã phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều. Hay là chúng ta kết bạn vào cùng nhau đi? Kiều Lương bán tính bán nghi, thật sao? Nguyễn Quang Kiến gật đầu, thật đấy, chuyện ta sợ nhà ma nổi tiếng đến mức ngay cả Tổng Giám Đốc Bùi còn biết. Có một fan mê mang hỏi, hả? Đã sợ vậy rồi tại sao còn muốn đi? Biểu cảm Nguyễn Quang Kiến giống như coi thường cái chết, dũng sĩ thật sự, đương nhiên phải đối đầu với khó khăn. Ta là bạn của Tổng Giám Đốc Bùi, đương nhiên phải ủng hộ hắn rồi. Nếu thấy hay, hãy like, share, bình luận, đăng ký kênh ủng hộ nha. Cực kỳ có khí thế, giống như tráng sĩ một đi không trở lại. Mọi người quan sát tỉ mỉ, phát hiện biểu cảm của hắn giống như không phải đang nói dối, mà cực kỳ nghiêm túc. Tinh thần dũng cảm này đã lây sang cho Kiều Lương, cũng đã lây cho những fan khác. Kiều Lương đột nhiên hổ thẹn. Kiều Lương à Kiều Lương, không phải ngươi vẫn luôn tự nhận mình người chơi cao thủ sao? Không phải ngươi vẫn luôn tự cho rằng bản thân là người hiệu Tổng Giám Đốc Bùi nhất sao? Ngươi nhìn người ta đi, một họa sĩ, cũng dám bước vào nhà ma khiêu chiến bản thân, ngươi lại hèn nhát sợ sệt. Dũng khí ban đầu ngươi chật vật với Quay Đầu Là Bờ, cuối cùng hoàn thành series, video, tác phẩm phong thần, đi đâu hết rồi. Nghe đến đây, Kiều Lương bất giác sục sôi chí khí, được. Nếu đã vậy, vậy ta liều mạng đi cùng quân tử, chúng ta cùng nhau nghênh đón khiêu chiến Tổng Giám Đốc Bùi đã thiết kế ra cho chúng ta. Không biết tại sao, sự gia nhập của Nguyễn Quang Kiến đột nhiên khiến lòng tin của cả đội tăng lên gấp bội, mọi người cùng nhau đi vào nhà xưởng nơi đặt hạng mục nhà ma ác mộng. Kiều Lương đi ở phía trước nhất, thân phận người chơi cao thủ xứng đáng cho hắn dẫn đầu, việc đáng làm thì phải làm. Thứ nhìn thấy đầu tiên là rất nhiều container thần bí, về phần bên trong cụ thể có gì thì không rõ ràng lắm. Nhân viên làm việc dường như đã nhìn thấy rất nhiều du khách nói cười cười thế này, vừa không lạnh lùng vừa không cổ vũ, chỉ trầm lặng phân phát tờ thuyết minh chi tiết hạng mục vào trong tay mỗi một người, sau đó mỉm cười sâu xa. Nụ cười này khiến người ta có hơi sởn da gà. Bên cạnh có phòng nghỉ ngơi, mọi người biểu cảm sững sờ cầm tờ thuyết minh ngồi xuống khu nghỉ ngơi. À, một tiếng kêu gào chối tai vang lên, theo sau là một em gái lao ra từ chỗ lối thoát phía sau container. Mọi người đưa mắt nhìn nhau. Kiều Lương xem tỉ mỉ thuyết minh trên tay mình, phát hiện nhà ma ác mộng phân ra làm rất nhiều hạng mục nhỏ, bao gồm nhà tắm, bên cửa sổ, tivi, thang máy, trần nhà, gầm giường. Mỗi một hạng mục nhỏ đều có một thuyết minh nhiệm vụ, ví dụ như nhà tắm, bản thân cần khóa trái cửa nhà tắm lại, đốt nến, che mắt, rửa tay. Những chuyện không có tính ép buộc, du khách hoàn toàn có thể đi vào mà không làm gì cả sau đó đi ra. Nhưng nếu muốn lấy được vé vào cửa khủng khiếp cuối cùng, thì cần phải thông qua nhà ma ác mộng dựa trên những thuyết minh nhiệm vụ này. Kiều Lương càng xem càng cảm thấy run rẩy. Không phải vì khó nhớ, trên thực tế thì những mục này tuy nhiều, nhưng trên cơ bản đều có liên quan đến nhau, có thứ tự, nhìn các đạo cụ trong bối cảnh là có thể nhớ lại. Hắn cảm thấy run rẩy, chủ yếu là khi nhìn những điều mục này, lại cảm thấy bản thân căn bản không thể làm được. Nghĩ đến trong bồn tắm tối đen, cầm một cây nến đỏ, sau đó bịt mắt nhìn vào trong gương. Mức độ kinh dị này không hề thấp hơn nha ma truyền thống. Lại nhìn những người khác, Hùng Tâm Tráng Chí trước đó cũng đều đã bị vứt ra ngoài chín tầng mây, đặc biệt là Nguyễn Quang Kiến, hai tay đã run lẩy bẩy rồi. Nhìn thấy Nguyễn Quang Kiến còn hoảng loạn hơn mình, Kiều Lương ngược lại đã bình tĩnh hơn đôi chút. Thế này giống như vào lúc sắp thi, học sinh kém nhìn thấy học sinh khác còn kém hơn mình, ít nhiều sẽ có thêm chút cảm giác an toàn. Không giới hạn thời gian học thuộc, có thể ở lì trong khu nghỉ ngơi để học thuộc, đến khi nào cảm thấy được rồi, thì xếp hàng vào trong hạng mục trải nghiệm. Kiều Lương cảm thấy bản thân giống như đã quay về lúc đi học, chính là kiểu cảm giác khi thầy giáo yêu cầu học thuộc thơ xưa, sau một tiếng sẽ ngẫu nhiên kiểm tra bài. Chỉ có điều nội dung lần này phải trải nghiệm kích thích hơn rất nhiều. Thỉnh thoảng lại có người bước vào khiêu chiến, nhưng bất kể là có gào thét bên trong hay không, thì sau khi bước ra đều có biểu cảm giống như sắp chết, ngay cả bước vào cùng lúc 7-8 người, vẫn không thể thông quan thành công. Hơn nữa, thoạt nhìn mọi người vốn đều không muốn trải nghiệm thêm lần thứ hai. Dẫn đến có rất nhiều người ở khu nghỉ ngơi đều gõ trống thoái lui, càng học càng cảm thấy khủng khiếp, cuối cùng ngay cả thử cũng không dám thử đã bỏ cuộc rồi. Liếc mắt nhìn thấy người ở người khu nghỉ ngơi ngày càng ít, Kiều Lương cảm thấy hình như ám ảnh đã đen tối bao trùm bản thân. Nhưng mà vào lúc hắn do dự không quyết, muốn bỏ cuộc thì Nguyễn Quang Kiến đã đứng bật dậy. Giống như một luồng ánh sáng, xé toạc mây đen đang bao trùm trên đầu mọi người. Kiều Lương thẫn thờ, anh Nguyễn, ngươi. Trên mặt Nguyễn Quang Kiến bày ra biểu cảm dù chết không màng, ta không vào địa ngục thì ai vào, mọi người, ta đi trước đây thăm dò tình hình kẻ địch cho các ngươi. Mọi người vô cùng mừng rỡ, thậm chí Kiều Lương còn vui ra mặt. Tốt quá rồi. Đang lo ai là người vào đầu tiên đây? Nếu đại thần Nguyễn đã muốn đi vào đầu tiên, vậy thì mọi người vừa hay nghe hắn nói thử tình hình bên trong rốt cuộc thế nào, cũng có thể chuẩn bị tốt tâm lý. Nếu Nguyễn Quang Kiến trời sinh nhát gan còn có thể kiên trì tiếp tục, vậy thì chắc mọi người cũng không kém quá nhiều. Kiều Lương vỗ vai Nguyễn Quang Kiến, đi đi anh Nguyễn, chúng ta đợi ngươi mang tin thắng lợi quay về. Nguyễn Quang Kiến tỏ vẻ không sợ chết, bước vào bên trong container. Đám người Kiều Lương thì quay lại ngồi xuống khu nghỉ ngơi, tiếp tục học thuộc. Nhưng mà ngồi xuống chưa được bao lâu, thì nghe thấy bên trong container truyền đến tiếng gào thét cao chót vót. Pháo tử. Kiều Lương bị dọa đến mức giật mình, mọi người cũng đưa mắt nhìn nhau. Ý gì chứ? Bị giết rồi sao? Vừa vào còn chưa được 2 phút đã gờ gờ rồi. Khu nghỉ ngơi rất yên tĩnh, không ai nói chuyện, nhưng biểu cảm trên mặt mọi người chứng minh tất cả. Sợ rồi, xem ra nơi này thật sự rất khủng khiếp. Kiều Lương không tự chủ được bắt đầu suy diễn khung cảnh dựa theo bối cảnh trong ký ức, cảm thấy Nguyễn Quang Kiến chắc kiên trì không được mấy phút nữa là sẽ chạy ra từ trong container. Chưa qua 2 phút, lại vang lên một tiếng thét chói tai. Kiều Lương bất giác có chút cảm động. Anh Nguyễn bị dọa thành như vậy rồi mà kiên trì, tinh thần bất khuất này đáng để chúng ta học tập. Mọi người đều không còn tâm trạng học thuộc, đồng loạt ngẩng đầu nhìn về thùng container ngập tràn kinh dị, muốn xem thử Nguyễn Quang Kiến kiên trì được bao lâu thì từ bỏ. 5 phút trôi qua. 10 phút trôi qua. Tuy rằng tiếng thét chói tai bên trong vẫn không ngừng vang lên, nhưng Nguyễn Quang Kiến trước sau vẫn không đi ra. Kiều Lương hoàn toàn bị cảm động rồi. Nhìn đi, cái gì gọi là không bao giờ bỏ cuộc? Cái gì gọi là chiến thắng bản thân? Cái gì gọi là tinh thần bất khuất? Nghĩ đến đại thần Nguyễn chỉ là một họa sĩ, dưới tình huống kinh dị như vậy vẫn tiếp tục kiên trì, vả lại còn sắp nhìn thấy được tia sáng chiến thắng. Kiều Lương ngươi tự cho mình là một người chơi cao thủ, vậy mà ngay cả bước vào cũng không dám vào. Không cảm thấy xấu hổ sao? Không cảm thấy ngại ngùng sao? Sau khi nhẩm lại tất cả sự việc một lượt, Kiều Lương quả quyết đứng dậy, đi về phía con đường không thể quay đầu. Tuy rằng Nguyễn Quang Kiến vẫn chưa ra, nhưng bên trong có rất nhiều hạng mục nhỏ, thời gian trải nghiệm mỗi một hạng mục nhỏ đều gần bằng nhau. Vả lại tự chọn con đường trải nghiệm, qua ải một vài hạng mục là xem như đã qua cửa, sẽ không va chạm vào nhau. Phan thẫn thờ, lão Kiều, ngươi không đợi hắn đi ra sao? Biểu cảm của Kiều Lương kiên cường bất khuất, không đợi, anh Nguyễn đã lên chiến trường rồi, sao ta có thể do dự ở hậu phương được? Ta đã chậm hơn hắn một bước, nếu đợi hắn đi ra ta mới dám vào, vậy chẳng phải càng khiến người ta hổ thẹn sao? Đợi tin ta thắng lợi quay về đi. Dưới sự dẫn đường của nhân viên làm việc, Kiều Lương ngẩng đầu bước đi khẳng khái tiến vào bên trong. Vừa đi vào còn chưa đến 2 phút, Nguyễn Quang Kiến vừa hay đi ra từ một bên khác. Nhân viên làm việc lập tức đi lên, chúc mừng ngươi. Ngươi là dũng sĩ đầu tiên thành công vượt qua nhà ma ác mộng. Đây là chứng nhận vào cửa để ngươi tham gia khủng khiếp cuối cùng, mời ngươi nhận lấy. Trong quá trình khiêu chiến, sẽ có nhân viên làm việc chuyên nghiệp ở trong phòng giám sát bên cạnh quan sát tình hình bên trong, xác nhận hành vi của người chơi. Một khi người chơi bị dọa đến bỏ cuộc, còn phải lập tức đi vào giải cứu. Nguyễn Quang Kiến vượt ải thành công, đương nhiên nhân viên làm việc cũng là người đầu tiên biết được. Các fan của Kiều Lương đều trừng to hai mắt, mặt đầy ngỡ ngàng. Qua cửa rồi sao? Đây, lẽ nào đã chứng minh bên trong không hề đáng sợ như vậy, kiên trì là sẽ thắng lợi. Mọi người lập tức vây đến, mồm năm miệng mười hỏi về tình hình bên trong. Nguyễn Quang Kiến thoáng mỉm cười, thực ra nhớ kỹ lại, cũng không có gì đáng sợ, tuy rằng sẽ gặp phải một vài ngăn trở, nhưng hoàn toàn có thể khắc phục được. Chỉ cần khắc phục được thì cảm giác thành tựu đó thật khó thể nào lu mờ được. Mọi người vô cùng kính nể. Thật sao? Nhìn biểu cảm của anh Nguyễn, hình như quả thực vẫn ổn. Lão Kiều vào đến hiện tại, vẫn chưa kêu một tiếng nào sau. Vậy thì đã chứng minh quả thực không kinh người đến vậy. Ngay cả anh Nguyễn nhắc gan như thế cũng có thể kiên trì qua ải, chúng ta chắc cũng có thể thôi. Đợi đã, các ngươi thay đổi chủ ý rồi sao? Ngươi nghĩ đi, một lát nữa lão Kiều đi ra, cũng không hẳn huênh hoang như thế, chắc chắn sẽ che đám người chúng ta nhắc gan trong group chat. Nếu trò này vô cùng khủng khiếp thì cũng thôi đi, nhưng nếu không khủng khiếp thì sao? Vậy chẳng phải chúng ta không thể rửa sạch nỗi nhục này sao? Cuối cùng, người do dự nhất trong đám fan nhìn về phía Nguyễn Quang Kiến, đại thần, ngươi cảm thấy ta có thể kiên trì đến cuối không? Nguyễn Quang Kiến vỗ ngực, ngươi yên tâm, ta nhắc gan như vậy cũng có thể kiên trì, ngươi chắc chắn không thành vấn đề. Câu nói này đã cho mọi người dũng khí cực kỳ lớn, từng người xếp hàng chỉnh tề, đợi đi vào trải nghiệm. Hơn một tiếng đồng hồ sau, fan cuối cùng của Kiều lão thấp sắc mặt trắng bệch đi ra từ trong hạng mục nhà ma ác mộng. Nhìn lại khu nghỉ ngơi, sắc mặt đại thần Nguyễn đỏ hồng, nói cười vui vẻ, thậm chí còn muốn chơi lại lần nữa. Người khác nằm co quắp vặn vẹo trên ghế, có người mắt nhìn lên trời, có người ánh mắt thẫn thờ, dường như đã mất đi linh hồn. Về phần Kiều Lương, sắc mặt trắng bệch, đang nhét từng viên sô cô la vào trong miệng. Người anh em bên cạnh sắc mặt trắng bệch yếu đuối nhấc tay lên, ngăn hắn lại, lão Kiều đừng ăn nữa, còn ăn nữa là bị tiểu đường đấy. Kiều Lương giả câm giả điếc, dường như ngay cả sức lực nói chuyện cũng không có. Mọi người cũng đã nhìn thấy fan cuối cùng đi ra, bởi vì hai chân mềm nhũn mà lắc la lắc lư. Mọi người nhìn thấy trạng thái của đối phương, cho dù có ngốc hơn nữa cũng đã xác định được một chuyện. Bị lừa một vố rồi. Rõ ràng nguyên nhân duy nhất khiến cả tiểu đội fan của Kiều lão thấp rụng rơi toàn bộ, chính là đã có nội gián trà trộn vào, dẫn dắt mọi người vào trong mai phục của kẻ địch. Đại thần Nguyễn dám không biết ngại nói bản thân là gan thỏ đế, vô cùng sợ hãi. Ngoài la hét khá nhiều thì chỗ nào sợ hãi đâu chứ. Mọi người nhìn thấy Nguyễn Quang Kiến gào thét suốt đoạn đường vẫn thành công qua cửa, đã sản sinh ra ảo giác, cảm thấy hạng mục này dường như không khủng khiếp cho lắm. Sau khi Kiều Lương đi vào thì không la một tiếng, cũng cố thêm cách nhìn của mọi người. Nhưng mà, toàn bộ đều là hiện tượng giả. Không phải Kiều Lương không sợ, chỉ là hắn bị dọa đến ngốc rồi, nằm trong bồn tắm run rẩy cầm cập, không dám hó hé dù chỉ một tiếng. Lúc ở hạng mục gầm giường, còn bị dọa đến mức mềm nhũn cả người, bản thân vốn không thể đi ra, vẫn là nhờ nhân viên công tác dìu hắn ra ngoài. Sau khi ra ngoài bị dọa đến mức ván đầu, hắn điên cuồng nhét sô cô la vào trong miệng, tâm trí hoàn toàn trống rỗng. Nguyễn Quang Kiến cảm thấy kỳ lạ, mọi người đều chưa qua cửa sau. Vậy không phải là không ai có thể đi cùng ta đến hạng mục tiếp theo sao? Mọi người, có liêm sỉ chút đi. Đặc biệt là Kiều Lương, thiếu chút nữa là bị tức đến mức ngất đi. Loại người này sao Tổng Giám Đốc Bùi có thể nhẫn nhịn được chứ? Còn có thể làm bạn với hắn? Tổng Giám Đốc Bùi là người bụng dạ rộng lượng biết bao. Trạng thái hiện tại của Nguyễn Quang Kiến chính là kiểu sau khi thi xong tiếng than oán vang trời dậy đất, hắn lại cầm tờ bài thi 100 điểm chạy đến hỏi, đề lần này rất đơn giản mà, sao mọi người đều rớt hết vậy? Còn là kiểu cực kỳ chân thành, khiến người ta càng tức giận hơn. Đương nhiên, vẫn còn một nguyên nhân khác khiến Kiều Lương rất tức. Hắn rất không hiểu, khoảng cách giữa người và người với nhau sao lại lớn như vậy chứ? Dựa vào cái gì cái tên này, la hét cả một đoạn đường vẫn có thể qua cửa, hắn thì bị dọa đến mức thê thảm, chỉ có thể để nhân viên công tác kéo ra chứ. Có điều, nhìn biểu cảm học sinh xuất sắc khiến người ta tức tối của Nguyễn Quang Kiến, Kiều Lương đột nhiên nảy ra một cách nghĩ. Ngươi thực sự không sợ nhà ma ác mộng, vậy thì, khủng khiếp cuối cùng thì sao? Trên tờ tuyên truyền có viết, mức độ dọa người của nhà ma ác mộng là trung bình, mà đã đáng sợ như vậy rồi, vậy khủng khiếp cuối cùng trực tiếp ghi chú là đường đi, thì sẽ đáng sợ đến mức nào? Chơi nhiều game của Tổng Giám Đốc Bùi vậy rồi, điểm Kiều Lương hiểu rõ nhất chính là, rất nhiều lời nói của Tổng Giám Đốc Bùi đều phải nghe ngược lại. Chỉ duy nhất Tổng Giám Đốc Bùi nói game này rất khó, rất ngược, thì nhất định phải tin. Ngàn vạn lần không được cứng đầu, nếu không nhất định sẽ bị dạy làm người. Nghĩ đến đây, Kiều Lương đổi một biểu cảm khác, đại thần Nguyễn lợi hại quá, thâm tàng bất lộ. Nếu đã lấy được chứng nhận vào cửa khủng khiếp cuối cùng, chắc chắn là phải đi trải nghiệm thử rồi đúng không? Nguyễn Quang Kiến có chút do dự, nhưng mà mọi người không ai lấy được chứng nhận vào cửa hết, không ai đi cùng ta hết á. Hay là ta đợi ở đây, các ngươi vào chơi lần nữa đi, sau khi lấy được chứng nhận chúng ta mới cùng nhau. Kiều Lương vội vàng xua tay, không không không, thật sự không cần. Trạng thái của ta hôm nay không ổn, mấy ngày này sẽ ở lại Kinh Châu, vẫn nên chọn ngày khác chiến tiếp. Quan trọng hơn chính là, anh Nguyễn ngươi nên nỗ lực làm người đầu tiên chiến thắng khủng khiếp cuối cùng không phải sao? Nguyễn Quang Kiến do dự nói, nhưng mà, nếu ta đi một mình, sẽ rất sợ. Kiều Lương, ta tin ngươi mới lạ. Trên miệng nói sợ, là hét lớn hơn ai hết, kết quả vẫn có thể nhớ chuẩn xác tất cả bước đi, thực hiện không sai một bước, sau khi ra ngoài còn mặt mày rạng rỡ. Kiều Lương cười khà khà, không sao, ta tin ngươi nhất định có thể. Đi, bọn ta đi cùng với ngươi, cổ vũ ngươi cố lên. Nguyễn Quang Kiến đã bị đánh động, được, nếu anh Kiều đã tin tưởng ta như vậy, vậy thì ta sẽ liều mạng một phen. Mọi người rời khỏi nhà ma ác mộng, đi vòng qua mê cung hoàng kim, đi về phía khủng khiếp cuối cùng. Đi ra bên ngoài có ánh nắng sưởi ấm, chứng tay chân phát lạnh của Kiều Lương cuối cùng đã có chuyển biến tốt. Cùng lúc này, đầu óc trống rỗng của hắn cuối cùng có thể nhớ lại trải nghiệm lúc trước. Kiều Lương ý thức được, thật ra không phải người của bản thân quá yếu đuối, mà là nhà ma ác mộng quá mức dọa người. Nhà ma khác, trên cơ bản đều là làm cho khung cảnh tối đêm mù mịt, thỉnh thoảng sẽ phát âm thanh quái dị. Có đồ nhảy ra dọa ngươi giật bắn người, chủ yếu là dựa vào jump scare kinh dị chưa rõ đột ngột lao ra. Còn nhà ma ác mộng thì hoàn toàn khác, kiểu chơi của nó giống như là âm mưu hơn, là kiểu tâm lý chiến. Tầm nhìn bối cảnh không hề thấp, thậm chí đều đã chuẩn bị hết tất cả những việc cần làm từ trước, có thể dự đoán những chuyện sẽ xảy ra tiếp theo. Nhưng như vậy chẳng mảy may giúp giảm bớt cảm giác sợ hãi. Nếu là một so sánh không phù hợp cho lắm, nhà mạng kinh dị bình thường, giống như đang xem một bộ phim kinh dị, đầu người và lượng máu lớn đột ngột đổ ra, sẽ mang lại xung kích thị giác mạnh mẽ cho mọi người, trong khoảnh khắc nào đó sẽ bị dọa không hề nhẹ, nhưng kiểu cảm giác sợ hãi này sẽ dần biến mất sau khi xem xong phim. Còn nhà ma ác mộng thì giống như là người sau khi vừa mới xem phim xong, bị ép đi ra khỏi nhà, dưới ánh đèn đường vàng vọt và ánh trăng nhàn nhạt, đến một nơi xa lạ. Không có đồ vật dọa người đột ngột nhảy ra, cũng không có âm thanh quỷ kêu, chỉ có một mảng tối đen tịch mịch, nhưng mà ngươi sẽ không ngừng quay đầu lại, muốn xác định sau lưng rốt cuộc là có bóng đen thần bí hay không. Hơn nữa, càng quay đầu lòng càng hoảng loạn thì càng sợ hãi, muốn nhấc chân chạy vội, nhưng lại không dám, chỉ có thể hoàn toàn sụp đổ dưới áp lực tâm lý ngày càng nặng nề. Là một người yêu thích phân tích, sau khi bình tĩnh lại Kiều Lương tự nhiên sẽ đưa ra được những phân tích này. Đồng thời, hắn đã xác định thêm được một chuyện. Nguyễn Quang Kiến cực kỳ đáng ghét. Có thể kiên trì ở nơi đáng sợ như vậy, còn ghi nhớ được tất cả các bước qua cửa, người này chắc chắn có vấn đề. Đến trước cửa vào khủng khiếp cuối cùng, Nguyễn Quang Kiến lại lần nữa, đổi sang biểu cảm tráng sĩ một đi quyết không trở lại. Anh Kiều, ta đi đây. Kiều Lương sẽ không bị lừa nữa, đạo đức giả nói, cố lên, bọn ta đều sẽ ủng hộ ngươi. Đợi đến sau khi Nguyễn Quang Kiến cho nhân viên công tác xem xong chứng nhận vào cửa, giờ bước đi vào trong lối vào tối om, gương mặt vẫn luôn căng ra của mọi người, cuối cùng đã khôi phục lại bình thường. Kiều Lương mỉm cười khà khà, dám lừa bọn ta. Xem Kiều lão thấp ta 2-3 câu đã lừa lại được rồi. Các ngươi nói xem, hắn có thể kiên trì ở bên trong bao lâu? Các fan đưa mắt nhìn nhau, biểu cảm khác biệt. Đừng xem thường hắn, lúc trước hắn cũng la hét suốt, nhưng vẫn có thể kiên trì đến cuối. Lần này ta đoán chừng làm thế nào cũng từ 10 phút trở lên. Ta không tin, độ khó của cửa ải này đã được ghi lên là đừng đi rồi, còn cao hơn một cấp so với mức độ dọa người lúc trước nữa, hắn có thể an nhiên thoải mái đi ra sao? Vậy khó tránh có chút xem thường tổng giám đốc Bùi rồi. Nào nào nào, miệng nói không chứng cứ, thay là chúng ta cá cược đi, ai thua người đó mời cơm. Mọi người đứng trước cửa, nhàn rỗi quá mức, dứt khoát chơi cá cược có thưởng. Kiều Lương bắt đầu phân tích từ trước đến nay nhà ma quy mô lớn trên thế giới, thời gian chơi trên căn bản thường trên nửa tiếng đồng hồ, ngắn hơn nữa sẽ có lỗi với giá vé. Ta thấy bối cảnh này lớn như vậy, cả quá trình phỏng chừng cũng phải tầm nửa tiếng. Nhưng vậy thì chúng ta cứ đoán xem bao lâu thì hắn đi ra. Dưới 20 phút hay là trên 20 phút, bao gồm qua ải. Các fan cũng đồng loạt khởi động gân cốt, nỗ lực phân tích để buổi tối khỏi mời cơm. Ta chọn tin tưởng tổng giám đốc Bùi, khủng khiếp cuối cùng của tổng giám đốc Bùi nhất định rất khủng khiếp, ta đoán dưới 20 phút. Ta cũng cảm thấy dưới 20 phút. Các fan đều đồng loạt chọn dưới 20 phút. Kiều Lương trầm ngâm giây lát, ta đương nhiên tin tổng giám đốc Bùi. cũng tin khủng khiếp cuối cùng nhất định vô cùng khủng khiếp. Nhưng mà theo ta thấy, cái tên Nguyễn Quang Kiến này tuyệt đối không thể suy đoán theo lẽ thường. Lúc trước là vì mọi người xem thường hắn, cho nên mới gặp phải bài học như vậy, cả nhóm đều thua ở nhà ma ác mộng. Lần này, ta đoán hắn sẽ kiên trì trên 20 phút, thậm chí có thể qua cửa. Mọi người ai nấy lấy điện thoại ra, vừa đếm ngược thời gian, vừa đợi Nguyễn Quang Kiến bước ra. 10 phút, 15 phút. Thời gian càng về sau càng chậm, Kiều Lương ngập tràn tự tin, ánh mắt nhìn người khác, càng ngày càng giống như nhìn thấy phiếu cơm. Đã kiên trì được đến 15 phút rồi, chứng minh Nguyễn Quang Kiến đã dần dần thích ứng được với mức độ kinh dị bên trong. Kiên trì thêm chút nữa, vượt qua 20 phút không phải là chuyện nhỏ như con thỏ sau. Nhìn đám phiếu cơm ngày càng sốt ruột, khóe miệng Kiều Lương bất giác cong lên, nhìn chăm chăm vào đồng hồ đếm ngược trên điện thoại, đợi đến khi thời khắc 20 phút trôi qua, tuyên bố sự thắng cuộc của bản thân. Nhưng mà đồng hồ đếm ngược vừa đi đến 17 phút, thì nghe thấy đám phiếu cơm phát ra một tràng hoan hô. Ra rồi ra rồi. Chưa đến 20 phút. Lão Kiều mời khách. Kiều Lương ngẩng đầu lên không thể tin nổi, nhìn thấy sắc mặt Nguyễn Quang Kiến rạng rỡ, bước chân ung dung đi ra. Quả thực, chỉ vừa mới 17 phút. Nhìn thấy đám phiếu cơm bắt đầu vui mừng, Kiều Lương vội vàng hét lớn một tiếng, từ từ đã. Chọn lựa của ta lúc trước là trên 20 phút bao gồm qua cửa, nếu như là qua cửa, vậy thì vẫn là ta thắng. Đám fan chớp mắt sững sờ. Đợt, lão Kiều ngươi giở trò, chơi kiểu nói lắc léo. Không tính như vậy được, rõ ràng là dưới 20 phút. Kiều Lương cười khà khà, con số 20 phút vốn là dựa theo toàn bộ quá trình qua cửa từ 30 phút trở lên để tính toán. Đã nói rõ là các ngươi đoán xem hắn có hoàn thành toàn bộ quá trình hay không, ta đoán hắn có thể. Hiện tại hắn qua cửa quá nhanh, hiển nhiên nên là ta đoán hắn thắng đúng hơn rồi. Đám fan á khẩu cạn lời. Kiều Lương vô cùng đắc ý, cứ cảm thấy bản thân bất kể là phân tính vấn đề hay là nhìn người, đều vô cùng chuẩn xác. Tên Nguyễn Quang Kiến này chắc chắn không thể suy đoán theo lẽ thường, nhìn bước đi ổn định, sắc mặt tươi tắn của hắn hiện tại, nào giống bị kinh sợ quá độ ở bên trong, rõ ràng là qua cửa quá nhanh. Đám phiếu cơm này muốn đấu với ta, còn quá non. Có một tên phiếu cơm bước lên, đại thần, ngươi thật sự đã qua ải rồi sao? Kiều Lương cười lạnh trong lòng, đây đúng ngoan cố chống đỡ, thua không phục. Ngươi nhìn biểu cảm của Nguyễn Quang Kiến xem, còn có gì hoài nghi được chứ? Nhưng mà Nguyễn Quang Kiến mỉm cười, chưa qua ải, ta chỉ qua được một nửa. Kiều Lương, trong đám fan mừng rỡ, là Kiều lão thấp ngơ ngẩn mê man. Tại sao? Kiều Lương không thể tiếp nhận sự thật này. Nguyễn Quang Kiến mỉm cười, nói, ồ, thực ra ta vốn định qua cửa. Nhưng mà hạng mục này lại có thể xếp lại. Lần sau đến, vẫn có thể tiếp tục chơi từ checkpoint. Ta cảm thấy hạng mục chơi vui như vậy, một lần đã qua cửa có chút liên tiếp, ta phải để lại, lần sau trải nghiệm tiếp phần kích thích nhất. Kiều Lương, cái này má nó xếp. Đây là đồ ăn ngon lưu luyến không nỡ ăn hết một lần, cho nên phải tích trữ lại sau. Còn muốn ta khen ngươi rất tiết kiệm sao? Kiều Lương phân tích hoàn toàn đúng, nhưng kết quả sai rồi. Đám fan phân tích hoàn toàn sai, nhưng kết quả lại đúng. Nhà ma quỷ gì chứ còn có xếp lại, vừa nhìn là biết không phải nhà ma bình thường gì. Kiều Lương cũng không biết bản thân rốt cuộc nên oán trách Tổng Giám Đốc Bùi hay là nên oán trách Nguyễn Quang Kiến. Hắn chỉ biết hôm nay túi tiền của mình chảy máu đầm đìa rồi. Tâm trạng Kiều Lương xoắn xuýt. Nguyễn Quang Kiến lòng dạ xấu xa cùng với đám fan xem náo nhiệt không sợ lớn chuyện, cùng nhau đến nhà hàng chủ đề trong Pan Pitation Hotel. Tuy rằng Nguyễn Quang Kiến đã đưa ra một lý do khiến Kiều Lương khó thể chối từ, nhưng hắn vẫn không thể hạ quyết tâm khiêu chiến khủng khiếp cuối cùng. Dù sao thì chỉ riêng việc lấy được giấy chứng nhận vào cửa cũng đã khiến hắn rất tuyệt vọng rồi. Một bên ngập tràn mong muốn tìm hiểu, bên còn lại thì ngập tràn mong muốn trốn chạy, Kiều Lương rơi vào trong tranh đấu nội tâm. Cho nên mọi người chỉ có thể đi ăn cơm trưa trước. Chơi cả buổi sáng, đặc biệt là còn bị dọa mất hồn vía ở trong nhà ma ác mộng, mọi người đều đã đói meo. Chỉ có điều lúc đến trước cửa nhà hàng chủ đề, Kiều Lương theo bản năng cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Đợi đã nói rõ là quán cà phê hầu gái mà, sao lại đi đến đây? Lúc trước hắn từng thấy trên bản đồ của Palpitation Hotel, ở giữa khủng khiếp cuối cùng và nhà ma ác mộng có một quán cà phê nữ hầu hệ trị liệu. Nghe nói các chị gái trong đó rất đáng yêu sẽ bưng thức uống ấm áp lên an ủi những người bị dọa. Nhưng mà không biết tại sao, đám fan này lại đi đến nhà hàng chủ đề bệnh viện điên này nữa. Vừa nhìn dòng chữ trắng chân đỏ này, còn có tấm ảnh chụp đáng sợ, Kiều Lương đã cảm thấy tình hình dường như có hơi không đúng lắm. Quán cà phê hầu gái kia là nơi để uống cà phê, có gì ngon đâu, muốn ăn đương nhiên phải đến đây rồi, đi thôi. Một đám người lòng dạ xấu xa kéo Kiều Lương vào trong, Nguyễn Quang Kiến đi theo phía sau thầm mỉm cười. Dưới ánh đèn mờ tối là một tấm cửa song sắt dính đầy vết tay máu, bên trên có một cái nút màu đỏ cực kỳ lớn. Đưa tay lên ấn một cái, cửa song sắt sẽ tự động mở ra, sau đó mới có thể đi vào bên trong nhà hàng chủ đề. Kiều Lương suýt chút nữa là thở hắt ra một hơi. Cái này má nó là nhà hàng chủ đề gì chứ? Đây chính là một hạng mục nhà ma khác mà. Ánh đèn bên trong hiển nhiên sáng hơn nhà ma bình thường nhiều, nhưng những song sắt nhà giam đen kịch, xích sắt trên cửa thô to, bố trí xung quanh, từng bình dịch thể màu đỏ tươi giống như máu trên bệ tủ. Đang nhắc nhở mọi người, nơi này dường như không khác biệt gì với cảnh tượng nhà giam trong phim kinh dị. Đương nhiên, nghiêm túc mà nói không thể xem như là chủ đề nhà giam, mà là chủ đề nhà giam bệnh viện tâm thần. Thiết lập của nó thiên về hướng bệnh viện tâm thần trong phim kinh dị bình thường và game nhiều hơn. Định vị của hai bên này tồn tại khác biệt rất lớn. Trong nước có không ít nhà hàng cũng từng làm chủ đề nhà giam, nhưng toàn bộ đều thất bại, suy đến tận cùng thì có hai nguyên nhân. Thứ nhất là chọn sai địa điểm, thứ hai là phương hướng tổng thể đã sai. Trong đời sống hiện thực phần lớn mọi người đều không cảm thấy hứng thú với đề tài kinh dị, nếu như trên đường lớn gặp phải một nhà hàng chủ đề nhà ngục, ai thèm đi chứ? Nhưng nếu như là ở trong nhà ma có một nhà hàng chủ đề nhà giam, vậy thì sẽ vô cùng phù hợp hoàn cảnh, bởi vì người chơi đến nhà ma đều là có chút sức chịu đựng tâm lý mạnh mẽ. Người trẻ tuổi thích sự mới lạ, rõ ràng năng lực tiếp nhận kiểu nhà hàng xui xẻo này của bọn họ cao hơn rất nhiều. Ngoài ra chính là cùng là chủ đề nhà giam, nhưng mà nhà giam cũng có cái này cái kia. Trong nước có vài quán ăn chủ đề nhà giam đã thất bại, đều là vì nghiêm ngặt dựa theo nhà giam trong hiện thực để làm. Thậm chí còn là mấy tấm chăn màu xanh quân đội giống như miếng đậu phụ, giường tầng, bàn ghế, song sắt đều là thép không dĩ, cho người ta cảm giác nhà giam vô cùng hiện đại, vô cùng chân thực. Như vậy đã tạo ra cảm giác ăn cơm nhà giam thật đến 100%, đã không kinh dị còn không thoải mái, đơn thuần chỉ có kinh tởm. Mà nhà giam bên trong nhà hàng chủ đề này lại hoàn toàn khác với nhà giam trong hiện thực, định vị của nó tiếp cận gần hơn với kiểu bệnh viện tâm thần trong phim kinh dị và game kinh dị. Bố trí đều là theo phong cách phương Tây thế kỷ trước, cảm giác mang đến cho mọi người là một kiểu kinh sợ, mới lạ hơn, đã phá vỡ hình tượng nhà giam trong hiện thực. Ăn cơm ở trong này sẽ không cảm thấy bản thân đang ở trong ngục, mà càng giống như đang tự mình tham gia vào một cảnh ghi hình của phim kinh dị, hoặc đang chơi một tựa game kinh dị. Kiểu cảm giác vô thực này với hiện thực sẽ không khiến người chơi chống đối ghét bỏ kiểu bố trí này từ trong tận đáy lòng. Ngược lại sau khi tiếp xúc với phong cách thế này, sẽ cảm thấy vô cùng vui vẻ. Đương nhiên, người khác nhau cũng sẽ có mức độ tiếp nhận phong cách thế này khác nhau, ví dụ như Kiều Lương, vô cùng chống đối. Ta vô cùng hiểu tâm lý thích mới mẻ của mọi người, nhưng mà, chúng ta mới vừa từ trong nhà ma đi ra. Không phải chúng ta nên tìm một quán ăn ấm áp, môi trường thoải mái để ăn cơm sao? Nhưng mà Kiều Lương vừa nói đến một nửa, đã dừng lại. Bởi vì hắn nhìn thấy một em gái mặc đồ y tá thân hình bốc lửa, biểu cảm lạnh lùng, đang đi về phía hắn, trên cổ tay bên trái đeo một chiếc còng tay màu đen kịch. Quần áo y tá trên người em gái cũng thường hay xuất hiện trong phim kinh dị, kiểu đồ y tá của game kinh dị, phong cách Âu Mỹ. Bên trên dường như còn dính chút vết máu, trắng đỏ pha lẫn còn tôn dáng, khiến hai mắt Kiều Lương có chút mất khống chế bất giác muốn dời xuống dưới. Cũng không biết làm thế nào, hắn lại duỗi tay ra, để em gái còng tay mình lại. Sau khi bị còng, Kiều Lương mới ý thức được, chiếc còng tay này được làm từ nhựa, chả trách em gái dùng một cổ tay là có thể cầm lên mấy chiếc còng tay. Tạo hình của còng tay cũng không phải kiểu còng tay thép không dĩ bóng loáng sáng choang, mà là vòng tay xiềng xích mà đen, cũng rất phù hợp với bối cảnh. Hơn nữa thứ này chỉ là một món đồ chơi mà thôi, có thể thoải mái mở ra. Sau khi còng tay tất cả mọi người, y tá dẫn mọi người đi vào trong, đi qua từng gian nhà giam một, tìm vị trí trống. Một Phan mang theo nụ cười mỉm hỏi, lão Kiều, vừa rồi ngươi nói đến cái gì? Đổi chỗ gì vậy? Khụ khụ, Kiều Lương ho khan hai tiếng, thấp giọng nói, hết cách, đã bị còng tay rồi này. Đi mãi, Nguyễn Quang Kiến đột nhiên dừng lại. Hắn dồn qua song sắt vào phòng giam đơn trong đó, chào mọi người, trùng hợp quá. Đám người Lâm Vãn, Diệp Chi Chu, Trần Quang Thác, Thác Quỳnh đang ăn cơm trong này cũng rất bất ngờ, đại thần Nguyễn. Trùng hợp vậy, ngươi cũng đến đây à? Nguyễn Quang Kiến mỉm cười, nhà ma của Tổng Giám đốc Bùi mở cửa, sao ta có thể không đến góp vui chứ? Lâm Vãn đề nghị, muốn ăn chung không? Ta có thể kêu thêm chỗ. Nguyễn Quang Kiến nhìn ngó, phòng đơn này vốn rất lớn, cộng thêm toàn bộ đám người Kiều lão thấp, chắc cũng không thành vấn đề. Hắn đảo mắt, ngẫm nghĩ trong lòng. Nguyễn Quang Kiến đến gần song sắt, nhỏ giọng nói, một lát nữa mọi người phối hợp với ta, để Kiều lão thấp. Chị gái y tá phía trước dẫn theo một đám phạm nhân đi đến một nửa. Đột nhiên phát hiện thiếu đi một người, bèn dừng lại chờ đợi. Người khác cũng không hỏi nhiều, sau một phút Nguyễn Quang Kiến đã đi đến. Đi qua bên đó ghép bàn đi, là người quen. Mọi người sững sờ, bản năng muốn từ chối, dù sao thì đó cũng đều là bạn của Đại thần Nguyễn, mọi người cũng không quen. Nguyễn Quang Kiến bổ sung là nhân viên nghiên cứu phát triển của hạng mục BKS và Pan Pitation Hotel. Kiều Lương sững người, lập tức mừng rỡ đồng ý, được. Mọi người đến gian phòng đơn đám người Lâm Vãn đang ngồi, ai nấy tự mình ngồi xuống. Sau khi giới thiệu qua lại, Kiều Lương và các fan đều rất mừng rỡ. Đây chính là một nửa giang sơn của game Đặng Đạt đó. Nhà chế tác, nhà thiết kế chính, người đồ họa chính của BKS, người phụ trách, nhà thiết kế Pan Pitation Hotel, toàn bộ đều ở đây. Kiều Lương vốn có thành kiến cực kỳ lớn với nhà thiết kế của Pan Pitation Hotel, lúc ở trong nhà ma ác mộng còn không biết đã mất tên nhà thiết kế này bao nhiêu lần. Nhưng hiện tại khi thật sự gặp mặt Trần Khang Thác, lập tức tay bắt mặt mừng, đồng thời còn tiến hành đánh giá cao độ với thiết kế của Pan Pitation Hotel. Diễn giải sinh động cho cái gọi là nâng trên đạp dưới, ý mạnh hiếp yếu. Sau khi hai bên tân bốc lẫn nhau một hồi, chị gái y tá bắt đầu bưng các món ăn lên. Trong này cho phép chọn món, nhân viên phục vụ sẽ dựa vào việc du khách ghét món gì để quyết định món ăn. Mà mục đích chủ yếu của tất cả món ăn này là sự mới mẻ, ví dụ như món đồ uống giống như túi máu. Sau khi ăn chút món tượng trưng, Nguyễn Quang Kiến nhìn Lâm Vãn thì lại nháy mắt với mọi người một cái. Mọi người lập tức hiểu ý. Lâm Vãn khẽ cười hỏi, mọi người đã đi trải nghiệm khủng khiếp cuối cùng hết chưa? Kiều Lương và các fan đưa mắt nhìn nhau không nói không rằng. Nguyễn Quang Kiến gật đầu, ta đi rồi, tuyệt cú mèo. Các ngươi cũng đã trải nghiệm hết rồi sao? Lâm Vãn chọc vào miếng bánh kem giống như miếng thịt bò sống trên bàn, vừa ăn vừa nói, đương nhiên, bọn ta đều đã trải nghiệm hết rồi. Chỉ là bọn ta đều rút lui ở checkpoint cuối cùng, bởi vì bọn ta là nhân viên công tác mà vinh dự người đầu tiên thông qua Pan Pitation Hotel này, nhất định phải để lại cho một người chơi cao thủ chân chính. Nàng không nhìn về phía Kiều Lương, nhưng cái khựng lại trong giọng điệu rõ ràng là đang ám chỉ gì đó. Vẻ mặt Kiều Lương ngập tràn bất ngờ, các ngươi, tất cả các ngươi, đều đã qua cửa. Bỏ cuộc ở checkpoint cuối cùng cũng không khác gì với qua cửa cả. Các fan của Kiều Lương rõ ràng cũng không tin. Người khác cũng thôi đi, Lâm Vãn là con gái cũng có thể qua cửa. Nhìn thấy biểu cảm của Kiều Lương, Lâm Vãn đoán ra được hắn đang nghĩ gì, khẽ mỉm cười, lấy một túi máu từ bên cạnh qua vừa uống vừa nói, có phải các ngươi cảm thấy ta đang khoác lác không? Vậy, các ngươi biết bệnh viện tâm thần FOG Hill không? Ban đầu vì để lấy tài liệu cho BKS và Pan Pitation Hotel, đám người bọn ta đã đặc biệt đi đến bệnh viện tâm thần FOG Hill, dạo loanh quanh tròn 5 ngày. Kiều Lương và đám fan không hề kính nể, bởi vì bọn họ bị chấn động luôn rồi. Bệnh viện tâm thần FOG Hill chính là tên gọi của nhà ma khủng khiếp nhất thế giới. Đám người này lại vì để lấy tài liệu mà đi dạo loanh quanh trong đó 5 ngày. Có còn là người không? Hiện tại đã hiểu tại sao đám người này có thể bình tĩnh nhẹ nhàng nói bản thân đã qua cửa như thế. Cho dù khủng khiếp cuối cùng có cùng một mức độ với bệnh viện tâm thần FOG Hill, thì đối với đám người này mà nói cũng không thành vấn đề gì. Kiều Lương bất giác sản sinh ra một loại cảm giác xấu hổ. Nhìn người ta đi, một cô gái yếu đuối, có thể vì công việc dạo trong bệnh viện tâm thần FOG Hill 5 ngày. Còn mình, ngay cả dũng khí bước vào khủng khiếp cuối cùng cũng không có. Mất mặt quá. Nguyễn Quang Kiến đúng lúc hỏi, vậy Pan Pitation Hotel và bệnh viện tâm thần FOG Hill có gì khác nhau không? Lâm Vãn ngẫm nghĩ, trải nghiệm hai bên đều rất tuyệt, nhưng ta cảm thấy, chi tiết của Pan Pitation Hotel làm tốt hơn, dễ dàng kiên trì tiếp tục hơn. Cũng nhờ vào sự nắm bắt chi tiết tuyệt đỉnh của Trần Khang Thác. Trần Khang Thác lắc đầu, không, phần công lao này vẫn nên thuộc về Tổng Giám Đốc Bùi. Vừa nghe thấy bốn chữ Tổng Giám Đốc Bùi, tất cả mọi có mặt tại đó đều lấy lại tinh thần. Trần Khang Thác chìm vào hồi ức, hôm đó, Tổng Giám Đốc Bùi đã sắp xếp cho ta một nhiệm vụ vô cùng bất hợp lý. Hắn bảo ta phải trải nghiệm đi trải nghiệm lại hạng mục trong Pan Pitation Hotel, nắm rõ mỗi một chi tiết. Liên tục mấy hôm, ngày nào ta cũng tốn 7-8 tiếng đồng hồ ở trong khủng khiếp cuối cùng, tìm hiểu từng chi tiết của nó, cân nhắc mỗi chỗ mang lại cảm giác cho du khách. Ngoài ra, Tổng Giám Đốc Bùi còn sắp xếp đạo cụ đặc biệt trong Mê Cung Hoàng Kim, dùng nó để phân chia độ khó, để lúc du khách vào nhiều lần, có thể có được trải nghiệm hoàn toàn khác biệt. Mọi người nghiêm túc lắng nghe, trên mặt lộ ra biểu cảm kính trọng. Một mặt là kính trọng Tổng Giám Đốc Bùi. Không ngờ Tổng Giám Đốc Bùi lại có thể đưa tư duy game vào trong nhà ma, mang đến trải nghiệm dạo chơi đặc biệt như thế. Mặt khác là kính trọng Trần Khang Thác. Dám trải nghiệm gần một tuần trong khủng khiếp cuối cùng, quả là một người tàn nhẫn với bản thân. Kiều Lương dựng lộ tay lên nghe, không để lọt bất kỳ tin tức nào. Hiển nhiên, đây đều là tài liệu rất quan trọng. Tại sao trải nghiệm Văn Pi Tây Sừng Hâu Theo lại đặc biệt như thế? Là vì Tổng Giám Đốc Bùi đã dung nhập lý tưởng thiết kế game vào trong Văn Pi Tây Sừng Hâu Theo. Nghĩ thôi đã có rất nhiều nội dung có thể nói rồi. Nhưng, điều kiện tiền đề để lợi dụng tài liệu này là thật sự từng đi vào trải nghiệm. Thế là lại quay về vấn đề ban đầu nhất, thật sự phải đi vào trong khủng khiếp cuối cùng để trải nghiệm sao? Kiều Lương vẫn kháng cự theo bản năng, nhưng lại có dao động trước nay chưa từng có. Bởi vì trước mặt có quá nhiều tấm gương ngẫu mực. Lúc trước chơi cùng với các fan ai nấy đều không mạnh bằng hắn, Kiều Lương đương nhiên cảm thấy bản thân rất tốt. Nhưng hiện tại, các nhân viên đằng đạt đều đã thông qua, một cô gái như giám đốc lắm còn vì để lấy được tài liệu mà thâm nhập vào bệnh viện tâm thần F.O.G. Hill. Trần Khang Thác cũng gần như ở lại trong khủng khiếp cuối cùng vì để có trải nghiệm tốt nhất cho người chơi. Mà một Kiều Lương vẫn luôn tự cho rằng mình là người chơi cao thủ, lại không dám tiến vào trải nghiệm, ngay cả chứng nhận vào cửa cũng không lấy được. Như vậy nói ra quá mất mặt rồi. Kiều Lương chỉ có thể âm thầm uống thức uống máu tươi, trầm mặc không lên tiếng, trong lòng tranh đấu nội tâm. Trần Khang Thác nhìn Lâm Vãn, Lâm Vãn lại nhìn Nguyễn Quang Kiến. Bay người đều nhìn ra được cảm xúc tương đồng trong mắt đối phương. Như vậy còn không mắc câu. Hiển nhiên, mục tiêu của mọi người đều giống nhau, chính là muốn để Kiều Lão Thấp có thể chiến thắng chính mình, đi trải nghiệm khủng khiếp cuối cùng một lần, sau đó đưa ra một kỳ video để tuyên truyền cho Pan Pitation Hotel. Nhưng lại lần không ngờ rằng Kiều Lão Thấp lại kiên định như thế, hoặc là nói hẹn nhắc như thế, nói cũng đã nói đến mức độ này rồi, vẫn không biểu lộ thái độ. Đang lúc nghĩ mãi không ra, ngoài song sắt có người mừng rỡ nói, ấy, người anh em Trần, mấy vị này là... Trần Khang Thác ngẩng đầu nhìn, mừng rỡ ra mặt. Không phải là Tổng Giám Đốc Lý sao? Nhà hàng này là do Tổng Giám Đốc Lý mở, ngày đầu tiên khai trương qua dạo một vòng, xem thử tình hình kinh doanh, sau đó vừa hay gặp được người quen. Trần Khang Thác giới thiệu đơn giản với mọi người một lượt. Lý Thạch rất vui vẻ, vậy mà đều là bạn của Tổng Giám Đốc Bùi. Vậy không cần nói nữa, bữa cơm này miễn phí, mọi người thoải mái ăn là được rồi. Nếu đều là bạn của Tổng Giám Đốc Bùi, mọi người thoải mái ăn thoải mái chơi, hoan nghênh thường xuyên đến Kinh Châu. Tổng Giám Đốc Lý hàn huyên với mọi người một lúc, lại bảo chị gái y tá mang thêm hai món ăn, vô cùng chiếu cố. Mọi người vừa ăn vừa trò chuyện, không ai nhắc đến chuyện của khủng khiếp cuối cùng nữa. Nhưng mà sau đó 5 phút, Kiều Lương vẫn luôn cúi đầu ăn cơm lại đột nhiên đập bàn một cái. Được, ta quyết định rồi. Ta phải đi khiêu chiến khủng khiếp cuối cùng. Đám người Nguyễn Quang Kiến, Lâm Vãn và Trần Khang Thác đều lộ ra biểu cảm bất ngờ. Ấy, sao Kiều Lão Thấp lại đột nhiên thay đổi chủ ý rồi? Lúc trước không phải mong muốn chạy trốn, chiếm vị trí ưu tiên sao? Kiều Lương bày ra dáng vẻ sống chết không màng, lời cảm hóa và động viên của mọi người giúp đỡ ta rất nhiều, có được nhiều tài liệu hơn, cũng rất quan trọng với ta. Nhưng những thứ này đều không khiến ta thật sự hạ quyết tâm. Nhưng mà lời nói của Tổng Giám Đốc Lý lại khiến ta đột nhiên nhận ra, ta là bạn của Tổng Giám Đốc Bùi. Lời Tổng Giám Đốc Bùi muốn nói với ta, đều đã để ở Pan Pitation Hotel, đặt trong khủng khiếp cuối cùng, nếu ta không đi xem thử, vậy ta có còn là bạn của Tổng Giám Đốc Bùi sao? Cho nên, ta cần phải đi. Nhìn biểu cảm xem nhẹ sống chết của Kiều Lương, mọi người bất giác âm thầm cảm khái. Thứ cuối cùng cảm động được Kiều Lão Thấp lại là điều này. Thời khắc quan trọng, vẫn phải nhờ vào Tổng Giám Đốc Bùi. Việc mà chúng ta phí hết gân cổ cũng không thể hoàn thành, Tổng Giám Đốc Bùi dựa vào nhân cách, mỹ lực của bản thân đã đạt được. Buổi chiều, Bùi Khiêm uống cà phê ở quán cà phê Internet Netflix, hưởng thụ ánh nắng chiều tà. Điện thoại đặt trên bàn thông báo tin nhắn rung lên dồn dập, tuyệt đại đa số đều là tin chúc mừng đến từ mọi người. Dù sao thì Pan Pitation Hotel vừa mới khai trương, mà quan hệ của Tổng Giám Đốc Bùi rộng rãi, nhận được một vài tin nhắn chúc mừng cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Những tin nhắn này liên tục âm âm từ buổi sáng, Bùi Khiêm không chịu nổi phiền phức, chỉ có thể điều chỉnh điện thoại thành chế độ im lặng, cách lúc mới xem một loạt. Uống xong một ly cà phê, Bùi Khiêm cầm điện thoại lên, nhấc vào những tin nhắn chưa đọc để xem. Sau khi nhấn vào lượng lớn toàn bộ tin nhắn chúc mừng vô nghĩa, Bùi Khiêm đột nhiên giật mình, sau đó tiến vào trạng thái phòng bị cao độ. Rất nhiều đoạn tin nhắn đã được gửi đến từ nhân viên quản lý bồi dưỡng của Pan Pitation Hotel, hơn nữa vẫn đang gửi đến liên tục. Theo lý mà nói, Pan Pitation Hotel vừa mới đưa vào hoạt động ngày đầu tiên, người đến là nhiều là chuyện bình thường. Nhưng mà không lý nào nhân viên quản lý bồi dưỡng lại có nhiều chuyện muốn báo cáo như vậy chứ. Bùi Khiêm vội vàng mở chi tiết trò chuyện ra xem. những nhân viên cao cấp của game Thương Dương Lâm Vãn, Diệp Chi Chu đã đến Pan Pi Station Hotel và trải nghiệm toàn bộ ba hạng mục. Đám người Lâm Vãn và Trần Khang Thác đang ăn cơm ở nhà hàng chủ đề bệnh viện tâm thần thì ngẫu nhiên gặp được Nguyễn Quang Kiến và Kiều Lương. Nguyễn Quang Kiến thầm thì to nhỏ với Lâm Vãn và Trần Khang Thác mấy câu. Kiều Lương và đám fan ngồi vào cùng bàn, cùng ăn cơm. Hình như Kiều Lương bị kinh sợ trong nhà ma ác mộng, vẫn chưa vượt qua khủng khiếp cuối cùng. Đám người Nguyễn Quang Kiến và Lâm Vãn đang nghĩ cách dẫn dụ Kiều Lương đi trải nghiệm khủng khiếp cuối cùng, hy vọng hắn có thể tuyên truyền cho Pan Pi Station Hotel trong video mới. Việc Lý Thạch miễn phí cho mọi người giống như biến thành cọng rơm cuối cùng đè gãy lưng Lạc Đà. Kiều Lương cảm nhận được sự cảm hóa hữu nghị sâu sắc từ ngươi, quyết định tới mê cung Hoàng Kim mua đạo cụ, khiêu chiến khủng khiếp cuối cùng. Bọn ta đã đến khu màu vàng của mê cung Hoàng Kim. Rõ ràng nhân viên quản lý bồi dưỡng này đã tham gia vào bữa cơm này, hơn nữa vẫn luôn quan sát, tin nhắn cuối cùng là lúc Bùi Khiêm xem xét mới vừa gửi đến. Trên đầu Bùi Khiêm nhất thời bay ra một dấu chấm hỏi, Kiều lão thấp. Nguyễn Quang Kiến. Bất kỳ ai trong bọn họ xuất hiện ở Pan Pi Station Hotel, Bùi Khiêm đều sẽ không cảm thấy kỳ lạ, nhưng hai người cùng nhau xuất hiện, còn cùng ăn cơm, thì là chuyện rất kỳ lạ. Bùi Khiêm không màng tìm hiểu chi tiết rốt cuộc bọn họ gặp nhau là ngẫu nhiên hay là có âm mưu, hiện tại có một chuyện vô cùng cấp bách đang bày ra trước mặt Bùi Khiêm. Kiều Lương muốn đi trải nghiệm khủng khiếp cuối cùng. Bùi Khiêm vô cùng hiểu rõ năng lực phá hoại của Kiều Lương, nhân vật số 2 trên cuốn sổ nhỏ của mình. Người khác đi Pan Pi Station Hotel chơi, Bùi Khiêm đều không sợ hãi, bởi vì bọn họ không có sức ảnh hưởng. Nhưng mà Kiều Lương chính là một vlogger nổi tiếng, có hàng triệu fan trên trang web Alidao. Nếu hắn làm thêm một video thổi phồng cho Pan Pi Station Hotel, thì phiền phức to rồi. Cũng chính vì nguyên nhân này, trước khi Bùi Khiêm mở cửa Pan Pi Station Hotel vốn không thông báo với hắn. Tuy rằng, nhìn thấy kẻ thù của mình bị dọa đến mất hết hồn vía trong Pan Pi Station Hotel, cũng có thể lấy được niềm vui báo thù. Nhưng nghĩ đến kinh nghiệm thất bại của Quay Đầu Là Bờ, Bùi Khiêm cảm thấy kiểu phục thù này có chút mùi giết địch 800, tự tổn thất 1000. Cho nên, Bùi Khiêm vốn muốn buông tha cho đối phương, ta không báo cho ngươi. Ngươi cũng đừng đến hại ta, chúng ta một người ở Kinh Châu, một người ở Đế Đô, đôi bên tự sống ngày tháng yên bình. Nhưng lại không ngờ được rằng, một vlogger game như Kiều Lương lại chủ động chạy đến đây trải nghiệm nhà kinh dị. Không được, cần phải ngăn cản hắn. Bùi Khiêm thấp thoáng cảm thấy điềm báo chẳng lành. Dự đoán phát triển Pan Pi Station Hotel trước đây đều xây dựng trên một tiền đề, đó chính là qua đoạn thời gian nổi tiếng ban đầu tự nhiên sẽ dần lắng xuống, không thể tiếp tục bền vững. Nhưng nếu như trong khoảng thời gian này xuất hiện thêm hiện tượng hai lần truyền bá, thậm chí là truyền bá nhiều lần, hướng phát triển về sau hoàn toàn không thể dự đoán được. Bùi Khiêm đứng dậy, chuẩn bị gọi điện cho tài xế Tiểu Tôn, tự mình chạy đến Pan Pi Station Hotel một chuyến, khuyên nhủ Kiều lão thấp. Nhưng mà sau khi đứng lên được 5 giây, Bùi Khiêm lại ngồi xuống. Hắn nhận ra bản thân không thể lộ diện. Bên phía Pan Pi Station Hotel hiện tại có quá nhiều người quen biết mình. Nếu mỗi người gọi một tiếng tổng giám đốc Bùi, sẽ có rất nhiều fan đằng đạt tò mò đến chụp ảnh. Đến lúc đó hình tượng của bản thân không phải bại lộ rồi sao? Nghĩ đi nghĩ lại vẫn là thôi đi, hiện tại là xã hội tin tức, chuyện có thể gửi tin nhắn gọi điện thoại giải quyết, sao phải tự mình chạy đi một chuyến chứ? Nghĩ đến đây, Bùi Khiêm gọi điện thoại đến cho Kiều Lương. Cùng lúc này, khu màu vàng của mê cung Hoàng Kim. Đám người Lâm Vãn, Trần Khang Thác đều ở đó. Lý Thạch cũng đi theo đến, dự định thuận tiện xem thử tình hình tiêu thụ hàng hóa của mê cung Hoàng Kim. Mọi người đi dạo lòng vòng trong mê cung Hoàng Kim hồi lâu, cuối cùng mới tìm đến được khu màu vàng. Lần đầu tiên mọi người đến đều tấm tắc khen lạ, kinh ngạc tại sao tổng giám đốc Bùi Luân có thể đưa ra được ý tưởng kỳ lạ, tuyệt diệu và biến nó thành hiện thực như vậy. Mê cung cửa hàng mang đến trải nghiệm mua đồ vô cùng mới mẻ cho mọi người, hao phí sức lực lớn như vậy mới tìm được cửa hàng, không mua không phải quá lộ rồi sao? Nguyễn Quang Kiến cầm lấy mũ ác ma nhỏ, yêu thích không rời tay. Mà Kiều Lương thì lại do dự 3 lần 4 lượt, mặc dày cầm lấy đèn lồng màu vàng. Hết cách, tuy rằng vì tình bạn của Tổng Giám Đốc Bùi, không thể không đi khủng khiếp cuối cùng, nhưng tính ham sống căn bản nhất vẫn có. Đèn lồng màu vàng có thể loại trừ phần lớn, quỷ quái bên trong khủng khiếp cuối cùng, có thể nói là chế độ đơn giản nhất. Kiều Lương cân nhắc đến biểu hiện của bản thân ở trong nhà ma ác mộng, cũng chỉ dám chọn lựa độ khó này. Lúc này cách nhìn của Kiều Lương đối với Trần Khang Thác cũng là lần thứ hai xảy ra thay đổi. Lúc mới bắt đầu, Kiều Lương bị dọa đến bán sống bán chết trong nhà ma ác mộng, trong lòng không ngừng mắng chửi nhà thiết kế 1000 lần. Sau khi thật sự gặp mặt quen biết, nghe thấy Trần Khang Thác đã cống hiến rất nhiều cho Pan Pi Station Hotel, Kiều Lương lại nảy sinh lòng kính phục. Mà hiện tại, Nhìn thấy bốn món đạo cụ này, nhìn thấy đèn lồng màu vàng chế độ đơn giản, Kiều Lương lại sản sinh tâm trạng cảm kích với Trần Khang Thác. Ai có thể khiến ta bớt chịu khổ, người đó chính là người thân của ta. Đèn lồng màu vàng vốn là đồ ở khu hàng mỹ nghệ, tạo hình tinh tế, chế tác rất tốt, đương nhiên cũng là đồ đắt giá nhất. Có điều đối với Kiều Lương giá cả này có thể tiếp nhận, dù sao thì thứ mua được không chỉ là một món đồ chơi nhỏ, mà là mua được trải nghiệm game. Thứ này giống như hỏa kỳ lân của pháo đài trên biển, đắt là đắt trên trải nghiệm game kèm theo. Kiều Lương cầm lấy đèn lồng màu vàng, chuẩn bị trả tiền. Nhưng mà chính ngay lúc này, điện thoại của hắn vang lên. Hửm, là của Tổng Giám Đốc Bùi. Nhìn thấy điện thoại Tổng Giám Đốc Bùi gọi đến, Kiều Lương vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ. Khoảnh khắc này, trong đầu hắn xuất hiện rất nhiều suy nghĩ. Sao Tổng Giám Đốc Bùi lại biết ta đang ở Pan Pi Tây Sình Hầu Theo? Là có người nói riêng với Tổng Giám Đốc Bùi sao? Hay là Tổng Giám Đốc Bùi vốn không biết, mà là ngẫu nhiên nhớ đến người bạn là ta, gọi điện thoại đến mời ta đi tham quan Pan Pi Tây Sình Hầu Theo? Mau chóng nhận điện thoại. Tổng Giám Đốc Bùi. Không biết tại sao, rõ ràng vẫn chưa nói gì cả, nhưng Kiều Lương dường như lại kích động giống như gặp lại bạn cũ. Bên kia điện thoại, Bùi Khiêm nghe thấy giọng nói hàm chứa thâm tình của Kiều Lương, bất giác ớn lạnh sống lưng. Không chuyện gì tự nhiên xu xoa, không phải kẻ gian cũng là trộm cắp. Tên Kiều Lương này chắc chắn là lén đâm sau lưng ta đây mà, nếu không không thể gọi ta thân thiết như vậy được. Đương nhiên, vì để không chọc giận Kiều lão thấp, tạo thành hiệu quả ngược, Bùi Khiêm nỗ lực bình tĩnh tâm trạng, dẫn dắt từng bước. Lão Kiều, nghe nói ngươi đã đến Pan Pi Tây Sơn Hầu Theo, chuẩn bị khiêu chiến khủng khiếp cuối cùng. Để không lãng phí thời gian, truyền đạt sai tin tức, Bùi Khiêm đâm thẳng một đao xuống, vào thẳng chủ đề. Kiều Lương sững sờ một lúc, lập tức có chút cảm động bất ngờ. Tục ngữ nói, sợ nhất bạn bè đột nhiên quan tâm. Nếu là người khác thì cũng thôi đi, chẳng qua chỉ là một câu hỏi thăm đơn giản. Nhưng mà Tổng Giám Đốc Bùi công việc bận rộn như vậy, mỗi ngày phải xử lý biết bao nhiêu là việc. Thậm chí ngay cả ngày mở cửa Pan Pi Tây Sình Hầu Theo, Tổng Giám Đốc Bùi còn không có thời gian qua xem một chút. Cho dù như thế, Tổng Giám Đốc Bùi trước sau vẫn luôn quan tâm đến ta, biết ta đến Pan Pi Tây Sình Hầu Theo, còn biết ta sắp đi khiêu chiến khủng khiếp cuối cùng, đặc biệt gọi điện thoại đến hỏi thăm. Tình bạn thế này, thật khiến người ta quá cảm động. Kiều Lương vô cùng cảm động, Tổng Giám Đốc Bùi ngươi đừng nói nữa, ta đã hiểu rồi, tình cảm này không cần phải nói ra nữa. Bùi Khiêm, ta mà nó nói gì mà ngươi hiểu rồi. Thành thật trả lời câu hỏi của ta đi chứ. Giao lưu giữa người và người đã khó khăn như vậy rồi sao? Hắn đã trực tiếp vào thẳng vấn đề rồi mà vẫn bị ngươi hiểu sai lệch đi. Đầu óc của ngươi đã phát triển khủng khiếp đến mức đó rồi sao? Bùi Khiêm ho nhẹ hai tiếng, cảm thấy bản thân phải tăng nhanh tiết tấu lên, nếu không cuộc đối thoại này thật sự không biết phải đi về đâu. Lão Kiều, ta cần phải chân thành nhắc nhở ngươi. Hạng mục này của Pan Pi Tây Sừng Hâu Theo vốn là để dạy vò du khách. Kinh dị thuần túy, có thể bao hàm gì chứ? Ta thật sự không bỏ bất kỳ câu đố gì trong đó cả, thật đó. Có phải ngươi bị Nguyễn Quang Kiến dụ dỗ rồi không? Con người của hắn tâm tính xấu xa, cứ thích giả sợ hãi. Trên thực tế hắn thích nhất là lừa người vào trong nhà ma chịu kinh sợ. Ngươi tuyệt đối không được mắc bẫy bị lừa đó. Không chịu thua kém nhất thời, thứ tổn thương chính là thân thể bản thân, thứ lãng phí chính là thời gian của bản thân, cực kỳ không đáng. Bùi Khiêm nỗ lực để giọng điệu của bản thân lộ ra sự chân thành. Kiều Lương cảm động hơn. Đúng, Tổng Giám Đốc Bùi, ta cũng đã phát hiện ra rồi. Hắn nhìn về vị trí của Nguyễn Quang Kiến, đè thấp giọng, Nguyễn Quang Kiến tuyệt đối có vấn đề, tên này ác liệt quá. Cũng chỉ nhân tài bụng dạ rộng lượng như Tổng Giám Đốc Bùi ngươi mới có thể làm bạn với hắn. Bùi Khiêm, ta làm bạn với hắn lúc nào chứ? Đừng có lan truyền bậy bạ. Hơn nữa bụng dạ ta không hề rộng lượng, bụng dạ của ta hẹp hòi đấy. Ngay sau đó, Kiều Lương bèn đổi chủ đề. Tổng Giám Đốc Bùi, ý tốt của người ta đã hiểu rồi, nhưng mà đi trải nghiệm khủng khiếp cuối cùng là quyết định của bản thân ta, không phải bị dụ dỗ. Ta tin, ngươi từng làm người chế tác trò chơi và quay đầu là bờ, nhất định sẽ không khiến ta thất vọng. Cho dù khủng khiếp cuối cùng thật sự rất kinh khủng, ta cũng quyết định đi thử một chuyến. Bùi Khiêm, xong rồi, nói không nghe luôn rồi. Kiều lão thấp rõ ràng tự chui đầu vào ngõ cụt. Bùi Khiêm rất cạn lời, ngươi cho rằng ta muốn phí sức khuyên ngươi sao? Ngươi thích chết thì chết đi, ta là lười đi nhặt xác thay ngươi đấy. Nếu không phải sự ngươi sau khi giả chết đâm sâu lưng ta, làm nội dung trong khủng khiếp cuối cùng thành video tuyên truyền, ta cũng không thèm quan tâm sống chết của ngươi. Có điều xem ra, Kiều lão thấp đã rơi vào khu tư duy sai lệch rồi. Hiện tại càng nhấn mạnh với hắn ở trong đó khủng khiếp thế nào, e là chỉ khơi dậy phản ứng ngược. Bùi Khiêm quyết định hay là đổi một chiến thuật khác. Cứng không được thì mềm vậy, Kiều lão thấp là người thực hành trung thực bản chất tự vả. Bùi Khiêm suy nghĩ chốc lát, lão Kiều, ngươi phải hiểu rõ một chuyện, ngươi là một blogger nổi tiếng, thời gian của ngươi vô cùng đáng giá, sức khỏe của ngươi vô cùng trân quý. Tại sao không làm một vài chuyện có ý nghĩa hơn chứ? Kiều Lương sững người, ví dụ. Bùi Khiêm ngẫm nghĩ chay lát, ví dụ như đến nhà hàng vô tranh hưởng thụ món ngon, đến quán sinh hoạt eSports trải nghiệm gót, hoặc là cảm nhận một chút phong thổ nhân tình của Kinh Châu cũng tốt mà. Như vậy, chi bằng hiện tại ngươi lập tức đến tổng bộ Đằng Đạt đi, ta có thể cho phép ngươi chơi thử một phần game mới, thế nào? Nếu ngươi vẫn cố chấp muốn đi trải nghiệm khủng khiếp cuối cùng, vậy thì sẽ không có được những thứ này đâu. Bùi Khiêm vứt ra đại chiêu, ép Kiều lão thấp chọn lựa một trong hai. Người muốn dùng danh phận khách quý dạo chơi khắp Kinh Châu, mọi chi phí trong quá trình đều được thanh toán, ăn cơm ở nhà hàng vô danh, chơi game miễn phí ở cà phê Internet Netflix 3.0. Hay là bỏ tất cả những thứ này, chỉ là vì đi chịu tội trong khủng khiếp cuối cùng đây. Là một người lý trí, chắc hẳn rất dễ lựa chọn. Nói ra những lời này, Bùi Khiêm cũng đã hy sinh rất lớn. Bởi vì hắn không bao giờ quên, Kiều Lương là một vlogger rất có sức ảnh hưởng, bất kể là mang hắn đi đâu, đều có thể mang độ hot cho nơi đó. Cũng chính là bởi vì nguyên nhân này, Bùi Khiêm không nhắc đến chuyện của Thác Quảng Fitness và chung cư shop, mà chỉ nhắc đến một vài nơi đã nổi tiếng, bại lộ thêm chút nữa cũng không tổn hại quá lớn. Về phần phấn đấu, dù sao sau khi ra mắt game Kiều Lương chắc chắn cũng phải mua về chơi, nhắc đâm sau lưng của series, video, tác phẩm phong thần phỏng chừng không thể tránh khỏi. Dùng thứ này làm mồi nhử, để cho hắn chơi trước, chỉ cần có thể bảo vệ Pan Pitation Hotel, vậy thì vẫn lợi. Bên kia đầu dây, Kiều Lương rơi vào trầm mặc. Lời nói này của Tổng Giám Đốc Bùi đã tạo thành đả kích kép với hắn. Khủng khiếp cuối cùng không có nội dung thực chất gì, ngươi là một blogger nổi tiếng, hẳn nên đầu tư thời gian vào trong nơi có ý nghĩa hơn cách nói này, đã công kích nền tảng lý luận việc hắn muốn đi trải nghiệm khủng khiếp cuối cùng. Mà một loạt đáy ngộ ưu ấy đã đả kích nền tảng vật chất của hắn. Rất rõ ràng, hắn đã động lòng rồi. Một bên là vào nhà ma chịu tội, một bên khác là món ngon, quán cà phê Internet cao cấp, game mới, có ngốc cũng biết nên chọn thế nào. Kiều Lương bất giác nuốt nước bọt một cái, sau khi do dự mấy giây bèn nói, vậy. Được thôi Tổng Giám Đốc Bùi, ta là một người rất biết nghe lời người ta khuyên. Bùi Khiêm vô cùng mừng rỡ. Xong đi. Kiều lão thấp vẫn rất hiểu chuyện. Nhưng vậy người tốt ta cũng tốt, giữa đôi bên không cần tổn thương lẫn nhau, không phải rất tốt sao? Được, vậy ta lập tức sắp xếp người, sắp xếp một máy trống ở quán sinh hoạt eSports cho ngươi, nhất định phải đến đấy. Bùi Khiêm vui vẻ cúp điện thoại. Kiều Lương cúp điện thoại, nhìn lồng đèn vàng trong tay, cảm xúc lẫn lộn. Hôm nay hoạt động chuẩn bị tâm lý nhiều như vậy, toàn bộ đều bận rộn vô ích. Không đi. Nếu người bạn Tổng Giám Đốc Bùi đã tự mình mở miệng nói, bản thân còn cái đó chịu tội làm gì chứ? Đi quán cà phê Internet chơi game, chơi trước các game mới của Tổng Giám Đốc Bùi không phải ngon hơn sao? Kiều Lương quyết định chủ ý, giữ định đặt lồng đèn vàng trong tay vào lại. Hành vi của hắn lập tức thu hút cảnh giác của mọi người. Lúc nãy khi hắn nhận điện thoại, tuy rằng trong lúc nói chuyện đã cố ý nén giọng xuống, nhưng một tiếng Tổng Giám Đốc Bùi lúc ban đầu vẫn để lộ ra. Hiện tại nhìn thấy hắn tắt điện thoại dự định đặt lồng đèn vàng về, động tác này rõ ràng là muốn đánh trống rút lui. Nguyễn Quang Kiến lập tức bước lên, quan tâm hỏi, sao vậy, muốn khiêu chiến độ khó cao hơn sao? Mũ ác ma nhỏ bên kia kìa. Kiều Lương thiếu chút nữa là phì cười. Còn mũ ác ma nhỏ cơ đấy, ta thấy dáng vẻ người giống ác ma nhỏ lắm đó. Ngươi là sợ ta không chết ở trong đó hay sao? Ngươi xem Tổng Giám Đốc Bùi người ta, đặc biệt gọi điện thoại đến quan tâm ta, hỏi thăm ta. Ngươi thì sao? Sợ ta chết không đủ nhanh. Khoảng cách làm người sao mà lớn như vậy chứ? Cũng may Tổng Giám Đốc Bùi đã vạch trần mặt nạ ngụy trang của ngươi với ta rồi. Kiều Lương cười kha kha, không phải, Tổng Giám Đốc Bùi vừa mới gọi điện thoại đến cho ta, nói khủng khiếp cuối cùng này chỉ là một nhà ma thuần túy, vốn không có suy nghĩ triết học của hắn. Không liên hệ chút nào với game mới cả, ta hoàn toàn không cần phải đi vào. Không chỉ như thế, Tổng Giám Đốc Bùi còn sắp xếp cho ta một chuỗi hoạt động tiếp đãi. Nếu ta đi khủng khiếp cuối cùng, thì những hoạt động tiếp đãi này sẽ bị hủy toàn bộ. Cho nên, bye bye các vị, ta phải đi tìm Tổng Giám Đốc Bùi cùng nhau tiêu dao rồi. Tất cả mọi người đều kinh ngạc. Xong rồi, sao Tổng Giám Đốc Bùi lại cố ý gọi điện thoại đến phá hoại chứ? Nhìn dáng vẻ Kiều lão thấp như thế, hiển nhiên là bị thuyết phục rồi. Hoàn toàn không định trải nghiệm tiếp khủng khiếp cuối cùng. Còn muốn khuyên thêm, nhưng sao mà khuyên đây? Tổng Giám Đốc Bùi đã tự mình gọi điện thoại đến gõ búa quyết định, nói trong hạng mục này vốn không có tu duy triết học, chỉ là một nhà kinh dị đơn thuần. Những điểm lúc trước đã động Lão Kiều thấp, toàn bộ đều đã bị Tổng Giám đốc Bùi hóa giải sạch sẽ. Khù khù. Đúng lúc này, Lý Thạch vẫn luôn đi lòng vòng một bên đã đi qua, ho nhẹ hai tiếng, thu hút sự chú ý của mọi người. Người anh em Kiều, hình như ngươi đã phạm một sai lầm rất nghiêm trọng rồi. Phải chăng ngươi không đủ hiểu Tổng Giám đốc Bùi? Kiều Lương sững người, trên mặt lập tức viết đầy chữ không phục. Ta không đủ hiểu Tổng Giám đốc Bùi. Đừng đùa nữa, ta là người hiểu Tổng Giám đốc Bùi nhất trên thế gian này. Biết quan điểm bị xuyên tạc là số mệnh của người biểu đạt do ai đưa ra không? Là ta. Biết ai là người chế tác ra mấy kỳ tác phẩm phong thần, lý giải toàn bộ quan niệm thiết kế game của Tổng Giám đốc Bùi là ai không? Cũng là ta. Ngươi lại nói ta không đủ hiểu Tổng Giám đốc Bùi. Thật sự là chuyện vô cùng nực cười. Nhưng mà Kiều Lương vẫn chưa kịp phản bác, Lý Thạch đã nói tiếp. Đừng hiểu lầm, ta biết năng lực lý giải của ngươi với game của Tổng Giám đốc Bùi là độc nhất, nhưng mà tiếp xúc giữa ngươi và Tổng Giám đốc Bùi trong cuộc sống bình thường và trong công việc chắc không nhiều đúng không? Ngươi chắc không quá hiểu rõ lời nói và phong cách hành sự của hắn đúng chứ? Kiều Lương sững người. Hình như, thật sự có chuyện như vậy. Bản thân hắn và Tổng Giám đốc Bùi tiến hành giao lưu trên tinh thần nhiều hơn. Tổng Giám đốc Bùi chế tác một tựa game, bản thân giải đáp câu đố trong game. Trong cuộc sống hiện thực, một người ở Đế Đô, một người ở Kinh Châu, thật sự không có giao lưu gì, huống chi hiểu biết về phong cách hành sự của Tổng Giám đốc Bùi càng khỏi phải nói đến. Nhìn thấy biểu cảm của Kiều Lương, Lý Thạch biết bản thân đã đoán trúng rồi. Hắn kiêu ngạo nói, trên phương diện này, ta hiểu rõ hơn ngươi. Tổng Giám đốc Bùi có một thói quen, chính là thích thăm dò người khác. Giống như đám nhà đầu tư bọn ta, lúc đấu thầu đầu tư hạng mục của Tổng Giám đốc Bùi, Tổng Giám đốc Bùi sẽ nghĩ cách khuyên lùi bọn ta. Chỉ có người tiếp tục kiên trì không đổi mới có thể có được tin tưởng của Tổng Giám đốc Bùi. Ngươi nghĩ kỹ lại, Tổng Giám đốc Bùi nói đây chỉ là một nhà má kính dị đơn thuần, vậy đáng tin sao? Hắn nói không có bỏ vào bất kỳ tư duy triết học nào ở trong này, chuyện này có thể không? Hết tập 61. Cảm ơn đạo hữu theo dõi.